Chương 3651, Vô Minh Công Tử. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, bỗng nhiên cảm giác được trong hư không chuyện qua đáng sợ hơn áp lực, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Người này tam âm quỷ vương âm khí, phi thường quỷ dị, lại là có thêm giam cầm thời không năng lực. Cái kia một đạo âm khí phong bạo, những nơi đi qua, thời không trực tiếp bị giam cầm, cực kỳ đáng sợ. Thiên Trảm. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, một kiếm điên cuồng chém mà ra, lập tức một đạo bóng kiếm đuổi giết mà ra, hướng về âm khí phong bạo bao phủ đi qua. Ầm ầm. Hai cổ bàng nhiên lực lượng đụng thẳng vào nhau, hư không nổ vang một tiếng, thiên địa đều coi như muốn nứt vỡ, lập tức cuồng lực tứ tán mà ra, phóng tới bốn phương tám hướng, cực kỳ khủng bố. Bành. Tại bàng nhiên lực lượng trùng kích phía dưới, Nhiếp Thiên thân ảnh hơi động một chút, lập tức bay ngược mà ra. Đáng giận. Hắn ổn định thân hình, gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt trầm thấp, sắc mặt thật không tốt xem. Người này tam âm quỷ vương, thật sự là quá khó giải quyết rồi, nếu như không đem hắn đã giết, Nhiếp Thiên rất khó ly khai tại đây. Tiểu tử, ngươi tự tiện xông vào tam âm điện, phạm vào tam âm đại đế kiêng kỵ, hôm nay ngươi tiểu cho bản quỷ vương, dùng mệnh bồi tội a. Tam âm quỷ vương đối xử lạnh nhạt như giết, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cùng nổi giận giống. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, nằm mơ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, cười lạnh một tiếng, lộ ra liều lĩnh vô cùng. Cuồng vọng. Tam âm quỷ vương bị chọc giận, bạo giống như sấm, lập tức toàn thân âm khí bỗng nhiên tăng vọt mà bắt đầu, trùng kích tại trong hư không, cuồn cuộn như giết, khí thế phi thường đáng sợ. Đã ngươi muốn chết, cái kia sẽ thanh toàn ngươi. Nhiếp Thiên sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm, trong mắt lóe ra khắc nghiệt hàn mang, lạnh lùng mở miệng. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Tam âm quỷ vương giống to một tiếng, bén nhọn thanh âm tại trong hư không vang lên, lộ ra phi thường chói tai. Đón lấy, hắn một trưởng chụp được, vô tận âm khí lăn mình mà ra, coi như kinh đảo sóng cuồng, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng tràn ngập tới. Nhiếp Thiên nhưng lại sừng sững tại trong hư không, như một thanh lợi kiếm, sắc bén vô cùng, toàn thân cao thấp bắt đầu khởi động lấy lăng lệ ác liệt khí tức. Nháy mắt ghế nằm 5Z sau đó, hắn đôi mắt khẽ run lên. Cực ma diệt ấn phủ văn chợt lóe lên, một đạo khắc nghiệt đồng tử lực tuân ra mà ra, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, lập tức xuyên thủng trong hư không âm khí sóng cuồng. Phúc! Đón lấy, tam âm quỷ vương đột nhiên chứng kiến một đạo màu đen lưới dao sắc bén đập vào mặt, tại hắn còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng trước khi, trực tiếp xuyên thủng hắn tam âm chi tâm. Đường đường một gã quỷ vương, liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, lập tức chết thảm. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, không nói gì, trực tiếp quay người ly khai. Hắn chi cho nên trực tiếp sử dụng cực ma diệt ấn, tựu là không nghĩ dây dưa. Nơi này là nơi thị phi, hay là sớm làm ly khai so sánh tốt. Cái kia hơn 10 tên tam âm quỷ binh, hoàn toàn bị trước mắt một màn rung động, thần sắc ngốc trệ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, chỉ có thiên vận bắt trọng thực lực Nhiếp Thiên, vậy mà có thể lập tức diệt giết bọn hắn quỷ vương. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh đã tại mấy vạn mét bên ngoài, lập tức muốn rời xa tam âm điện. Người khác tại giữa không trung, sau lưng tinh hồn chi dực cùng chấn, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ừ. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy cái gì, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh ngạc một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng một phiến hư không. Tiểu tử, xông tam âm điện, giết quỷ binh quỷ vương, tiểu muốn như vậy ly khai sao? Cơ hồ cùng thời khắc đó, một đạo trầm thấp vô cùng thanh âm tại trong hư không vang lên, lập tức bốn phía hư không tràn ngập một cổ rét lạnh vô cùng khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, chứng kiến một gã tuổi trẻ bạch y võ giả xuất hiện, lạnh lập tại trong hư không, một đôi mắt như băng nhận, lạnh lùng địa nhìn xem hắn. Người là ai? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Người này bạch y võ giả, nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, nhưng lại có thiên dụ cửu trọng thực lực. Hơn nữa, hắn cùng những cái kia quỷ vương quỷ binh không giống với, mà là một gã bình thường võ giả. Nhưng hắn toàn thân cao thấp bắt đầu khởi động âm khí, nhưng lại so quỷ vương quỷ binh, đầm đặc nhiều lắm. Ta gọi Diêm Vô Minh. Bạch Y Liễu võ giả khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt mở miệng, một đôi mắt nhưng lại lộ ra càng thêm âm trầm. Vô Minh công tử. Xa xa quỷ binh cuồng chạy tới, nghe được Diêm Vô Minh tự báo họ tên, không khỏi ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, trong mắt mà ra là sợ hãi chi ý. Tựa hồ trong mắt bọn hắn, Diêm Vô Minh là một cái phi thường người đáng sợ. xem ra là cái đại nhân vật. Nhiếp Thiên chứng kiến bọn này quỷ binh phản ứng, khỏe miệng không khỏi run rẩy một chút, trong nội tâm lập tức có một loại điểm xấu cảm giác. Diêm Vô Minh tại âm thị bên trong, hoàn toàn chính xác được cho chính là đại nhân vật. Âm thị có thất đại công tử, mỗi người đều là thực lực siêu cường, thiên phú siêu quần thế hệ. Mà Diêm Vô Minh, đúng là thất đại công tử một trong, hơn nữa tại thất đại công tử bên trong bài danh thứ ba, tại âm thị bên trong tên tuổi rất lớn. Tiểu tử, bổn công tử không phải không giảng đạo lý người, ngươi tự tiện xông vào Tam Âm Điện, giết quỷ vương cùng quỷ binh, cái này đã xúc phạm Tam Âm giáo tối kỵ. Diêm Vô Minh khỏe miệng khẽ động nghiền ngẫm tiêu ý, nói ra, nếu như bổn công tử nguyện ý hiện tại có thể một chiêu diệt sát ngươi. Vậy sao? Nhiếp Thiên không khỏi cười cười, đối phương khẩu khí ngược lại là rất lớn. Tiểu tử, ngươi hôm nay rất gặp may mắn. Đón lấy, Diêm Vô Minh đột nhiên cười quỷ dị một tiếng, nói ra, bổn công tử hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người. Cho nên ngươi đạt được một cái mạng sống cơ hội. Mạng sống cơ hội. Nhiếp Thiên bĩu môi cười cười, nói ra, nói nghe một chút. Lưu lại hai tay hai mắt, sau đó tự phế nguyên mạch, bổn công tử tiểu đối với ngươi đặc biệt khai ân một lần, tha cho ngươi khỏi chết. Diêm Vô Minh cười nhạt một tiếng, vẻ mặt âm lãnh chi ý. Nguyên lai hắn theo như lời mạng sống cơ hội, tiểu là lại để cho Nhiếp Thiên lưu lại hai tay hai mắt, còn muốn tự phế nguyên mạch. Như vậy mạng sống cơ hội, hơn nữa còn là đặc biệt khai ân. Nhiếp Thiên vẻ mặt cười lạnh, trầm mặc một hồi nhi, ngẩng đầu nói ra, đa tạ ngươi mạng sống cơ hội. Đáng tiếc như vậy đặc biệt khai ân, ta không có hứng thú, ngươi hay là lưu cho người khác ra. Ừ. Diêm Vô Minh sắc mặt trầm xuống, lập tức trong mắt tràn ngập khắc nghiệt chi ý. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà hội cự tuyệt hắn. Có lẽ theo người khác, hắn lời nói mới rồi, rất tàn nhẫn. Nhưng là hắn có thể làm cho Nhiếp Thiên còn sống, thật sự đặc biệt khai ân. Nếu là đổi lại bình thường, hắn không chỉ có muốn giết Nhiếp Thiên, thậm chí còn hội giết sở hữu tất cả cùng Nhiếp Thiên có quan hệ người. Cái này là Vô Minh công tử tàn bạo, hắn dùng loại thủ đoạn này, duy trì lấy mình ở âm thị bạo tên. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên rõ ràng cự tuyệt hắn, cái này lại để cho hắn cảm giác được không hiểu phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi vừa rồi bỏ lỡ duy nhất mạng sống cơ hội. Sau một khắc, Vô Minh công tử trầm thấp mở miệng, một đôi mắt rung động, lại để cho cả người hắn lộ ra tà dị vô cùng. Ra tay đi. Nhiếp Thiên phản ứng lại là phi thường bình tĩnh, cười nhạt một tiếng nói ra. Muốn chết. Diêm Vô Minh lập tức nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, lập tức cả người như một đoàn âm khí vực sâu, bắt đầu phóng xuất ra cuồng bạo vô cùng âm khí, khí thế trùng thiên, thô bạo vô cùng. Vô Minh công tử muốn xuất thủ. Hơn 10 tên quỷ binh thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, hiển nhiên là phi thường chờ mong. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, danh chấn âm thị Vô Minh công tử, mạnh như thế nào. Chương 3652, Cường Hãn Đối Bính. Trong hư không, Vô Minh công tử một bước bước ra, toàn thân khí thế cuồng lệ vô cùng, khí diễm ngập trời, trong không gian tràn ngập nồng đậm vô cùng âm khí, làm cho người hít thở không thông. Hảo cường. Một đám Tam Âm quỷ binh thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, ngay ngắn hướng La Hoàng lên, khô héo gương mặt. Lộ ra phi thường rung động. Bọn hắn biết nói, Vô Minh công tử thân là thất đại công tử một trong, thực lực tất nhiên phi thường cường đại, nhưng bọn hắn thật không ngờ, Vô Minh công tử vậy mà cường đại loại tình trạng này. Giờ phút này, Vô Minh công tử chỗ phóng xuất ra khí thế, so với trước cái kia tên Tam Âm Quỷ Vương, mạnh mấy lần không chỉ. Mà hắn và tên kia Tam Âm Quỷ Vương đồng dạng, đều là thiên dụ cửu trọng thánh sư, khí thế có thể có mạnh như thế. Đủ để nói rõ hắn thiên phú chi đáng sợ. Vô Minh công tử không hổ là thất đại công tử danh tiếng, thực lực thật là đáng sợ, tiểu tử kia tuyệt đối liền hắn một chiêu đều ngăn cản không dưới. Tiểu tử kia cũng là hung ác nhân vật, chỉ là rất đáng tiếc, thực lực quá yếu, căn bản không thể nào là Vô Minh công tử đối thủ. Cái kia ngân quặng lông tiểu tử tự tiện xông vào Tam Âm Điện, còn giết một gã quỷ vương đại nhân, cho dù hắn chết, cũng đáng. Một đám Tam Âm quỷ binh nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo một tia đồng tình, cũng mang theo một tia ấm lãnh. Theo bọn họ, Nhiếp Thiên đã là một cỗ thi 2 giờ bờ giờ ép vờ bờ thể rồi, hắn căn bản không thể nào là Vô Minh công tử đối thủ. Tiểu tử, cho ngươi thêm một lần cơ hội, vừa rồi bổn công tử theo như lời, ngươi phải chăng phải đáp ứng. Cái lúc này, Vô Minh công tử một bước bước ra, khí thế toàn thân điên cuồng phóng thích, từng đạo đáng sợ âm khí, như màu đen cự xà, quấn quanh tại thân thể của hắn bên ngoài, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn dị thường âm trầm đáng sợ. Cơ hội, ta sẽ chính mình sáng tạo, ngươi nói cơ hội, hay là lưu cho chính ngươi a? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt bình tĩnh không có sóng, không thấy nửa điểm gợn sóng. Vô Minh công tử thực lực, hoàn toàn chính xác mạnh phi thường, nhưng là còn không có có cường đến lại để cho hắn sợ hãi tình trạng. Hơn nữa chính thức sinh tử quyết đấu hắn cũng không nhận ra chính mình sẽ thua bởi Vô Minh công tử. Cuồng vọng. Vô Minh công tử lạnh con mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh động, một bước hoành đạp mà ra, lập tức toàn thân âm khí điên cuồng phóng xuất ra, bốn phía không gian chịu trầm xuống, mấy đạo âm khí như điên lòng, điên cuồng gào thét, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Chuyện của tôi. Nè. Thế Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng chi ý. Vâng. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên không chút do dự, trực tiếp thân hình chấn động, lập tức toàn thân kiếm ý điên cuồng mà ra, phóng lên trời, Hạo Thiên chi hồn trực tiếp mở ra. Vô Minh công tử mặc dù chỉ là thiên dụ cửu trọng thánh sư, nhưng hắn chiến lực, hiển nhiên so một ít cấp thấp thánh quân cường giả, còn muốn đáng sợ. Muốn ngăn lại Vô Minh công tử, Nhiếp Thiên phải mở ra Hạo Thiên chi hồn. Bành bành bành, Nhiếp Thiên một kiếm cuồng đâm mà ra, bóng kiếm gào thét như sấm sét, đã ngăn được trong hư không âm khí trùng kích, đồng thời thân ảnh của hắn hướng về sau bắn ngược mà ra, cuồng lui mấy ngoài ngàn mét. Trong hư không, cuồng lực điên cuồng tàn sát bừa bãi, cuồng bạo vô cùng, thiên địa đều tại rung động lắc lư không thôi. Ừ. Vô Minh công tử bị trước mắt một màn cả kinh, ánh mắt run lên, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể như thế thoải mái mà ngăn lại hắn một chiêu. Tiểu tử, xem ra bổn công tử đích thật là xem thường ngươi rồi, ngươi so với bình thường thánh đồ võ giả, thú vị nhiều hơn. Vô Minh công tử cười lạnh lạnh lấy, trong mắt sát ý vô cùng. Nhiếp Thiên ngăn lại hắn một chiêu, cũng không có lại để cho hắn có quá lớn phẫn nộ, ngược lại lại để cho hắn cảm thấy rất thú vị, đủ thấy người này cũng là liều lĩnh thế hệ. Hắn là người thợ săn. Nếu như con mồi không có bất kỳ năng lực phản kháng, cái kia săn giết tiểu đã mất đi rất lớn niềm vui thú. Nhiếp Thiên thực lực vượt cường, càng là lại để cho hắn cảm giác được hưng phấn. Không nên gấp, thú vị còn ở phía sau. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy hàn mang, đồng dạng có sát ý tuôn ra. Vô Minh công tử muốn giết hắn, hắn đương nhiên muốn phản kháng. Nếu như tại lúc cần thiết, hắn cũng sẽ biết hạ sát thủ. Bất quá từ nơi này chút ít tam âm quỷ binh đối đại Vô Minh công tử thái độ đến xem, thứ hai địa vị có lẽ rất cao. Nhiếp Thiên mới vừa tới đến âm thị, nếu là trực tiếp giết Vô Minh công tử, chỉ sợ sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Cho nên, không đến mấu chốt thời khắc, hắn là sẽ không hướng Vô Minh công tử hạ sát thủ. Tiểu tử, ngươi rất càn rỡ, bổn công tử ưa thích. Vô Minh công tử cảm nhận được Nhiếp Thiên liều lĩnh chi ý, đúng là cười hắc hắc. Lập tức toàn thân âm khí lại một lần nữa điên cuồng phong thích, cuồng bạo như giết âm khí, xông thẳng lên trời, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn giống như là một đoàn âm khí phong bạo. Âm thị võ giả, tựa hồ mỗi người khí tức, đều lộ ra cực kỳ đậm đặc âm khí. Cái này là ngoại giới hoàn cảnh đối với võ giả ảnh hưởng, dù sao những người này tại âm thị sinh ra cùng trưởng thành. Vô Minh công tử khí thế, trở nên mạnh hơn. Tam âm quỷ binh đám bọn họ thấy như vậy một màn. Ánh mắt nhao nhao run rẩy, kinh âm thanh quát to lên. Bọn hắn cảm thấy, vừa rồi chiêu thứ nhất, nhất định là Vô Minh công tử không có đem hết toàn lực, cho nên Nhiếp Thiên còn có thể sống được. Mà bây giờ, Vô Minh công tử nổi giận, Nhiếp Thiên tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết! Nhưng vào lúc này, Vô Minh công tử bạo giống một tiếng, toàn thân âm khí bỗng nhiên gào thét xuất hiện, tại trong hư không ngưng tụ thành một đầu âm khí cự thú, mở ra hắc ám miệng khổng lồ. Như vực sâu, muốn thôn phệ hết thảy, hướng về Nhiếp Thiên cuồng mãnh đánh tới. Thánh Thiên Lịch Kiếm, Dương Thần Thế. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, thì thào mở miệng, trong tay Hạo Thiên kiếm một kiếm chém ra, hư không ầm ầm chấn động, lập tức chói mắt kiếm quang trùng kích khai mở, kiếm chi quang hoa tách ra tại mấy vạn mét ở trong không gian. Ầm ầm. Xoẹt xẹt đón lấy, bóng kiếm gào thét trên xuống, trực tiếp oanh kích ở đằng kia âm khí cự thú phía trên, không trung nổ vang một tiếng. Lập tức đúng là một đạo xé rách chi tiếng vang lên, cái kia âm khí cự thú, đúng là bị bóng kiếm ngạnh xanh xanh địa xé thành hai nửa rồi. Làm sao có thể? Tam âm quỷ binh đám bọn họ thấy như vậy một màn, ánh mắt hoảng sợ run lên, ngay ngắn hướng kinh khiếu xuất lai. Mà sau một khắc, thì là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Bành! Bóng kiếm xé mở âm khí cự thú, gào thét trùng kích, một tiếng trầm đục, Vô Minh công tử thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, chạy ra khỏi mấy ngàn thước xa, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Cái này tam âm quỷ binh đám bọn họ bị trước mắt một màn rung động, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, hoàn toàn nói không ra lời, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo cực kỳ đậm đặc kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một gã thiên vận bắt trọng võ giả, vậy mà một kiếm đem danh chấn âm thị Vô Minh công tử đánh bay, thật sự là thật bất khả tư nghị. Đáng giận. Cái lúc này, Vô Minh công tử ổn định thân hình, một đôi mắt trở nên tanh hồng, coi như một đầu bị chọc giận hung thú, toàn thân sắc ý, vô cùng đậm đặc. Vừa rồi một kiếm, mặc dù không có lại để cho trọng thương, nhưng lại để cho hắn phi thường chật vật. Hắn là đường đường thất đại công tử một trong, như thế nào khả dĩ bị một gã thánh đồ đả bại. Vô Minh công tử, bây giờ là không phải càng thú vị nữa nha. Nhiếp Thiên nhìn qua Vô Minh công tử, khoe miệng khẽ động một vòng nhàn nhạt tiêu ý, khiêu khích vô cùng. Xú tiểu tử, ngươi chọc giận bổn công tử rồi. Vô Minh công tử ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng. Mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ như giết. Chương 3653, không chịu nổi một kích. Vâng. Vô Minh công tử lạnh lập tại trong hư không, hai mắt tanh hồng vô cùng, toàn thân sát ý gần như ngưng là thật chất, cực kỳ đáng sợ địa trùng kích tại trong hư không. Lúc này, hắn hoàn toàn bị chọc giận. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, trước mắt người này thiên vận bắt trọng thánh đồ, thật không ngờ phiền toái. Nhiếp Thiên lúc này ánh mắt có chút ngưng tụ. Sắc mặt có đi một tí biến hóa. Ngay tại hắn cùng Vô Minh công tử đại chiến thời điểm, bốn phía trong không gian, lại xuất hiện mấy trăm tên tam âm quỷ binh. Phiền toái nhất chính là, còn có hơn 10 người tam âm quỷ vương xuất hiện. Một gã tam âm quỷ vương, Nhiếp Thiên đương nhiên không để vào mắt. Nhưng nếu là hơn 10 người quỷ vương cường giả cùng lúc xuất hiện, đối với uy hiếp của hắn tiểu lớn hơn. Mà càng thêm phiền toái chính là, những... Nay quỷ vương quỷ binh cho dù giết không chết hắn, cũng nhất định có thể kéo ở hắn. Hắn ở chỗ này kéo thời gian càng dài, sẽ đưa tới thêm nữa. Tam âm điện người. Giờ phút này chỉ có quỷ vương quỷ binh, lại thêm một cái Vô Minh công tử, chờ một chút nói không chừng còn có thể đến cái gì quỷ quân quỷ hoàng, còn có Minh công tử. Tới lúc đó, tiểu thật sự không xong. Vâng! Vâng! Vâng! Cái lúc này, một đám quỷ vương quỷ binh hướng về Nhiếp Thiên tới gần, cuồng bạo khí thế trùng kích tại trong hư không, cường hoành vô cùng, thiên địa rung động lắc lư. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Dưới mắt cục diện, chỉ cần là hơn 10 người quỷ vương cường giả đồng loạt ra tay, hắn đều không thể chống cự. Toàn bộ lui ra. Nhưng vào lúc này, Vô Minh công tử coi như điên rồi, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, nổi giận vô cùng. Tam âm quỷ chúng đám bọn họ đều là sững sờ, lập tức lại thật sự ngừng, nhao nhao đem ánh mắt tập trung tại Vô Minh công tử trên tay. Ai đều không cho nhúng tay, bổn công tử muốn thân thủ làm thịt tiểu tử này. Vô Minh công tử gầm nhẹ một tiếng, trong mắt sát ý phi thường đáng sợ, âm lệ đến mức tận cùng. Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm kích thương hắn, lại để cho hắn cảm giác nhận lấy thật hai rủ ịt bật lớn sỉ nhục. Vì đem phần này sỉ nhục rửa sạch, hắn nhất định phải chính tay đâm Nhiếp Thiên, mới có thể tiêu tan giải trong lòng oán hận. Tam âm quỷ chúng đám bọn họ sắc mặt có chút trầm thấp, nhao nhao nhìn nhau mà bắt đầu, hiển nhiên là đang suy nghĩ, muốn hay không nghe Vô Minh công tử mà nói. Lùi ra. Vô Minh công tử lần nữa bạo giống một tiếng, khí thế toàn thân điên cuồng phóng xuất ra, cuồng bạo cực kỳ. Tam âm quỷ chúng ánh mắt có chút thay đổi, lại thật sự lui xuống. Thoạt nhìn, bọn hắn đối với Vô Minh công tử rất kiên kỵ. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, thân phận của Vô Minh công tử nhất định rất cao, sau lưng có cường giả tọa chấn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Đón lấy, Vô Minh công tử âm lãnh địa cười, ánh mắt khắc nghiệt vô cùng, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, như độc lang. Tự tay giết ta. Nhiếp Thiên giờ phút này nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, cái này thú vị. Ngươi muốn chết. Vô Minh công tử nghe được Nhiếp Thiên lặp lại lúc trước hắn lập tức nổi giận. Gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lần nữa động, âm khí phóng lên trời, so với trước cuồng bạo hơn, tại trong hư không nhấc lên vô tận âm khí sóng cuồng, cuồn cuộn như nước thủy triều, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Ầm ầm. Âm khí sóng cuồng trùng kích hư không, cuồn cuộn như sấm, coi như cực lớn ám vân, già thiên tế nhật. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cảm thấy một cổ cực kỳ đầm đặc áp bách khí tức, vậy mà lại để cho hắn có chút hít thở không thông cảm giác. Đồng thời, hắn còn cảm giác đã đến huyết mạch chi khí. Rất rõ ràng, Vô Minh công tử vì giết hắn, trực tiếp sử dụng huyết mạch chi lực. Đường đường Vô Minh công tử, giết một gã thiên vận bát trọng võ giả, lại muốn sử dụng huyết mạch chi lực, một màn này nếu là nói ra, chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, đại não rất nhanh vận chuyển, hắn đang suy tư, muốn hay không trực tiếp giết chết Vô Minh công tử. Dùng hắn thực lực bây giờ, nếu là mở ra thần ma thân thể, lập tức bạo phát đi ra lực lượng, cho dù không thể diệt sát Vô Minh công tử, cũng tất nhiên có thể đem thứ hai trọng thương. Sau đó, hắn có thể thừa dịp quỷ vương quỷ binh đám bọn họ rung động thời khắc, trực tiếp mở ra một cái cấm kỵ tinh hồn, cưỡng ép lao ra. Nhưng là, hắn làm như vậy về sau, cho dù có thể thành công, cũng tất nhiên sẽ gặp đến Tam Âm Điện điên cuồng đuổi giết. Quỷ đế trước khi nói, Tam Âm Đại Đế tại Âm Thị là trí cao vô thượng tồn tại, nếu là chọc giận Tam Âm Điện, hắn tại Âm Thị bên trong, sợ là không có nơi sống yên ổn. Cho nên, hắn đang tự hỏi mặt khác một loại phương pháp, cưỡng ép Vô Minh công tử làm con tin, ly khai tại đây. Vô Minh công tử đã có thể gọi ngừng những. Nay quỷ vương, đủ để nói rõ thân phận của hắn rất cao, dùng để làm con tin, tựa hồ rất phù hợp. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên trầm xuống, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, trong tay Hạo Thiên kiếm giơ lên, tại trong hư không xẹt qua, kiếm quang như vạn trượng chi quang, lập tức chiếu sáng ảm đạm thời không. Thinh không cửu hạ, đệ lục hạ, dương diệt. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, Hạo Thiên kiếm một kiếm cùng sát, bóng kiếm như nghịch thiên chi long, điên cuồng trùng kích đi qua, oanh kích âm khí sóng cuồng. Xú tiểu tử, ngươi không có khả năng ngăn cản được hạ huyết mạch của ta chi lực. Vô Minh công tử cười như điên, đối với huyết mạch của mình rất có lòng tin. Nhưng mà đang ở sau một khắc, nụ cười của hắn im bặt mà dừng. Ầm ầm. Bành bành bành trên không trung, bàng nhiên cự long trùng kích âm khí sóng cuồng, lại để cho bốn phía hư không đều nổ vang một tiếng. Sau đó cái kia âm khí sóng cuồng, vậy mà bắt đầu nổ, lập tức nứt vỡ, hóa thành từng đạo âm khí tiêu tán. Cái này đập vào mắt một màn, lại để cho Vô Minh công tử sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trực tiếp nói không ra lời. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, chính mình vẫn lấy làm ngạo huyết mạch chi lực, lại bị một gã thiên vận bắt trọng thánh đồ võ giả, tiện tay một kiếm bắn chó nát. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên đến tột cùng là người nào? Như thế nào sẽ như thế hung hãn? Huyết mạch của ngươi chi lực, không chịu nổi một kích. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên. Lập tức thân ảnh của hắn đúng là như một đạo lưu quang, thẳng tắp địa hướng về Vô Minh công tử lao đến. Ngươi muốn làm gì? Vô Minh công tử sửng sốt một chút, sau đó mới kịp phản ứng, nhưng là đã chậm. Ngay tại hắn tiếng kêu sợ hãi chưa rơi xuống thời điểm, Nhiếp Thiên thân ảnh đã đi tới khoảng cách hắn chưa đủ 100 mét tình trạng. Nhiếp Thiên một bước ra, nháy mắt sau đó tiểu cơ hồ cùng hắn mặt đối mặt. Vô Minh công tử vô ý thức địa ánh mắt run lên, sau đó một quyền ném ra. Nhưng là hắn một quyền, cũng là bị Nhiếp Thiên trực tiếp thân thủ ngăn lại, đón lấy thứ hai bỗng nhiên dùng sức, đúng là muốn đem quả đấm của hắn, ngạnh xanh xanh địa bóp nát. A, bỗng nhiên mà đến kịch liệt đau nhức, lại để cho Vô Minh công tử trở tay không kịp, trực tiếp hét thảm lên. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đại vươn tay ra, như sắc kìm, trực tiếp giữ ở Vô Minh công tử cổ. Tại khoảng cách gần võ thể trong chiến đấu, không chỉ nói Vô Minh công tử, coi như là tu vi rất cao võ giả, cũng chưa hẳn là Nhiếp Thiên đối thủ. Hơn nữa Nhiếp Thiên ra tay thời cơ phi thường tốt, Vô Minh công tử dưới sự ứng phó không kịp, trực tiếp bị hắn đã khống chế. Người Vô Minh công tử cảm giác được cái cổ bị một cổ sức lực lớn ngăn chặn, hơn nữa toàn thân kinh mạch, bị một cổ cường đại kiếm ý phong tỏa, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, nhưng lại nói không ra lời. Chương 3654, Tam Âm sát trận. Vô Minh công tử, ngươi bây giờ là không phải cảm thấy, càng thêm thú vị nữa nha. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt trầm thấp, che lấp vô cùng, khuôn mặt lộ ra cực giết hàn ý. Lớn mật cuồng đồ, mau thả Vô Minh công tử. Thẳng đến cái lúc này, hoàn toàn bị rung động quỷ vương quỷ binh đám bọn họ mới kịp phản ứng, trong đó một gã quỷ vương một bước ra, gầm nhẹ lấy kêu lên. Người này tam âm quỷ vương hình thể, so những thứ khác tam âm quỷ vương càng lớn, toàn thân âm khí cũng đáng sợ hơn, bản thân tu vi đúng là đạt đến thiên nghĩa nhất trọng thánh quân. Nhiếp thiên trước khi đều không có phát giác được, lại vẫn có một gã thiên nghĩa thánh quân quỷ vương tồn tại. Nếu như người này quỷ vương vừa mới ra tay, hắn cho dù không chết, sợ rằng cũng phải bị trọng thương. Bất quá hiện tại, những nay quỷ vương cường giả muốn lại ra tay, nhưng lại đã chậm. Các ngươi thả ta ly khai, ta tự nhiên sẽ thả hắn. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, một mạng đổi một mạng, rất công bình. Tiểu tử, tại âm thị, không có bất kỳ người có thể cùng tam âm điện đàm điều kiện. Ra ngoài ý định, tên kia quỷ vương dĩ nhiên là phi thường cường thế, nổi giận mở miệng về sau, một bước bước ra, khí thế toàn thân điên cuồng trùng kích, thiên địa đều coi như muốn sụp đổ. Ừ. Nhiếp thiên mày nhíu lại một chút, một màn này ngược lại là hắn thật không ngờ, hắn nở nụ cười một tiếng, xem nói với vô minh công tử, xem ra mạng của ngươi không đáng tiền, bọn hắn căn bản không quan tâm. Các ngươi lớn mật. Vô minh công tử gầm nhẹ một tiếng, hét lớn, bổn công tử nếu chết rồi, cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắn có thể nói ra lời nói đến, đương nhiên là nhiếp thiên cố ý giảm bớt áp lực. Nguyên lai vô minh công tử chỗ dựa, là sau lưng có một cái cường đại lao tía, trách không được hắn có thể như thế hung hăng càng quái. Vô minh công tử, dưới mắt sự tình, quan hệ đến tam âm điện tôn nghiêm. Tên kia quỷ vương cường giả nhưng lại cũng không hoảng hốt trường, nặng nề mở miệng, nói ra, nếu như ngươi bởi vậy khi thì chết, ta muốn Diêm Tôn đại nhân là hội lý giải. Ngươi vô minh công tử không nghĩ tới người này quỷ vương sẽ nói như vậy, lập tức nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Vô minh công tử, xem ra mạng của ngươi, thật sự ti tiện. Nhiếp thiên mày nhíu lại một chút, trong mắt hiện lên một vòng rét lạnh, nói ra, ta đây không thể trách ta, ngượng ngùng. Ngươi muốn làm gì? Vô minh công tử cảm nhận được nhiếp thiên sắc ý, hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại, la hoảng lên. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp thiên cười lạnh một tiếng, trên tay bỗng nhiên dùng sức, gắt gao thủ săn vô minh công tử cổ. A vô minh công tử lập tức cảm giác được một cổ hít thở không thông áp lực, muốn mở miệng nói cái gì, lại là căn bản nói hai bỉ ổ chín bác sĩ không nên lời. Hắn khuôn mặt, lập tức trở nên đỏ lên sung huyết, con mắt đều lồi đi ra. Nếu như nhiếp thiên lại tiếp tục dùng sức, hắn cũng sẽ bị ngạnh xanh xanh địa niết đoạn cổ. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, tên kia quỷ vương cường giả hô to một tiếng, trực tiếp kêu sợ hãi. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trên tay lập tức buông lỏng không ít. Hắn vẻ mặt tiêu ý, cao giọng nói ra, quỷ vương đại nhân, ngươi đây là hồi âm chuyển ý, phải cứu vô minh công tử sao. Hắn đã sớm nhìn ra, người này tam âm quỷ vương tại căng cứng lấy, hiển nhiên là tại thăm dò. Nhiếp thiên kỳ thật cũng là đánh bạc một lần, nếu như cái này quỷ vương một mực thờ ơ, hắn thật sự sẽ đem vô minh công tử giết chết. Bất quá cũng may, người này quỷ vương kịp thời mở miệng. Tuy nhiên người này ngoài miệng bảo hoàn toàn không quan tâm vô minh công tử mệnh, nhưng nhiếp thiên chính thức muốn hạ sát thủ thời điểm, hắn hay là luôn cuống. Dù sao, Diêm vô minh không chỉ có là thất đại công tử một trong, càng là tam âm điện Diêm Tôn con trai độc nhất. Diêm Tôn nếu là biết đạo chuyện đã xảy ra, nhất định sẽ đem những người trước mắt này xem thành là sát hại vô minh công tử đồng lõa, đến lúc đó dưới sự giận dữ, hội đưa bọn chúng toàn bộ giết sạch. Tiểu tử, bản quỷ vương thả ngươi ly khai, hy vọng ngươi tin thủ hứa hẹn, không muốn giết vô minh công tử. Tên kia quỷ vương vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng mở miệng, hai cái đồng tử có chút rung động, tựa như đang tự hỏi cái gì. Khả dĩ. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có phát giác bất cứ gì thường nào. Hắn chỉ là cảm thấy, người này quỷ vương thái độ chuyển biến, có chút quá là nhanh. Ừ, tên kia quỷ vương nhẹ gật đầu, lập tức vung tay lên, ý bảo tất cả mọi người thối lui, cho nhiếp thiên nhượng xuất một con đường. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, sau lưng trực tiếp xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh như một đạo lưu quang, trực tiếp bay vút mà đi. Hắn mang theo vô minh công tử, lập tức chạy như điên ra mấy ngàn thước. Tiểu tử, chết đi. Nhưng ngay lúc này, tên kia quỷ vương nhưng lại đột nhiên ánh mắt trầm xuống, khóe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, sau đó đột nhiên thủ trưởng đánh ra, đúng là một đạo đại trận phù văn xuất hiện, chui vào trong hư không. Vâng! Nháy mắt sau đó, thiên địa hư không đột nhiên rung rung một chút, lập tức một tòa đại trận, đúng là lập tức xuất hiện. Sát trận! Nhiếp thiên người tại giữa không trung, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh kêu một tiếng. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, nguyên lai trong hư không, còn cất giấu một tòa sát trận. Cái này tòa sát trận, ẩn tàng được thập phần xảo diệu, mà ngay cả quỷ đế bị không có phát giác. Tên kia quỷ vương, dùng một đạo đại trận phù văn, trực tiếp mở ra sát trận. Vâng! Nhưng vào lúc này, bốn phía không gian đột nhiên quỷ dị địa rung rung một chút, sau đó một cổ đáng sợ âm khí, nồng đậm đã đến cực hạn, trực tiếp trên không trung ngưng tụ thành âm khí chi thủ, hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh tới. Đáng giận! Nhiếp Thiên cảm giác được đập vào mặt lực xoắn, một đôi mắt không khỏi run lên, gầm nhẹ một tiếng. Người này quỷ vương làm được thật tuyệt, lại là phải đem Nhiếp Thiên cùng Vô Minh công tử cùng một chỗ giết chết. Huyền Vũ tinh hồn, khai mở. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên không có nửa điểm do dự, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, tâm niệm vừa động, toàn thân tuôn ra vô tận tinh thần phù văn, sáng chói tinh quang lưu chuyển toàn thân, Huyền Vũ chi thân thể xuất hiện, bao phủ tại hắn cùng Vô Minh công tử trên người. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, âm khí chi thủ ầm ầm rơi xuống, lập tức hư không chấn động, vô tận sóng cuồng phi thường trùng kích khai mở, cuồn cuộn như giết. Bành! Rắc rắc rắc ngay sau đó, một tiếng nổ trầm đục truyền ra, âm khí chi thủ cùng Huyền Vũ tinh hồn lại là đồng thời băng liệt, từng đạo liệt khẩu xuất hiện tại Huyền Vũ tinh hồn phía trên, nhìn về phía trên lung lay sắp đổ. Lực lượng rất mạnh. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong lòng chịu trầm xuống. Dùng hắn thực lực bây giờ, hắn chỗ ngưng tụ tinh văn, kích hoạt Huyền Vũ tinh hồn, đủ để thừa nhận đẳng cấp cao thánh quân cường giả công kích. Nhưng là, giờ phút này Huyền Vũ tinh hồn vậy mà không chịu nổi cái này một đạo âm khí công kích. Bành! Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Huyền Vũ tinh hồn rốt cục vẫn phải không có thể thừa nhận âm khí chi thủ, trực tiếp ầm ầm nứt vỡ. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Vô Minh công tử thân ảnh, trực tiếp bị âm khí bao phủ. Hừ hừ! Tên kia quỷ vương nhìn qua trong hư không, cười lạnh một tiếng, nói ra, xú tiểu tử, có thể chết tại tam âm sát trận phía dưới, đây là của ngươi này vinh hạnh. Chính hắn cũng nghĩ không đến, vì giết một gã thánh đồ võ giả, thậm chí ngay cả tam âm sát trận đều đem ra hết. Vậy sao? Nhưng mà, ngay tại hắn thanh âm chưa thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, nghe đi lên vô cùng chói tai. Chương 3655, Cường giả hàng lâm. Ừ. Tên kia quỷ vương đột nhiên nghe được một cái thanh âm trầm thấp vang lên, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, một trường khô héo mặt, lập tức trở nên phi thường khó coi. Ta không có chết, lại để cho quỷ vương đại nhân kinh ngạc sao? Đón lấy, vô tận âm khí sóng cuồng bên trong, một đạo thân ảnh đạp đi ra, hai mắt trầm thấp vô cùng, gắt gao chằm chằm vào tên kia quỷ vương, lạnh lùng mở miệng. Điều này sao có thể? Cái kia quỷ vương ánh mắt lần nữa run lên. Kinh hãi địa quát to một tiếng, sau đó cả người trực tiếp ngốc trệ ở. Hắn không cách nào tưởng tượng, tại tam âm sát trận phía dưới, Nhiếp Thiên vậy mà còn sống. Nhưng là điều này sao có thể? Phải biết rằng, tam âm sát trận lực lượng, đủ để lập tức diệt sát một gã đẳng cấp cao thánh quân cường giả. Chẳng lẽ lại, Nhiếp Thiên đã cường đại đến khả dĩ sánh vai đẳng cấp cao thánh quân tình chẳng sao? Giờ phút này, ánh mắt mọi người, tất cả đều chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người. Thứ hai quả thực chính là một cái quái vật, một cái phá vỡ võ đạo nhận thức tồn tại. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là khí tức phi thường ổn định. Vừa rồi âm khí chi thủ, đích thật là phi thường đáng sợ, liền Huyền Vũ tinh hồn đều không có thể hoàn toàn ngăn lại. Bất quá, Huyền Vũ tinh hồn tuy nhiên nứt vỡ rồi, nhưng lại đã ngăn được đại bộ phận âm khí trùng kích. Nhiếp Thiên tại sinh tử một khắc, trực tiếp mở ra tinh hồn chi thuẫn, đã ngăn được âm khí, bảo trụ một mạng. Nhưng là Vô Minh công tử sẽ không có may mắn như vậy rồi, tại vừa rồi tuyệt chết thời khắc, Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không xen vào nữa hắn. Cho nên, Vô Minh công tử trực tiếp chết thảm, bị âm khí nuốt hết, thi cốt vô tổn. Người thật sự không chết. Hồi lâu sau, tên kia quỷ vương mạnh mà hú lên quái dị, lại còn là không chịu tin tưởng, Nhiếp Thiên còn sống. Quỷ vương đại nhân, nhiều người như vậy đều nhìn xem, ngươi có thể là vừa vặn, tự tay giết Diềm Tôn nhi tử. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cười lạnh lạnh nói. Ngươi tên kia quỷ vương hai cái đồng tử mạnh mà một khuyết trường, sắc mặt bá địa nhất biến, khô héo trên trán, vậy mà thấm xuất mồ hôi trâu. Rất rõ ràng, hắn sợ. Vô Minh công tử tuy nhiên bị Nhiếp Thiên bắt, nhưng quả thật là đã bị chết ở tại trên tay của hắn. Không, vô minh công tử không phải ta giết, là ngươi giết. Nháy mắt sau đó, người này quỷ vương đột nhiên kêu to lên, trực tiếp chỉ vào Nhiếp Thiên hô lớn. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đối phương có cử động như vậy, hắn không có chút nào nửa chút kinh ngạc. Các ngươi tất cả đều thấy được chưa, tựu là người này, giết vô minh công tử. Đón lấy, người này quỷ vương tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt rét lạnh địa đảo qua mọi người tại đây, nặng nề nói ra. Ừ, những thứ khác quỷ vương cùng quỷ binh, căn bản không có do dự, trực tiếp một chút đầu. Hừ hừ. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên nở nụ cười hai tiếng, nói ra, ta hiện tại trở thành giết vô minh công tử hung thủ, vậy có phải hay không kế tiếp, các ngươi muốn giết ta, là vô minh công tử báo thủ. Tiểu tử, ngươi nói không sai. Tên kia quỷ vương gầm nhẹ lấy, nói ra, ngươi tự tiện xông vào Tam Âm Điện, giết quỷ vương cùng quỷ binh, thậm chí còn giết vô minh công tử, như thế hành vi phạm tội, Tam Âm Điện há có thể cho phép ngươi. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta làm thịt tiểu tử này. Vâng. Tam âm quỷ chúng đám bọn họ ngay ngắn hướng đáp ứng một tiếng, thanh thế ngập trời. Vâng. Sau một khắc, hơn 10 người quỷ vương tổng số 100 tên quỷ binh, khí thế đồng thời phóng đãng mà ra, tại trong hư không nối thành một mảnh, coi như vô tận ám vân, cực kỳ đáng sợ, khí thôn thiên địa phương. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt không khỏi nhất biến. Giờ phút này hắn phải đối mặt, thế nhưng mà Tam âm quỷ vương cùng Tam âm quỷ binh, những người này so tầm thường võ giả, khó chơi nhiều hơn. Nhất là quỷ vương cường giả, muốn giết chết, phi thường khó. Xem ra, chỉ có sử dụng địa diện tinh hồn. Khoe miệng của hắn khẽ động một chút, trong nội tâm âm thầm nói ra. Địa B1GG2VH diện tinh hồn, là hắn giờ phút này lớn nhất át chủ bài. Hắn kỳ vọng, địa diện tinh hồn phóng thích về sau, có thể tạm thời ngăn lại những. Nay quỷ vương quỷ binh, vì hắn sáng tạo đào tẩu thời cơ. Dùng hắn hiện tại trạng thái, cùng những. Nay quỷ vương cứng đối cứng, căn bản chính là muốn chết. Giết. Nhưng vào lúc này, Tam âm quỷ chúng ngay ngắn hướng nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo vô cùng, lập tức vô tận khí thế phóng xuất ra, một cổ đáng sợ âm khí chi lực phóng đãng mà ra, đúng là như một vài vạn mét chi cự âm khí chi núi, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nguy rồi. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được đập vào mặt lực xoắn, vậy mà lại để cho hắn lập tức muốn hít thở không thông. Hắn thật không ngờ, những nay quỷ vương quỷ binh cường giả liên thủ một kích, dĩ nhiên là đáng sợ như thế. Giờ phút này, hắn phóng thích địa diệt tinh hồn, có thể ngăn hạ một kích này cũng không tệ rồi. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, cuồng bạo vô cùng âm khí chi núi rơi xuống, bàng nhiên vô cùng, lại để cho Nhiếp Thiên thân ảnh thoạt nhìn phi thường nhỏ bé. Địa diệt tinh hồn, ra. Nhiếp Thiên ánh mắt nhất định, tâm niệm đi theo khẽ động, bắt đầu phóng thích địa diệt tinh hồn. Nhưng là giờ phút này, hắn rõ ràng địa cảm giác được, địa diệt tinh hồn khí thế, không cách nào té ngã đỉnh âm khí chi núi so sánh với. Một cái địa diệt tinh hồn, muốn ngăn lại âm khí chi núi, căn bản không có khả năng. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, dị biến xuất hiện. Vâng! Trong hư không, một đạo bàng nhiên sức lực lớn, ầm ầm mà rơi, trực tiếp đè xuống âm khí chi núi. Nháy mắt sau đó, kinh hãi một màn phát sinh. Nay tòa âm khí chi núi, dĩ nhiên là bị đạo kia sức lực lớn, trực tiếp oanh kích được nứt vỡ. Một cổ âm khí, trùng kích tại trong hư không, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Hồi lâu sau, âm khí mới chậm rãi tiêu tán. Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, sừng sững tại trong hư không, cũng không có bị thương. Vừa rồi âm khí chi núi lở toái lập tức, hắn hay là mở ra địa diệt tinh hồn, đã ngăn được sở hữu tất cả âm khí trùng kích. Âm khí chi núi lở toái phát tán trùng kích, địa diệt tinh hồn vẫn có thể ngăn lại. Là hắn đã cứu ta. Đón lấy, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cao giữa không trung, một người trung niên nam tử ngật đứng ở đó ở bên trong, dáng người tuy nhiên không cao, nhưng khí thế toàn thân, lại là phi thường đáng sợ, một cổ khí tức lưu chuyển lên, tựa hồ hắn nhất cử nhất động tầm đó, thiên địa xu thế đều muốn cải biến. Người này thực lực hảo cường, một dưới lòng bàn tay, vậy mà trực tiếp đánh nát này âm khí chi núi. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy một chút, trong nội tâm rung động. Một dưới lòng bàn tay giống như này uy lực, thực lực của người này, ít nhất là đỉnh phong thánh quân cường giả, thậm chí có thể là thiên kiếp thánh vương cường giả. Các hạ là ai? Cái lúc này, tên kia quỷ vương nhìn về phía trên không trung trung niên nam tử, trực tiếp gầm nhẹ nói. Tuy nhiên thực lực của hắn xa xa không bằng đối phương, nhưng hắn dù sao cũng là tam âm điện người, cho nên rất có lực lượng. Thương Nam Ngọc. Thương Nam Ngọc cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói ra tên của mình. Ngươi phải. Tên kia quỷ vương nghe được cái tên này, một đôi mắt hoảng sợ run lên, kinh vừa nói, ngươi là Hắc Vũ Điện bốn đại tôn giả một trong Nam Tôn Thương Nam Ngọc. Xem ra bản tôn, vẫn có chút danh khí. Thương Nam Ngọc cười nhạt một tiếng, lập tức xoay chuyển ánh mắt, một đôi mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng hào quang. Hắn đúng là phụng Hắc Đế chi mệnh, đến tìm kiếm Nhiếp Thiên chi nhân. Hơn nữa Hắc Đế nói cho hắn biết, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem Nhiếp Thiên hoàn hảo không tổn hao gì địa mang về đi. Hắn đến coi như kịp thời, nếu không phải nhưng, thật sự phiền toái. Thương Nam Ngọc, ta tam âm điện sự tình, lúc nào đến phiên các ngươi Hắc Vũ Điện nhúng tay rồi. Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, lập tức một đạo hắc y thân ảnh cường thế hàng lâm, áp bách được bốn phía hư không đều đột nhiên run lên. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, nhìn về phía tên kia hắc y rìa võ giả, trong lòng rung động không thôi. Người này hắc y rìa võ giả, khí thế vậy mà không thể so với Thương Nam Ngọc được. Thoạt nhìn, người này là tam âm điện cường giả. Diêm tôn đại nhân. Mà vào lúc này, tên kia quỷ vương nhìn về phía hắc y rìa võ giả, một đôi mắt hoảng sợ run lên, thanh âm đều tại run lên. Chương 3656, ra tay tàn bạo. Tên kia quỷ vương nhìn rõ ràng cao giữa không trung hắc y rìa người đến, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi vô cùng. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, giờ phút này đã đến cường giả, dĩ nhiên là tam âm điện Diêm Tôn. Diêm Tôn, đúng là mới vừa rồi bị quỷ vương giết chết phụ thân của Vô Minh công tử. Trước khi Vô Minh công tử bị Nhiếp Thiên bắt giữ thời điểm, còn từng dùng Diêm Tôn danh tiếng, áp bách quỷ vương bọn người. Nhưng là quỷ vương làm được rất tuyệt, không tiếc hy sinh Vô Minh công tử, cũng muốn giết chết Nhiếp Thiên. Chỉ là rất đáng tiếc, Nhiếp Thiên thực lực quá mạnh mẽ, cho dù quỷ vương khởi động tam âm sát trận, còn không có chết. Mà bây giờ, Diêm Tôn xuất hiện, cái này lại để cho quỷ vương sao có thể không hoảng hốt. Nguyên lai là Diêm Tôn đại nhân. Cái lúc này, Thương Nam Ngọc một đôi lạnh con mắt chằm chằm vào Diêm Tôn, khoe miệng khẽ động lấy, lộ ra một vòng trầm thấp tiêu ý, nói ra, bản tôn cũng không nghĩ nhúng tay tam âm điện sự tình, chỉ là vị tiểu huynh đệ này, là chúng ta Hắc Vũ Điện khách quý, bản tôn phải mang đi. Trầm thấp tỉnh táo thanh âm, mang theo một cổ không cách nào che giấu liều lĩnh chi ý. Phải mang đi. Diêm Tôn cười lạnh một tiếng, lập tức tại trong hư không hoành đạp một bước, một đôi ánh mắt ấm lãnh, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, nói ra, nếu như bản tôn không cho ngươi mang đi. Chiến. Thương Nam Ngọc ánh mắt trầm thấp vô cùng, khoe miệng khẽ động, lạnh lùng nổ ra một chữ, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt. Diêm Tôn đại nhân. Diêm Tôn sắc mặt trầm xuống, vừa định nói cái gì nữa, lại bị một bên quỷ vương đã cắt đứt. Nói. Diêm Tôn đột nhiên quay người, một đôi mắt như âm nhận, gắt gao chăm chú vào tên kia quỷ vương trên người. Diêm Tôn đại nhân, chúng ta nhất định không thể phóng tiểu tử này ly khai. Cái kia quỷ vương xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra, hắn tự tiện xông vào tam âm điện, giết quỷ vương cùng quỷ binh, còn cái gì? Diêm Tôn ánh mắt trầm xuống, hai cái đồng tử bên trong bắn ra lấy lửa giận, cả người coi như muốn bạo đi, trực tiếp giận dữ hét. Hắn còn giết Vô Minh công tử. Quỷ vương chỉ vào Nhiếp Thiên, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, gầm nhẹ nói. Cái gì? Diêm Tôn nghe được quỷ vương coi như trời quang sấm sét, tại trong đầu nổ vang, lập tức hắn hai cái đồng tử, trở nên âm trầm mà bắt đầu, tràn ngập cực hạn phẫn nộ, toàn thân âm khí bốc lên lấy, lại coi như hỏa diễm, tựa hồ muốn bốc cháy lên. Phẫn nộ, sát ý, âm khí, huyết mạch chi lực, các loại lực lượng tại Diêm Tôn trên người phóng thích khai mở, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn phi thường đáng sợ, như là luyện trong ngục đi ra sát thần. Hắn không thể tin, con trai độc nhất của hắn Vô Minh công tử, vậy mà chết rồi, hơn nữa là đã bị chết ở tại một gã thiên vận bắt trọng thánh đồ trên tay. Nguy rồi. Thương Nam Ngọc chứng kiến Diêm Tôn cái này bộ dáng, không khỏi nhướng mày, sắc mặt tùy theo nhất biến, trong mắt đã không che giấu được bối rối chi ý. Tại toàn bộ âm thị, tất cả mọi người biết nói, Vô Minh công tử là Diêm Tôn con trai độc nhất. Chính là vì như vậy, Vô Minh công tử mới dám tại âm thị như thế liều lĩnh. Nhưng là hiện tại, Diêm Vô Minh lại bị Nhiếp Thiên giết, đây không thể nghi ngờ là cùng Diêm Tôn kết xuống không chết không ngất chi thủ. Dùng Diêm Tôn sát tính, tuyệt đối không thể để cho Nhiếp Thiên còn sống. Thương Nam Ngọc là vì Nhiếp Thiên mà đến, hắn vốn cho là, cùng Diêm Tôn tranh tài một hồi, sau đó song phương hội bình tĩnh trở lại, làm nhiều Hắc Vũ Điện làm ra một ít nhượng bộ, có thể đem Nhiếp Thiên mang đi. Nhưng cái lúc này, Diêm Vô Minh chết ở Nhiếp Thiên trên tay, làm cho cả thế cục thay đổi hoàn toàn. Diêm Tôn nhất định phải giết Nhiếp Thiên, mà Thương Nam Ngọc nhất định phải bảo vệ Nhiếp Thiên. Hai người này, một cái là Tam Âm Điện Diêm Tôn, một cái là Hắc Vũ Điện Nam Tôn, nếu là tử chiến phía dưới, chỉ sợ sẽ khiến lượng thế lực lớn ở giữa đại đổ máu. Đến lúc đó, toàn bộ âm thị đều long trời lỡ đất. Vị tiểu hữu này, ngươi thật sự giết Vô Minh công tử. Cái lúc này, Thương Nam Ngọc không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề hỏi. Cái lúc này, cho dù ta nói không phải ta giết, vị kia Diêm Tôn đại nhân sẽ tin sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này Thương Nam Ngọc ngạc nhiên sững sờ, đúng là không biết nên như thế nào phản bác Nhiếp Thiên. Không thể không nói, Nhiếp Thiên giờ phút này thật sự phi thường tỉnh táo, hắn mà nói cũng đúng vậy. Cho dù hắn nói ra, Diêm Vô Minh là chết ở Tam Âm sát trận phía dưới, Diêm Tôn cũng sẽ không tin tưởng. Xem Diêm Tôn hiện tại tư thế, là nhất định phải giết Nhiếp Thiên. Diêm Tôn đại nhân, mau giết tiểu tử này, là Vô Minh công tử báo thù. Tên kia quỷ vương nhìn qua nổi giận phía dưới Diêm Tôn, chỉ vào Nhiếp Thiên hét lớn. Hắn hiển nhiên không muốn làm cho Diêm Tôn biết đạo chân tướng, hắn muốn nhìn tận mắt Nhiếp Thiên bị diệt sát. Con ta bị giết thời điểm, ngươi đang làm gì đó? Đột ngột đấy, Diêm Tôn đột nhiên nhìn về phía cái kia quỷ vương, giống to một tiếng. Ta cái kia quỷ vương cảm nhận được Diêm Tôn sát ý, sắc mặt không khỏi nhất biến, lập tức sợ tới mức nói không ra lời. Ngươi thấy chết mà không cứu được, đáng chết. Diêm Tôn ánh mắt trầm xuống, bạo giống một tiếng, lập tức đúng là một bước bước ra, bàn tay lớn tại trong hư không một chảo, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ ầm ầm rơi xuống. Bành! Lập tức, một đạo âm lệ quỷ chảo xuất hiện, đúng là đem tên kia quỷ vương trực tiếp bắt hết, tại trong hư không đống nhiên buộc chặt, cái kia quỷ vương liền nửa điểm phản ứng đều không có, trực tiếp bị bóp nát. Cái này những thứ khác Tam Âm quỷ chúng thấy như vậy một màn, không khỏi ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Nhiếp Thiên cũng bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt phải biến đổi. Hắn không nghĩ tới, Diêm Tôn đúng là như thế cuồng bạo, trực tiếp đem người này quỷ vương diệt sát. Diêm Tôn đối với chính mình mọi người như thế tàn bạo, đối với Nhiếp Thiên nương tay, càng là không có nửa điểm khả năng. Kế tiếp, xuất thủ của hắn, không thể nghi ngờ đem càng thêm hung tàn. Hoát con, cho ta nhi đền mạng A. Đón lấy, Diêm Tôn đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt phun ra vô tận gào thét, như lưỡi dao sắc bén, toàn thân phóng thích âm khí, cơ hồ làm cho người hít thở không thông. Tại hắn thân hình bên ngoài, mấy vạn mét ở trong không gian, tràn ngập nồng đậm đến mức tận cùng âm khí, tựa hồ muốn thời không đều áp bách được nứt vỡ. Nhiếp Thiên khoảng cách Diêm Tôn khoảng chừng hơn 10 vạn mét xa, đúng là có thở không nổi cảm giác. Cái này Diêm Tôn, ít nhất là Thiên Kiếp Thánh Vương cường giả. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, âm thầm nói ra. Cho ta chết. Nháy mắt sau đó, Diêm Tôn gầm nhẹ một tiếng, một trường ầm ầm đánh ra, hư không lập tức run lên, vô tận âm khí tại trong hư không tuôn ra mà ra, một đạo âm lệ quỷ trảo, chừng ngàn mét chi cự, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà đến. Tuy nhiên cái kia quỷ trảo nhìn về phía trên cũng không lớn, nhưng lại khí thế hùng hồn, khí tức lăng lệ ác liệt, những nơi đi qua, trong hư không trực tiếp xuất hiện từng đạo vết rách, đều là ngạnh xanh xanh bị xé nứt. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm thấy đập vào mặt lực xoắn, gắt gao bao phủ hắn không gian chung quanh, lại để cho hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng. Cái lúc này, hắn rốt cục minh bạch, mình cùng cường giả chân chính tầm đó, có bao nhiêu chênh lệch. Cái loại này mênh mông vô cùng áp bách cảm giác, quả thực làm người tuyệt vọng. Muốn giết hắn, trước hỏi qua ta. Vừa lúc đó, Thương Nam Ngọc gầm nhẹ một tiếng, lập tức trực tiếp ra tay, B1X3A8 toàn thân khí thế tăng vọt mà lên, một trưởng nộ đập mà ra. Chương 3657, không tiếc hết thảy. Vâng! Thương Nam Ngọc đỗng nhiên ra tay, một trưởng cuồng đập mà xuống, vô cùng vô tận âm khí tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo ngàn mét cự trưởng, cuồn cuộn như nước thủy triều, ầm ầm mà rơi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng chịu run lên. Thương Nam Ngọc thực lực, cùng Diêm Tôn tại sàn sàn nhau tầm đó, hai người khí thế, đúng là tương xứng. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, song trưởng đụng thẳng vào nhau, hư không nổ vang một tiếng, coi như hai tòa núi cao đối với đụng vào nhau, lập tức đáng sợ cuồng lực nổ khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, trùng kích được hư không rung động lắc lư không thôi, coi như thiên địa đều muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một đạo lực lượng đáng sợ sóng theo truyền ra, lại để cho hắn biến sắc, sau lưng trực tiếp xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh lập tức bay ngược mà ra. Song Tôn ở giữa loại trình độ này chiến đấu, thực lực là thật là đáng sợ, nếu là nhờ thân cận quá, chỉ sợ sẽ bị trong không gian cuồng lực diệt sát. Mặt khác một bên Tam Âm quỷ chúng, giờ phút này cũng nhao nhao lui về phía sau, không dám ngạnh kháng trong hư không cuồng lực trùng kích. Bành! Mà ở thời điểm này, một tiếng nổ vang truyền ra, lưỡng đạo trưởng ảnh lại là đồng thời nứt vỡ, khủng bố âm khí như ám vân, tràn ngập mà ra, cả phiến thiên địa rung chuyển không thôi, coi như đang run rẩy kêu rên. Thương Nam Ngọc cùng Diêm Tôn hai người, thân ảnh đồng thời lui về phía sau, sau đó lại riêng phần mình đứng lại, sừng sững tại trong hư không, coi như hai tòa kỳ phong, khí thế hùng hồn mênh mông cuồn cuộn. Thương Nam Ngọc, ngươi thật đúng cùng với bản tôn tử chiến. Diêm Tôn toàn thân âm khí cuồng bạo khôn cùng, cuồng bạo gầm nhẹ mà bắt đầu, như là một đầu phẫn nộ bên trong cuồng thú. Nhưng hắn còn có mấy phần lý trí, biết đạo Thương Nam Ngọc khó đối phó, cũng không nghĩ cùng thứ hai tử chiến. Hắn suy nghĩ muốn, chỉ là Nhiếp Thiên mệnh. Người này, bản tôn nhất định phải mang đi. Thương Nam Ngọc lạnh lập trong hư không, lạnh lùng mở miệng, thập phần kiên quyết, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Vậy ngươi tiểu cùng hắn cùng chết ta. Diêm Tôn hai cái đồng tử co rụt lại, lửa giận ngập trời, khí thế toàn thân điên cuồng phóng xuất ra, đúng là so với trước cuồng làm lộ mấy lần không chỉ. Người này điên rồi sao? Vậy mà trực tiếp sử dụng huyết mạch chi lực. Thương Nam Ngọc cảm giác đến trong hư không huyết mạch khí tức, không khỏi ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm âm thầm kêu sợ hãi. Xem ra Diêm Tôn hôm nay là sẽ không từ bỏ ý đồ rồi, trực tiếp sử dụng huyết mạch chi lực, hào không nương tay. Thật cường đại huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên giờ phút này đã thối lui đến xa xa cao giữa không trung, nhưng lại như trước cảm giác được Diêm Tôn trên người tán phát ra khởi cường hãn huyết mạch khí tức, lại để cho hắn rung động không thôi. Diêm Tôn huyết mạch khí tức, cùng Vô Minh công tử phi thường giống, nhưng lại mạnh mẽ hơn Vô Minh công tử quá nhiều, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thương Nam Ngọc, nghe nói ngươi là Hắc Đế đệ tử, tiểu lại để cho bản tôn nhìn xem, Hắc Đế bổn sự. Ngươi học được thêm vài phần. Diêm Tôn đạp lập tại trong hư không, khí thế cuồng bạo cực hạn, liều lĩnh ngữ điệu rơi xuống, lập tức một bước bước ra, một trưởng nộ đập mà xuống, lập tức âm khí bạo phát đi ra, đúng là tại trong hư không ngưng tụ thành ba đạo âm khí phong bạo, điên cuồng gào thét, thắt cổ, xoắn giết hết thảy. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng để ta sư tôn danh tự sao? Thương Nam Ngọc nghe được Diêm Tôn nâng lên Hắc Đế, lập tức sắc mặt trầm xuống. Lạnh con mắt có chút co rụt lại, trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn màu đen phù văn, sau đó trực tiếp đánh ra. Vâng! Vâng! Vâng! Nháy mắt sau đó, trong hư không xuất hiện ba đạo cự đại mộ địa, sừng sững ở trước mặt của hắn, coi như giống như núi cao, thủ hộ lấy hắn. Vâng! Vâng! Vâng! Ngay sau đó, ba đạo âm khí phong bạo rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại ba cái mộ trên tấm địa. Bộc phát ra đáng sợ trầm đủ, thiên địa ầm ầm run rẩy, vô tận âm khí cuồng bạo tuôn ra, lập tức thiên băng địa diệt, hủy diệt khí tức, tràn ngập tại cả phiến hư không. Rầm rầm rầm trên không trung, từng đợt nổ vang thanh âm, điên cuồng truyền ra, hóa thành một cổ trùng kích, tràn ngập tại bốn phía không gian, coi như muốn hủy diệt hết thảy. Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh, bị buộc lại một lần nữa lui về phía sau. Hai người này, thật sự quá mạnh mẽ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trên mặt khó giấu rung động chi tình. Hắn không nghĩ tới, Thiên Kiếp Thánh Vương cường giả, vậy mà so Thiên Nghĩa Thánh Quân, cường đại nhiều như vậy. Ở đây những này Tam Âm Quỷ Vương cùng Tam Âm Quỷ Binh, chỉ sợ coi như là liên thủ, cũng không có khả năng thừa nhận Thương Nam Ngọc hoặc là Diêm Tôn một kích. Lúc này, Nhiếp Thiên trong nội tâm kỳ quái, vì cái gì Thương Nam Ngọc lại đột nhiên xuất hiện. Mà Thương Nam Ngọc còn nói, Nhiếp Thiên là Hắc Vũ Điện khách quý, cái này lại để cho Nhiếp Thiên càng thêm khó hiểu hả. Hắn mới vừa tới đến âm thị, bất luận kẻ nào cũng không nhận ra, làm sao lại không hiểu thấu địa trở thành Hắc Vũ Điện khách quý hả? Chẳng lẽ là quỷ đế sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, B17A6 lập tức nghĩ tới quỷ đế. Hắn là lần đầu tiên đến âm thị không tệ, nhưng là nơi này chính là quỷ đế hang ổ. Nhiều năm như vậy không thấy, người kia đã thành Hắc Vũ Điện chi chủ. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, cười hắc hắc nói, Hắc đế đại nhân, cái tên này, nghe ngược lại là rất không tệ bộ dáng. Quỷ đế, ngươi nhận thức bọn hắn trong miệng Hắc đế. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế không khỏi sương sờ, ánh mắt run lên hỏi. Nhiếp Thiên, hiện tại bổn đế cũng không biết trước mắt là chuyện gì xảy ra. Bất quá bổn đế ngược lại là hoàn toàn chính xác nhận thức Hắc đế, chỉ cần ngươi có thể nhìn thấy Hắc đế, bổn đế có thể bảo vệ ngươi không có việc gì. Quỷ đế nặng nề mở miệng, trong mắt nhiều hơn một tia nghi hoặc. Hắc đế, hắn không chỉ có nhận thức, nhưng lại phi thường quen thuộc, thậm chí bọn hắn đi vào âm thị, chính là vì Hắc đế mà đến. Nhưng là quỷ đế đồng dạng nghi hoặc, vì cái gì Thương Nam Ngọc sẽ xuất hiện? Hơn nữa là vì Nhiếp Thiên mà xuất hiện. Hắc đế lúc này, căn bản không có khả năng biết nói, quỷ đế trở về. Hết thảy, thật sự quá kỳ quái, lại để cho người không nghĩ ra. Bành bành bành cái lúc này, trong hư không truyền ra từng đợt nổ tiếng vang, Thương Nam Ngọc cùng Diêm Tôn hai người thân ảnh, tại đáng sợ sóng cuồng trùng kích phía dưới, điên cuồng lui về phía sau. Đợi đến lúc bọn hắn ổn định thân hình về sau, trên người riêng phần mình mang theo mấy đạo vết thương, sắc mặt đều có chút thay đổi, không hề như trước khi chấn định như vậy. Thương Nam Ngọc cùng Diêm Tôn, thực lực tương đương, đều là thiên kiếp nhất trọng thánh vương cường giả, chiến lực tương xứng. Song phương tử chiến phía dưới, riêng phần mình bị thương, cũng không kỳ quái. Thương Nam Ngọc, ngươi thật sự phải chết chiến đến cùng sao? Diêm Tôn ánh mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng mở miệng. Thương Nam Ngọc thật sự là một cái khó chơi đối thủ, nếu là tử chiến xuống dưới, lớn nhất khả năng tiểu là lưỡng bại câu thương. Ta phải mang đi hắn. Thương Nam Ngọc vẻ mặt lạnh túc, mỗi chữ mỗi câu nói, không tiếc hết thảy, một cái giá lớn. Cho dù là chết. Diêm Tôn ánh mắt trầm xuống, rét lạnh mở miệng. Cho dù chết. Thương Nam Ngọc nặng nề đáp lại, một đôi mắt kiên định đến mức tận cùng. Thương Nam Ngọc, ngươi có lẽ minh bạch, dùng ngươi thân phận của ta, nếu là có một phương chết rồi, đối với Tam Âm Điện cùng Hắc Vũ Điện, hội ý vị như thế nào? Diêm Tôn nhìn ra Thương Nam Ngọc kiên quyết, không khỏi ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ ngươi nhất định phải chứng kiến lượng thế lực lớn đổ máu một màn sao? Nếu như ngươi không muốn xem đến một màn kia, hiện tại tiểu để cho ta đem người mang đi. Thương Nam Ngọc ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề nói ra. Không có khả năng. Diêm Tôn lập tức nổi giận, bạo giống một tiếng, khí thế toàn thân điên cuồng phóng thích mà ra, lập tức một cổ đáng sợ kiếp khí lực tức tuôn ra, bốn chu thiên địa đều bị run rẩy bắt đầu. Thiên kiếp chi lực. Thương Nam Ngọc thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Diêm Tôn lại muốn sử dụng thiên kiếp thánh vương võ giả thiên kiếp chi lực rồi. Chương 3658, thiên kiếp chi lực. Thiên kiếp chi lực. Bốn phía quỷ vương cùng quỷ binh đám bọn họ, nhìn qua Diêm Tôn, ánh mắt hoảng sợ run lên, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng, khô héo trên mặt, nhao nhao lộ ra kinh hãi chi ý. Thiên kiếp chi lực, đúng là thiên kiếp thánh vương cường giả tiêu chí. Thánh nhân sáu cảnh, từng cái cảnh giới đều có được đặc thù lực lượng, ẩn nút tại võ giả trong cơ thể. Thiên vận võ giả có thiên vận chi lực, thiên dụ võ giả có thiên dụ chi lực, thiên nghĩa võ giả có thiên nghĩa chi lực, mà thiên kiếp võ giả thì là thiên kiếp chi lực. Theo võ giả cảnh giới không ngừng nhắc đến cao, mỗi một chủng lực lượng cũng trở nên càng mạnh hơn nữa, mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, lực lượng lột xác về sau đều có chất phi thăng. Tình huống bình thường mà nói, một đạo thiên dụ chi lực so một đạo thiên vận chi lực cường đại gấp 10 lần đã ngoài, một ít thiên phú càng mạnh hơn nữa võ giả, đại cảnh giới tăng lên về sau, thực lực thậm chí có lấy mấy lần tăng lên. Thiên kiếp võ giả sở dĩ cường đại, chính là vì thiên kiếp chi lực tồn tại. Thiên kiếp chi lực không chỉ là bản thân cường đại, quan trọng nhất là đối với võ giả võ thể tăng lên, cùng với võ giả lực lượng tăng lên. Bất quá, thiên vận chi lực, thiên dụ chi lực, thiên nghĩa chi lực, thiên kiếp chi lực, đều là võ giả bản nguyên lực lượng. Một khi sử dụng, đối với võ giả võ thể, là phi thường đại áp bách, thậm chí có lây rất lớn phản tổn thương. Giống như là kiếm giả kiếm vận chi lực, một khi sử dụng, sẽ có thật lớn phản tổn thương. Đương nhiên, thiên dụ võ giả cơ bản có thể không tổn thương sử dụng thiên vận chi lực, bất quá thiên dụ võ giả sử dụng thiên vận chi lực, thậm chí đều không có bản thân võ thể chỗ buộc phát lực lượng cường, cũng không có ý nghĩa gì. Diêm Tôn chỉ là thiên kiếp nhất trọng thánh vương, tối đa chỉ có thể ngưng tụ ra một đạo thiên kiếp chi lực, giờ phút này vậy mà sử dụng thiên kiếp chi lực, nói rõ hắn đã làm ra cá chết lưới rách quyết định, muốn cùng Thương Nam Ngọc quyết tử liều mạng. Thương Nam Ngọc, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, lui ra phía sau. Cái lúc này, Diêm Tôn hai mắt như rết địa chằm chằm vào Thương Nam Ngọc, liều lĩnh gào thét, khí thế toàn thân, tại thiên kiếp chi lực thúc dục phía dưới, đạt đến một loại trước nay chưa có độ cao, cùng lúc trước so sánh với, cường hãn mấy lần không chỉ. Đến đây đi. Thương Nam Ngọc ánh mắt có chút trầm xuống, lập tức đúng là một bước bước ra, thân hình chấn động, quanh thân khí thế, lập tức điên cuồng tăng vọt, một cổ đáng sợ khí tức phóng xuất ra, lập tức lan tràn mấy vạn mét ở trong không gian. Thiên kiếp chi lực. Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Ai có thể nghĩ đến, Thương Nam Ngọc vậy mà cũng trực tiếp sử dụng thiên kiếp chi lực rồi. Hai người này, thật sự muốn sinh tử quyết đấu rồi. Cái này lại để cho người không khỏi hoài nghi, Nhiếp Thiên đến cùng là thân phận gì, vậy mà đáng giá Thương Nam Ngọc gạch ngói cùng tan. Diêm Tôn bởi vì con trai độc nhất bị giết, lấy cái chết mà chiến, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng Thương Nam Ngọc là cái gì? Hắn và Nhiếp Thiên có quan hệ gì sao? Vậy mà vì Nhiếp Thiên, khả dĩ liền mệnh đều không muốn. Thương Nam Ngọc, đây là ngươi bức ta đấy. Trên không trung, Diêm Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh lập tức động, toàn thân khí thế ngưng tụ, một chưởng nộ đập mà ra, lập tức trong hư không xuất hiện một đạo cuồng bạo vô cùng âm khí phong bạo, gào thét mà ra, coi như một đầu phong bạo chi long, phóng xuất ra khủng bố vô cùng khí thế, tựa hồ liền thiên địa đều muốn bị cắn ướt. Nhiếp Thiên cảm thụ được trong hư không chấn động, ánh mắt không khỏi run rẩy, trong lòng rung động chi ý, tột đỉnh. Nguyên đến thiên kiếp thánh vương cường giả thiên kiếp chi lực, vậy mà khủng bố đã đến loại tình trạng này, thật sự có hủy diệt thiên địa chi uy. Vâng! Mà ở cùng thời khắc đó, Thương Nam Ngọc cũng ra tay, đáng sợ khí thế trùng kích tại ở giữa thiên địa, cả phiến thiên địa run rẩy không chỉ, coi như sau một khắc muốn trực tiếp sụp đổ. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo đến cực điểm lực lượng đáng sợ, ầm ầm đối với đụng vào nhau, trong hư không nổ vang một tiếng, thiên địa đống nhiên run lên, thật giống như bị ngạnh xanh xanh địa xé rách. Dầm dầm dầm lập tức, vô cùng cuồng bạo lực lượng, điên cuồng tuân ra, trùng kích bốn phía, vạn ma cuồng vũ, điên cuồng vô cùng, cuồn cuộn như giết, coi như muốn đem thiên địa đều bao phủ. Nhiếp Thiên cảm nhận được ở giữa thiên địa khí thế chấn động, thân ảnh lại một lần nữa cuồng lui. Rút lui mấy vạn mét lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Mà trên lồng ngực của hắn, nhiều ra mấy đạo miệng máu, máu tươi tuôn ra mà ra. Hắn khoảng cách Diêm Tôn cùng Thương Nam Ngọc hai người, khoảng chừng hơn 10 vạn mét xa, hơn nữa võ thể mạnh như thế hung hãn, lại bị làm bị thương loại tình trạng này. Có thể tưởng tượng, Diêm Tôn cùng Thương Nam Ngọc hai người chỗ đã bị trùng kích lớn đến bao nhiêu. Dầm dầm dầm. Xuy xuy xuy. Trong hư không, lưỡng cổ lực lượng điên cuồng trùng kích, lẫn nhau đụng nhau, thôn phệ, muốn lẫn nhau hủy diệt đối phương. Thiên địa rúng động không thôi, ám vân lăn mình, gió mạnh gào thét, một mảnh tận thế chi cảnh. Hồi lâu sau, ở giữa thiên địa lực lượng mới thời gian dần qua tán đi, hai đạo huyết sắc mơ hồ thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt, đúng là Diêm Tôn cùng Thương Nam Ngọc. Giờ phút này, hai người khí tức đều phi thường yếu ớt, hiển nhiên bị thương rất nặng. Thiên kiếp chi lực đối bính, đưa bọn chúng trọng thương đã đến loại tình trạng này. Diêm Tôn, đã đủ rồi, chuyện này dừng ở đây a. Thương Nam Ngọc mày nhăn lại, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trầm thấp mở miệng. Không có khả năng. Diêm Tôn hai mắt trầm thấp vô cùng, khoe miệng khẽ động lấy, B1GZSGZZ mỗi chữ mỗi câu nói, mỗi thu giết con, bất cộng đái thiên, bản tôn nhất định phải giết tiểu tử kia. Diêm Tôn hai mắt thanh hồng, lộ ra lăng liệt vô cùng sắc ý. Giết tử hung thủ tiểu ở trước mặt của hắn, hắn há có thể buông tha. Thương Nam Ngọc mày nhíu lại một chút, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nặng nề nói ra, hắn là Hắc Đế đại nhân muốn người, ngươi nếu là dám động hắn, Hắc Đế đại nhân sẽ đích thân ra tay. Hắc Đế. Diêm Tôn nghe được cái tên này, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút. Nguyên lai Nhiếp Thiên là Hắc Đế muốn người, trách không được Thương Nam Ngọc liều mạng đều muốn đem Nhiếp Thiên mang đi. Diêm Tôn, ngươi hôm nay để cho ta đem người mang đi, ta cam đoan với ngươi, Hắc Đế đại nhân sẽ đích thân đến nhà Tam Âm Điện, cho ngươi một cái công đạo. Thương Nam Ngọc ánh mắt lóe ra, nặng nề nói ra. Thương Nam Ngọc, ngươi tại Cầm Hắc Đế áp ta sao? Diêm Tôn vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra, tiểu tử này giết con ta, bản tôn giết hắn vốn là thiên kinh địa nghĩa, coi như là Hắc Đế trách tội, thì phải làm thế nào đây? Ngươi muốn cho Tam Âm Điện cùng Hắc Vũ Điện triệt để quyết liệt sao? Thương Nam Ngọc nhướng mày, vẻ mặt trầm thấp. Bản tôn không quan tâm. Diêm Tôn gầm nhẹ một tiếng, lập tức ánh mắt chuyển hướng sau lưng, trực tiếp gầm nhẹ nói, tất cả mọi người nghe, ai giết tiểu tử kia, ta lại để cho hắn thành quỷ hoàng. Tam Âm quỷ chúng nghe được Diêm Tôn không khỏi ánh mắt run lên, lập tức trở nên nóng bỏng vô cùng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo thật lớn khát vọng cùng sát ý. Nguy rồi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi nhướng mày, sắc mặt phải biến đổi, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Thương Nam Ngọc đã trọng thương, cơ hồ không có sức chiến đấu. Mà chính hắn, tại sử dụng huyền vũ tinh hồn cùng địa diệt tinh hồn về sau, lực lượng của hắn cũng tiêu hao được không sai biệt lắm. Nếu là những này Tam Âm quỷ chúng đồng loạt ra tay, hắn nhất định để kháng không nổi. Ra tay. Diêm Tôn ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, khắc nghiệt vô cùng. Vâng. Tam Âm quỷ chúng đáp ứng một tiếng, khí thế rung trời. Nhưng là, bọn hắn nhưng lại vẫn không nhúc nhích, coi như hóa đá. Động tay a. Diêm Tôn nhướng mày, lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Diêm Tôn đại nhân, chúng ta không nhúc nhích được. Một gã quỷ vương ánh mắt run lên, kinh hãi vô cùng nói. Chương 3659, song đế hiện thân. Tam Âm quỷ chúng bọn người, thần sắc kinh hãi vô cùng, nguyên thân cây khô sắc mặt, trở nên càng thêm quỷ dị, gần như vặn mẹo. Bọn hắn giờ phút này, cũng không phải là không muốn ra tay, mà là bọn hắn không cách nào ra tay. Trong hư không, coi như tràn ngập một cổ lực lượng vô hình, trực tiếp giam cầm không gian, lại để cho bọn hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích nửa phần. Không nhúc nhích được. Diêm Tôn sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lập tức cũng cảm thấy cái gì, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Hắn đột nhiên cảm giác đến, bốn phía không gian, bị một cổ lực lượng đáng sợ bao phủ, phong tỏa thời không, căn bản không cách nào di động. Mặc dù là hắn cái này Diêm Tôn, giờ phút này lại cũng bị cổ lực lượng này gắt gao áp chế, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Cái này Diêm Tôn ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Hắn tưởng tượng không đến, đến cùng là người nào, thực lực mạnh mẽ như thế, vậy mà có thể trực tiếp phong tỏa khổng lồ như thế không gian. Chẳng lẽ là nháy mắt sau đó, Diêm Tôn coi như nghĩ tới điều gì, sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm kinh hãi địa nói ra một cái tên, Hắc Đế. Tại toàn bộ âm thị, ngoại trừ Hắc Đế bên ngoài, Diêm Tôn nghĩ không ra người thứ hai, có phong tỏa mấy vạn mét không gian thực lực. Mặc dù là cùng Hắc Đế sánh vai Tam Âm Đại Đế, đều không có loại năng lực này. Hắc Đế người này, am hiểu trận pháp, có thể phong tỏa không gian, cũng không kỳ quái. Lão sư, cái lúc này, Thương Nam Ngọc cũng cảm giác đã đến cái gì, ánh mắt không khỏi run lên, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Loại này phong tỏa không gian chi thuật, đúng là Hắc Đế chô am hiểu. Hảo cường đại lực lượng. Lúc này, Nhiếp Thiên cũng cảm giác đã đến trong hư không lực lượng, không khỏi nhướng mày, trong nội tâm cả kinh kêu lên. Cổ lực lượng kia, dị thường khủng bố, lại để cho hắn khiếp sợ không thôi. Nhiếp Thiên, ngươi không có việc gì. Cơ hồ cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm vang lên, cười nhạt một tiếng, nói ra, người kia đã đến. Hắc Đế. Nhiếp Thiên nhướng mày, kinh ngạc một tiếng. Ừ, quỷ đế nhẹ gật đầu, nói ra, nhiều năm như vậy không thấy, lao ra hỏa kia còn sống, bất quá thực lực của hắn, giảm xuống không ít. Dưới thực lực hàng. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế khỏe miệng không khỏi run rẩy một chút, có chút khó hiểu, vì cái gì Hắc Đế thực lực hội hạ thấp. Dưới thực lực hàng về sau Hắc Đế, còn có thể phong tỏa mấy vạn mét không gian, cái kia trước khi Hắc Đế, nên có kinh khủng bực nào. Đường đường Hắc Vũ Điện Hắc Đế, âm thị đỉnh cao cường giả. Nguyên lai là một cái rùa đen rút đầu sao. Vừa lúc đó, Diêm Tôn đột nhiên sắc mặt trầm xuống, trực tiếp gầm nhẹ nói. Diêm vô kinh, ngươi làm càn. Thương Nam Ngọc nhướng mày, bạo giống một tiếng, cùng nộ không thôi. Diêm Tôn thật sự quá làm càn, cũng dám như thế nhục mạ Hắc Đế. Ngươi tiểu là Tam Âm Điện Diêm Tôn sao? Rất liều linh a. Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, cuồn cuộn như sấm. Coi như theo bốn phương tám hướng truyền ra. Bản tôn tiểu là liều lĩnh, ngươi có thể cầm tay như thế nào? Diêm Tôn gầm nhẹ một tiếng, vậy mà không sợ chút nào. 3. Nhưng mà, ngay tại hắn thanh âm chưa rơi xuống thời điểm, một đạo thanh thuy cái tắt tiếng vang lên, trên mặt của hắn, nhiều ra mấy đạo đỏ tươi dấu tay. Ngươi Diêm Tôn ánh mắt run lên, bạo giống bắt đầu. 3. Nhưng hắn vừa mới mở miệng, lại là một đạo lăng lệ ác liệt chi khí rơi xuống, trên mặt của hắn lần nữa nhiều hơn mấy đạo dấu tay, nửa bên mặt đều ra chóc thịt bong. Có gan ngươi sẽ giết bê một ịp dẹ ta. Diêm Tôn hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, như điên thú bạo giống. Hừ hừ, bổn đế là cho các ngươi điện chủ mặt mũi mà thôi. Trong hư không, đạo kia thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, cuồn cuộn bằng bạc, nói ra, tam âm, đã đến, là tốt rồi tốt nói chuyện a. Âm đế đại nhân. Diêm Tôn nghe được trong hư không sắc mặt hoảng sợ nhất biến, kinh kêu một tiếng. Hắn thật không ngờ, liền tam âm đại đế đều đến rồi. Hắc đế đại nhân, ngươi như vậy khi dễ ta tam âm điện người, quá không đem tam âm điện để vào mắt đi à. Tam âm đại đế nặng nề mở miệng, tuy nhiên rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo một cổ áp lực nộ khí. Cái kia trong hư không người nằm vùng, đích thật là Hắc Vũ Điện Hắc Đế. Trước mắt sự tình, xem như bổn đế sai, bổn đế hướng ngươi cùng Diêm Tôn xin lỗi. Trong hư không đã trầm mặc một lát, Hắc Đế thanh âm lúc này mới vang lên, nặng nề nói ra. Diêm Tôn cùng Thương Nam Ngọc bọn người không khỏi sững sờ, sắc mặt phi thường quái dị, cho là mình nghe lầm. Âm thị bên trong người cũng biết, Hắc Đế trời sinh tính bướng bỉnh, giờ phút này vậy mà xin lỗi, thật là làm cho người không tưởng được. Ha ha ha. Đón lấy, tam âm đại đế thanh âm vang lên, cùng thiếu thanh âm kích động tại trong hư không, nói ra, không nghĩ tới à, như thế lãnh ngạo Hắc Đế đại nhân, vậy mà cũng sẽ biết hướng người túi đầu nói xin lỗi. Tiếng cười như sấm, liều lĩnh bên trong mang theo đắc ý. Tam âm, người này bổn đế muốn dẫn đi, khai mở điều kiện A. Hắc đế hiển nhiên không nghĩ rằng có nữa, nói thẳng. Có thể làm cho Hắc hoàng đế đạo xin lỗi, còn có thể làm cho Hắc đế thỏa hiệp. Xem ra cái này ngân cọng lông tiểu tử, hoàn toàn chính xác đối với Hắc đế ngươi rất trọng yêu A. Tam âm đại đế trầm thấp mở miệng, lập tức trong hư không đúng là tuôn ra một cổ hắc khí, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Bành! Nhưng là vẻ này hắc khí chưa tới gần Nhiếp Thiên, đã bị mặt khác một đạo kình khí ngăn lại, trực tiếp băng tán. Tam âm, ngươi muốn tại bổn đế trước mặt động đến hắn, không có khả năng. Hắc đế nặng nề mở miệng, trầm thấp trong giọng nói, đúng là lộ ra một cổ sắc cơ. Nóng nảy! Tam âm đại đế cười quái dị một tiếng, dừng một chút, nói ra, hắc đế, đã ngươi nói như vậy rồi, bổn đế tiểu bán cho ngươi một cái mặt mũi. Ngươi muốn mang đi tiểu tử này khả dĩ, nhưng ngươi phải đem Hắc Vũ Sơn mạch tặng cho ta Tam Âm Điện. Tam Âm Đại Đế, ngươi hơi quá đáng a. Tam Âm Đại Đế thanh âm vừa mới rơi xuống, Thương Nam Ngọc liền sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. 3. Nhưng hắn vừa mới nói xong, trong hư không một cổ kình khí xuất hiện, trực tiếp rơi vào trên mặt của hắn, lưu lại mấy đạo huyết hồng dấu tay. Tam Âm Đại Đế cái tát, hiển nhiên là tại báo vừa rồi Hắc Đế đánh Diêm Tôn thủ. Vô chi tiểu bối, bổn đế cùng sư tôn của ngươi nói chuyện, há lại cho ngươi xen vào. Tam âm đại đế gầm nhẹ một tiếng, trong hư không dâng lên một đoàn đáng sợ hắc khí, ngưng tụ thành một trưởng mặt quỷ, tà dị vô cùng. Ngươi Thương Nam Ngọc sắc mặt trầm xuống, nhất thời nói không ra lời. Hắc Vũ Sơn Mạch ở vào âm thị chi đông, là Hắc Vũ Điện thống trị phía dưới một tòa cực kỳ trọng yếu Sơn Mạch. Tam âm đại đế há miệng muốn Hắc Vũ Sơn Mạch, hiển nhiên là căn vốn không muốn giao ra Nhiếp Thiên. Trong hư không, hào khí trầm thấp, một mảnh tĩnh mịch, làm cho người hít thở không thông. Không phải là Hắc Vũ Sơn Mạch, bổn đế đã đáp ứng. Hồi lâu sau, Hắc Đế thanh âm vang lên, trầm thấp bên trong mang theo bá đạo, nặng nề nói ra. Đã đáp ứng. Hắc Đế lại thật sự đáp ứng, dùng cả tòa Hắc Vũ Sơn Mạch, đổi một cái Nhiếp Thiên. Diêm Tôn cùng Thương Nam Ngọc bọn người, ánh mắt kịch liệt run lên. Kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, cả buổi đều nói không ra lời. Nhiếp Thiên đến cùng là người nào, thân phận thật không ngờ trọng yếu, đáng giá Hắc Đế nhượng xuất toàn bộ Hắc Vũ Sơn Mạch. Chương 3660, một trưởng chi liều. Hắc Đế nhượng xuất toàn bộ Hắc Vũ Sơn Mạch, lại để cho mọi người tại đây sửng sốt hồi lâu, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Hắc Đế đại nhân thật sự là hảo khí phách, Hắc Vũ Sơn Mạch cũng có thể nói lại để cho tiểu lại để cho. Sau một lát, Tam âm đại đế thanh âm vang lên, âm lánh bên trong lộ ra một cổ khắc nghiệt, nói ra, xem ra tiểu tử này đối với Hắc Đế đại nhân rất trọng yêu a. Nam Ngọc, mang lên hắn, chúng ta đi. Hắc đế giờ phút này nhưng lại cũng không nói nhảm, hiển nhiên không nghĩ cùng Tam Âm Đại Đế dây dưa, nói thẳng. Thương Nam Ngọc khẽ gật đầu, thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, F4EI4GS chuẩn bị ly khai. Chấm đã. Nhưng ngay lúc này, trong hư không nhưng lại đột nhiên vang lên Tam Âm Đại Đế thanh âm, trầm thấp vô cùng, áp bách chi ý đầm đặc. Thương Nam Ngọc nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi, thân hình trì trệ, quay người nhìn về phía hư không, không nói gì. Như thế nào? Đường đường Tam Âm Đại Đế, muốn lật lọng sao? Hắc Đế thanh âm vang lên, mang theo một tia châm chọc chi ý. Hắn đã nhượng xuất Hắc Vũ Sơn Mạch, Tam Âm Đại Đế lại còn không cho bọn hắn đi, cái này phi thường quá mức. Bổn đế nói ra như núi, đã đáp ứng người, dùng Hắc Vũ Sơn Mạch thay người, há lại sẽ nuốt lời. Tam Âm Đại Đế cuồng cười một tiếng, từng đạo sóng âm tại trong hư không kích động quay lại, đúng là mang theo một cổ lăng lệ ác liệt sát khí. Vậy ngươi là có ý gì? Hắc Đế trầm thấp đáp lại, hiển nhiên là tại áp chế tức giận. Hắc Đế, ta và ngươi có mấy vạn năm không có gặp mà ta. Tam Âm Đại Đế lạnh lùng cười cười, nói ra, hôm nay ta và ngươi khó gặp, bổn đế có chút ngứa nghề, muốn lãnh giáo một chút, kính xin Hắc Đế đại nhân vui lòng chỉ giáo. Thanh âm của hắn rơi xuống, hiện trường lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ai cũng không nghĩ tới, Tam Âm Đại Đế đúng là trực tiếp khiêu chiến Hắc Đế. Hắc Vũ Điện cùng Tam Âm Điện là âm thị mạnh nhất lượng thế lực lớn, mà Hắc Đế cùng Tam Âm Đại Đế thì là âm thị công nhận đỉnh cao cường giả. Tam Âm Đại Đế lúc này khỏa thân địa khiêu chiến Hắc Đế, quả thật làm cho nhân ý không ngờ được. Tam Âm, ngươi đây là đang khiêu khích bổn đế sao? Trong hư không tĩnh mịch trong chốc lát, rốt cục truyền ra Hắc Đế trầm thấp tiếng giống giận dữ, như sấm sét vang vọng tại trong hư không, lại để cho bốn phía không gian đều quần quận kích động bắt đầu. Một trường A. Tam Âm Đại Đế nặng nề mở miệng, lập tức trong hư không xuất hiện một đoàn như ám vân hùng hồn âm khí, xoay quanh tại trên không trung, áp bách chi ý coi như muốn cho thiên địa cúi đầu. Rất rõ ràng, hắn không nghĩ buông tha lần này cơ hội, nhất định phải bức Hắc Đế ra tay. Như ngươi mong muốn. Hắc Đế trầm thấp mở miệng, gào thét thanh âm như long khiếu kiếm ngân vang, hùng hồn kích động. Tam Âm Đại Đế đã bức bách đến loại tình trạng này, nếu như hắn nếu không tiếp chiến vậy quá sợ hãi. Vâng! Thoại âm rơi xuống lập tức, xa xa trong hư không, một cổ ngập trời hắc khí bắt đầu khởi động mà lên, coi như cái kia phiến không gian, trống rông xuất hiện một cái cự đại hắc khí vực sâu, cực kỳ đáng sợ. Như vậy khí tức, thật là đáng sợ a. Mọi người cảm nhận được trong hư không truyền ra đáng sợ khí thế, ánh mắt không khỏi kịch liệt run rẩy lên, thần sắc đều trở nên ngây dại ra. Hắc Đế cùng Tam Âm Đại Đế không hổ là âm thị đỉnh cao cường giả, thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người, lui ra phía sau. Cái lúc này, Tam Âm Đại Đế thanh âm vang lên, như sấm sét gào thét mà ra, cuồn cuộn kích động tại trong hư không, lại để cho bốn phía không gian rung rung không thôi. Mọi người biến sắc, lập tức kịp phản ứng. Nhao nhao lui về phía sau. Song đế quốc chiến, mặc dù chỉ là một trưởng chi liều, uy lực của nó mạnh bao nhiêu, thật sự khó mà nói. Hắc Đế, cẩn thận rồi. Đón lấy, Tam Âm Đại Đế thanh âm lần nữa vang lên, lập tức trong hư không âm khí, lập tức hội tụ, điên cuồng lưu chuyển mà bắt đầu, trùng kích tại ở giữa thiên địa, dị thường đáng sợ, như vạn ma cùng thú, coi như muốn thôn phệ hết thảy. Dầm dầm dầm cả phiến thiên địa càng không ngừng nổ vang lấy. Coi như muốn sụp đổ. Như thế lực lượng đáng sợ, thật sự có thể nói là hủy thiên diệt địa. Ra tay đi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Hắc Đế thanh âm cũng vang lên, nặng nề mở miệng, lập tức một mảnh kia hắc khí trong vực sâu, tuôn ra một cổ phi thường đáng sợ khí tức, từ đuôi đến đầu, gào thét xuất hiện, gào thét như điên thú. Soạn. Nháy mắt sau đó, trong hư không, một đạo bàng nhiên màu đen cự trưởng xuất hiện, coi như giả thiên màn sân khấu. Lại để cho bốn chu thiên địa trực tiếp trở nên ảm đạm, không gian trầm thấp vô cùng, áp lực khí tức, làm cho người hít thở không thông. Đến, Tam Âm Đại Đế cuồng cười một tiếng, âm khí như cụ như gió, xoay tròn trên xuống, trên không trung ngưng tụ thành một đạo âm khí chi thủ, ầm ầm mà ra, lập tức lực lượng đáng sợ phóng xuất ra, hư không chịu trầm xuống, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Oanh, hai đạo cự trưởng đồng thời động. Coi như hai đầu đến từ hồng hoang cự thú, cuồng lệ vô cùng, cường hãn khí thế cơ hồ có thể xé rách hết thảy, lại để cho cả phiến thiên địa đều tràn ngập hủy diệt cùng thắt cổ, xoắn giết chi khí. Cái này mọi người nhìn qua cao giữa không trung một màn, ánh mắt không khỏi run rẩy, kinh hại không thôi, trong lòng rung động, không dùng nói nói. Như thế lực lượng đáng sợ, thật sự là quá kinh khủng. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trên mặt khó giấu rung động. Hắn còn không biết, Tam Âm Đại Đế cùng Hắc Đế hai người, rốt cuộc là hạng gì cảnh giới võ giả, nhưng hai người chỗ hiển lộ ra thực lực, nhưng lại để cho hắn rung động không thôi. Thậm chí, so với hắn tại vực giới bên trong, xem Xích Mệnh Đan Tâm bọn người ra tay thời điểm, còn rung động. Ban đầu ở vực giới, Xích Mệnh Đan Tâm đợi cường giả đại chiến, là ở trong kết giới, hơn nữa kiêng kỵ lấy vực giới thời không, đều không có toàn lực ra tay, chiến lực không biết bị áp chế gấp bao nhiêu lần. Nhưng giờ phút này, Hắc Đế cùng Tam Âm Đại Đế nhưng lại toàn lực ra tay, cái loại này ngập trời khí thế, thật sự là đáng sợ, làm cho người rung động. Ầm ầm. Bành. Trên không trung, hai đạo cự trưởng cực tốc tới gần, hư không nổ vang không ngớt, hai cổ đến cực điểm lực lượng, rốt cục đụng thẳng vào nhau. Một tiếng thiên băng địa liệt nổ mạnh truyền ra, cả phiến thiên địa ầm ầm trầm xuống, thời không coi như đình trệ một chút. Bành. Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng chấn động truyền ra, như bàng nhiên hủy diệt rung động, trùng kích mà ra, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Những nơi đi qua, không gian trực tiếp cuốn bóp méo. Khó có thể tưởng tượng, khủng bố như thế lực lượng, nên cỡ nào cường đại. Đám người tại này cổ bàng nhiên sức lực lớn trùng kích phía dưới, lại một lần nữa lui về phía sau, rất nhiều nhược một điểm võ giả, thẳng đã tiếp nhận trọng thương. Nhiếp Thiên sau lưng tinh hồn chi dực xuất hiện, mang theo Thương Nam Ngọc cùng một chỗ cùng lui, người khác trên không trung, xa xa địa chứng kiến, tại một mảnh hỗn độn trong không gian. Hai đạo cự trưởng như cự thú đối kháng lấy, lẫn nhau trùng kích, đụng nhau, xé rách, thôn phệ, phi thường đáng sợ. Bành! Dầm dầm dầm tại mỗi trong nháy mắt, hai đạo cự trưởng rốt cục không chịu nổi, ầm ầm một tiếng nổ vang, trực tiếp nứt vỡ, vô tận âm khí cùng hắc khí, như kinh đảo sóng cuồng tràn ngập mà ra, mang tất cả hết thảy. Dầm dầm dầm ở giữa thiên địa, lại một lần nữa truyền ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, lực lượng đáng sợ như liên sóng. Tàn sát bừa bãi tại trong hư không, ngập trời cuồng bạo. Chương 3661, lưỡng bại câu thương. Dầm dầm dầm hư không phía trên, nổ vang thanh âm không ngừng, thiên địa một mảnh hỗn độn, coi như muốn hủy diệt. Mọi người nhìn qua một màn này, trong lòng rung động, tột đỉnh. Một đám Tam Âm Quỷ Vương cùng Tam Âm Quỷ Binh, nguyên thân cây khô gương mặt, giờ phút này hoàn toàn ngốc trệ, như là tượng điêu khắc gỗ. Rất nhiều người há to miệng, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Thật sự thật không ngờ, âm thị hai đạo chúa tể, thực lực vậy mà cường hãn đã đến loại tình trạng này. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, rung động đến mức tận cùng về sau, không khỏi nuốt một chút nước miếng. Khó có thể tưởng tượng, một gã võ giả, vậy mà có thể ở lập tức buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Nhiếp Thiên tự nghĩ, coi như là hắn tại cực thịnh trạng thái phía dưới, các loại át chủ bài ra hết, cũng không cách nào cùng Hắc Đế hoặc là Tam Âm Đại Đế cường giả như vậy chống lại. Mà Hắc Đế cùng Tam Âm Đại Đế, hiển nhiên là không phải đỉnh phong nhất võ giả, hơn nữa bọn hắn khoảng cách đỉnh phong võ giả, có lẽ kém rất lớn, nếu không cũng sẽ không biết vốn tại một cái tiểu tiểu nhân âm giới. Giờ phút này Nhiếp Thiên mới chính thức địa ý thức được, hắn cùng với cường giả chân chính trước khi, phát giác là to lớn như thế. Hồi lâu sau, ở giữa thiên địa sóng cuồng, rốt cục dần dần tan đi, vặn vẹo không gian, chậm rãi khôi phục bình thường. Ở giữa thiên địa một mảnh thanh minh, Hắc Đế cùng Tam Âm Đại Đế thân ảnh, đều không có xuất hiện. Từ đầu đến cuối, hai người này đều không có chính thức hiện thân. Hắc Võ HF4Z cờ tờ HSN Đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng vào lúc này, Tam Âm Đại Đế thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo một tia áp chế tức giận. Tam Âm Đại Đế, ngươi cũng không yếu. Hắc Đế thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, nặng nề nói ra, sự tình hôm nay, tiểu dừng ở đây. Hắc Đế, bổn đế rất muốn biết, cái này tiểu quỷ đến cùng là người nào, đối với ngươi như thế trọng yếu, vậy mà cho ngươi cam lòng lại để cho ra Hắc Vũ Sơn Mạch. Tam Âm Đại Đế nặng nề mở miệng, hiển nhiên hay là đối với Nhiếp Thiên sự tình, canh cánh trong lòng. Hắn cùng với Hắc Đế âm thầm đấu mười mấy vạn năm, biết rõ thứ hai tuyệt không làm không có ý nghĩa sự tình. Cái này lại để cho trong lòng của hắn càng thêm hiếu kỳ, Nhiếp Thiên đến cùng là người nào. Chúng ta đi. Hắc Đế nhưng lại cũng không có nói xuống dưới ý tứ, lạnh lùng mở miệng, trực tiếp ly khai. Thương Nam Ngọc cùng Nhiếp Thiên hai người, nhìn nhau, không do dự, thân ảnh khẽ động, hướng về một phiến hư không bay vút mà đi. Diêm Tôn ở một bên nhìn xem, nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám có bất kỳ cử động. Đã Hắc Đế cùng Tam Âm Đại Đế đồng thời xuất hiện, là hắn biết, chuyện trước mắt đã không phải là hắn có thể khống chế được rồi. Cho dù hắn còn muốn giết Nhiếp Thiên, giờ phút này cũng là không có cách nào rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên ly khai. Mà tại trong hư không, Tam Âm Đại Đế một đôi âm mắt run rẩy, nặng nề nói ra, cái này tóc bạc tiểu tử, ngược lại là có chút ý tứ, thoạt nhìn, bổn đế có tất nhiên muốn đích thân bái phỏng Hắc Đế. Trong mơ hồ, Tam Âm Đại Đế cảm thấy, Nhiếp Thiên đối với Hắc Đế mà nói, nhất định có không giống tầm thường ý nghĩa. Hắn thậm chí có một loại dự cảm, có lẽ toàn bộ âm thị, đều bởi vì Nhiếp Thiên đến, mà triệt để cải biến. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên cùng Thương Nam Ngọc cùng một chỗ sau khi rời khỏi, trực tiếp hướng về Hắc Vũ Điện mà đi. Trên đường đi, Thương Nam Ngọc không nói được lời nào, Nhiếp Thiên cố ý muốn hỏi một sự tình, lại cũng không tiện mở miệng. Không nhiều lắm trong chốc lát, bọn hắn liền về tới Hắc Vũ Điện. Thương Nam Ngọc mang theo Nhiếp Thiên tiến vào Hắc Vũ Điện, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được dị thường cường hoành âm khí áp bách, lại để cho hắn hô hấp có chút không khoái. Bất quá hắn cưỡng ép chịu đựng, cất bước đi về phía trước, rất nhanh đến trong đại điện chỗ, xa xa địa chứng kiến một gã lao giả đứng tại trong đại điện. Hắc Đế. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Hắn mặc dù không có bái kiến Hắc Đế đích hình dáng, nhưng lại đối với Hắc Đế khí tức phi thường quen thuộc. Cách đó không xa người này lão giả, nhất định chính là Hắc Đế. Vạn bối Nhiếp Thiên, đa tạ Hắc Đế đại nhân ân cứu mạng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức tiến lên một bước, hướng về Hắc Đế có chút không người, cao giọng nói ra. Khục khục. Cái lúc này, Hắc Đế thân ảnh lắc lư một cái, đúng là làm ho hai tiếng, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một trường giả nua mà trắng bệnh mặt. Lão sư, ngài bị thương. Thương Nam Ngọc thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, lập tức khẩn trương lên, tiến lên một bước hỏi. Hừ hừ, Tam Âm lão giả kia, hoàn toàn chính xác rất cường. Hắc Đế khỏe miệng khẽ động, nở nụ cười một tiếng, nói ra, bất quá hắn hiện tại, cũng so bổn đế rất đi nơi nào. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm rung động. Thoạt nhìn trước khi một trưởng kia đối bính, Hắc Đế cùng Tam Âm đại đế đều là toàn lực ứng phó, đúng là lưỡng bại câu thương kết quả. Người gọi Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Hắc Đế ánh mắt trầm xuống, lăng lệ ác liệt như nhận địa tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, trầm giọng hỏi. Vạn bối đúng là gọi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lộ ra rất cung kính. Hắc Đế là quỷ đế bằng hữu, nhưng lại ra tay cứu được hắn, hắn có lẽ tỏ vẻ cung kính. Rất tốt, lại để cho bổn đế đến xem, ngươi đến tột cùng có cái gì bất đồng. Hắc Đế đột nhiên ánh mắt run lên, lộ ra rất quỷ dị, nở nụ cười một tiếng. Sau đó đột nhiên duỗi ra một tay, lập tức một cổ đáng sợ hắc khí tràn ngập mà ra, đúng là đem Nhiếp Thiên trực tiếp bao phủ lại. Tiên bối, ngươi đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi kinh kêu một tiếng, nhưng là sau một khắc, hắn tựu lập tức dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được một cổ đáng sợ vô cùng lực lượng, gắt gao đưa hắn giam cầm, lại để cho hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, thậm chí phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Lão sư, Thương Nam Ngọc cũng là sửng sờ. Không nghĩ tới Hắc Đế lại đột nhiên ra tay với Nhiếp Thiên. Hắc Đế nhưng lại ánh mắt trầm thấp, vẻ mặt cười quái dị. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác được, cổ lực lượng kia tuy nhiên đưa hắn giam cầm, nhưng lại đối với hắn không có nửa điểm thương tổn. Bất quá, cổ lực lượng này rất quái dị, hình như là một cái vô hình tay đồng dạng, tại trong cơ thể của hắn chạy lấy. Hắn tại cảm giác của ta võ thể. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, trong lòng trầm xuống. Ngược lại là buông lỏng rất nhiều. Hắc Đế đối với hắn có lẽ không có ác ý, nếu không dùng thực lực của hắn, là hoàn toàn không cách nào đối kháng. Thần ma không cho phép, thiên địa không đồng ý chi mệnh. Nhưng lại có chín đạo mệnh mạch, trách không được có thể dung hợp phong thiên mệnh bí quyết. Sau một lát, Hắc Đế ánh mắt có chút trầm xuống, khóe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, cười nhạt một tiếng nói ra. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác được, vẻ này thêm tại trên người hắn lực lượng. Lập tức biến mất, cả người hắn khôi phục hoạt động năng lực. Hắn nghe được Hắc Đế nói lên phong thiên mệnh bí quyết, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắc Đế có thể cảm giác ra hắn thần ma không cho phép chi mệnh, cùng với chín đạo mệnh mạch, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng là vì cái gì, Hắc Đế sẽ biết phong thiên mệnh bí quyết? Chẳng lẽ sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, lông mày không khỏi ngưng tụ, trong nội tâm cả kinh kêu lên, Hắc Đế là Phong Thiên Mệnh Tông người. Phong Thiên Mệnh bí quyết là Phong Thiên Mệnh bí quyết chấn tông chi vật, người bình thường căn bản không biết. Hắc Đế đã biết nói, cái kia đã nói lên, hắn vô cùng có khả năng là Phong Thiên Mệnh Tông người. Chương 3662, Phong Thiên Tế Tư. Hắc Đế thật là Phong Thiên Mệnh Tông người sao? Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt Hắc Đế, trong nội tâm nghi hoặc lấy. Dùng Hắc Đế thực lực, nếu như hắn là Phong Thiên Mệnh Tông người, địa vị nhất định rất cao. Mà ở Phong Thiên Mệnh Tông bên trong, Phong Hoàng phía dưới, là hai tông bốn kỳ tám hộ, thì ra là lưỡng đại tông chủ, tứ đại kỳ chủ cùng bát đại hộ pháp. Lúc trước Nhiếp Thiên gặp được Phong Thiên Mệnh Tông trong đó một vị tông chủ Lãnh Xương Vô Trần thời điểm, thứ hai từng đem Phong Hoàng Ngọc Tỷ giao cho hắn. Đã có Phong Hoàng Ngọc Tỷ, hai tông bốn kỳ tám hộ bọn người, chỉ cần Nhiếp Thiên nhìn thấy, có thể chứng kiến ấn khi bọn hắn trên trán Phong Hoàng ấn ký. Mà bây giờ, Hắc Đế trên trán cũng không có Phong Hoàng ấn ký, nói rõ hắn không phải hai tông bốn kỳ tám hộ một trong số đó. Đen như vậy đế tại Phong Thiên Mệnh Tông bên trong, đến cùng là thân phận gì? Phong Hoàng đại nhân, bổn đế đúng là Phong Thiên Mệnh Tông người. Cái lúc này, Hắc Đế tựa hồ nhìn ra Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc, cười nhạt một tiếng nói ra. Ngươi thật sự là Phong Thiên Mệnh Tông người. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt không khỏi run lên, kinh ngạc không thôi. Hắn đã đoán ra Hắc Đế thân phận, nhưng thứ hai tự mình nói ra, hãy để cho hắn cảm thấy rung động không thôi. Phong Thiên Tế Tư Mông Võ, bái kiến Phong Hoàng đại nhân. Lập tức, Hắc Đế đúng là đột nhiên tiến lên một bước, hướng về Nhiếp Thiên thật sâu không người, trịnh trọng vô cùng nói. Hắc Đế đại nhân, mau mời lên. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt không khỏi nhất biến, lập tức tiến lên một bước, đỡ lấy Hắc Đế. Lão sư, cái này Thương Nam Ngọc bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, trực tiếp ngốc trệ ở, cả buổi đều phản ứng không kịp. Hắn đi theo Hắc Đế bên người lâu như vậy, vậy mà không biết, Hắc Đế còn có một thân phận khác, Phong Thiên Mệnh Tông Phong Thiên Tế Tư. Mà tựa hồ, Nhiếp Thiên là Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng Đại Nhân, mà Hắc Đế là thuộc hạ của hắn. Trách không được, Hắc Đế biết nói, nếu không tiếc bất cứ giá nào, đem Nhiếp Thiên đưa đến trước mặt hắn. Thậm chí vì Nhiếp Thiên, Hắc Đế trực tiếp nhượng xuất Hắc Vũ Sơn Mạch. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi cũng đã biết, thuộc hạ đợi ngươi mấy vạn năm a. Sau một lát, Hắc Đế tỉnh táo rất nhiều, ha ha cười lớn nói. Đợi ta. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi nhướng mày. Hắc Đế chờ hắn, còn nhất đẳng tiểu là mấy vạn năm, đây là đang có chút khó tin. Đúng vậy a. Hắc Đế nở nụ cười một tiếng, gật đầu nói nói, tại thật lâu trước khi, thuộc hạ dự cảm đến, kế tiếp nhiệm Phong Hoàng Đại Nhân lập tức rất nhanh muốn xuất hiện, liền khởi động Phong Thiên Đại Diễn Trận. Có thuộc hạ trong đại trận, đã nhận được một cái tin tức, bổ nhiệm mới Phong Hoàng Đại Nhân, sẽ đến âm thị. Cho nên, thuộc hạ đã đi ra Phong Thiên Mệnh Tông, đi tới âm thị, chỉ vì chờ Phong Hoàng Đại Nhân đến. Có thuộc hạ âm thị bên trong chờ đợi hơn 10 vạn năm, rốt cục Hoàng Thiên không phụ lòng người, lại để cho thuộc hạ đợi đã đến Phong Hoàng Đại Nhân. Nói xong, Hắc Đế nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo một tia không cách nào che giấu khát vọng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nghi hoặc không thôi, nhưng trên mặt còn bảo trì bình tĩnh. Hắn rất kỳ quái, Hắc Đế thật có thể tại hơn 10 vạn năm trước khi, tiểu dự cảm đến một sự tình phát sinh sao. Còn có cái gì Phong Thiên Đại Diễn Trận, nghe đi lên tựa hồ là nào đó dự đoán trận pháp, phi thường huyền diệu. Nhiếp Thiên theo Hắc Đế trong lời nói, nghe ra một loại số mệnh cảm giác. Hắc Đế nói được tựa như, Nhiếp Thiên tại không sinh ra trước khi hơn 10 vạn năm, cũng đã chú định, nhất định sẽ đi vào âm thị. Điều này thật sự là có chút thật bất khả tư nghị, lại để cho hắn không thể tin. Bất quá, Hắc Đế giờ phút này trong mắt chân thành tha thiết cùng khát vọng, ngược lại thật sự, cũng không phải tại làm bộ. Có lẽ tối tăm bên trong, thật sự có một loại lực lượng vô hình, tại ảnh hưởng hết thảy. Hắc Đế đại nhân, ngươi mới vừa nói thân phận của ngươi là Phong Thiên Tế Tư, vì cái gì ta không biết, Phong Thiên Mệnh Tông còn có tế tự tồn tại. Nhiếp Thiên không có xoắn suýt quá lâu, mà là nhìn xem Hắc Đế hỏi. Phong Hoàng đại nhân, Phong Thiên Tế Tư tại Phong Thiên Mệnh trong tông địa vị phi thường đặc biệt, chỉ phục vụ tại Phong Hoàng một người. Coi như là Phong Thiên Mệnh Tông bên trong tông chủ, kỳ chủ, các hộ pháp, cũng không biết Phong Thiên Tế Tư tồn tại. Hắc Đế cười nhạt một tiếng, nói ra, hơn nữa có thuộc hạ hơn 10 vạn năm trước khi tiểu ly khai Phong Thiên Mệnh Tông, cho nên những người kia, tiểu càng không biết Phong Thiên Tế Tư tồn tại. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút nghi hoặc, nói thẳng, vậy ngươi chứng minh như thế nào thân phận của ngươi? Hắc đế nghe được Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không tức giận, ngược lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, thuộc hạ trên người có phong hoàng ấn ký. Nhiếp Thiên hoài nghi hắn, điều này nói rõ Nhiếp Thiên rất thông minh, rất cẩn thận, cho nên hắn rất vui vẻ. Nếu như bổ nhiệm mới phong hoàng là cái tùy tiện ngu ngốc, đó mới là muốn chết đây này. Phong hoàng ấn ký. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi sững sờ, thần thức khẽ động, chằm chằm vào hắc đế cái chán nhìn thời gian rất lâu, nhưng vẫn là không có cái gì phát hiện. Phong hoàng đại nhân, thuộc hạ phong hoàng ấn ký cùng những người khác không giống với, cũng không tại trên chán, mà là đang trên hai tay. Hắc đế nở nụ cười một tiếng, lập tức giơ lên hai tay, đặt ở Nhiếp Thiên trước mắt. Quả nhiên là phong hoàng ấn ký. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chứng kiến hắc đế hai tay trong lòng bàn tay chỗ, có tất cả một cái màu đen ấn ký, đúng là phong hoàng ấn ký. Phong hoàng đại nhân, người F-G-3-G-F-V-T-C bây giờ tin tưởng thuộc hạ là phong thiên tế tư đi à? Hắc đế chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, cười đắc ý nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng. Hắn thật sự thật không ngờ, tại âm thị bên trong, vậy mà gặp được phong thiên mệnh tông phong thiên tế tư. Càng trùng hợp chính là, hắc đế còn là quỷ đế bằng hữu. Nếu như Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, quỷ đế dẫn hắn đến âm thị, người muốn tìm, vô cùng có khả năng tiểu là hắc đế. Nếu thật là như vậy, chuyện kia tiểu đơn giản nhiều hơn. Phong hoàng đại nhân, ngươi dung hợp phong thiên mệnh bí quyết, thời gian dài bao lâu? Cái lúc này, hắc đế đột nhiên ánh mắt khẽ run lên, lóe ra một vòng quái dị hào quang, có chút giảo hoạt mà hỏi thăm. Mấy tháng a? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng nói ra. Mấy tháng? Hắc đế nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt run lên, trực tiếp hú lên quái dị, khuôn mặt đều trực tiếp ngốc trệ ở. Có vấn đề gì sao? Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, ngạc nhiên hỏi. Thật là mấy tháng? Hắc đế kịp phản ứng, lần nữa hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên lần nữa gật đầu. Mấy tháng thời gian, vậy mà đem chín đạo nguyên mạch tu luyện tới mệnh mạch đỉnh phong chi cảnh, phần này mệnh cách thiên phú, thật sự thật là đáng sợ. Hắc đế hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi vô cùng. Mệnh mạch đỉnh phong. Nhiếp Thiên nhưng lại sững sờ, kinh ngạc một tiếng, lập tức nội thị mệnh mạch, sắc mặt không khỏi cứng đờ, cả người đều cứng ngay tại chỗ. Hắn chứng kiến, hắn chín đạo mệnh mạch, so với trước cường tráng mấy lần không chỉ, mỗi một đạo mệnh mạch đều tráng kiện hữu lực, tản ra cực kỳ phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh khí tức, làm cho cả mệnh mạch không gian đều tràn ngập sinh cơ, lại để cho người cảm giác được vô hạn hy vọng. Nhiếp Thiên vậy mà không biết, hắn võ đạo mệnh cách vậy mà đã là mệnh mạch đỉnh phong chi cảnh rồi. Chương 3663, mệnh mạch tu luyện. Nhiếp Thiên ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, trên mặt tràn đầy vui mừng tiêu ý. Võ đạo mệnh cách đạt tới mệnh mạch đỉnh phong chi cảnh, đây tuyệt đối là cho hắn một cái ý không ngờ được kinh hỉ. Phong hoàng đại nhân, ngươi gần đây một thời gian ngắn, nhất định trải qua rất nhiều lần cuộc chiến sinh tử đấu a. Cái lúc này, hắc đế bình tĩnh rất nhiều, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng. Hắn không chỉ gần đây một thời gian ngắn, xác thực nói, là từ hắn trọng sinh đến nay, cuộc chiến sinh tử đấu tiểu chưa từng có đỉnh chỉ qua. Chỉ có điều, vận khí của hắn cùng thực lực đều rất tốt, một mực sống cho tới bây giờ. Trách không được ngươi mệnh mạch, phát triển được nhanh như vậy. Hắc đế nở nụ cười một tiếng, nói ra, võ đạo mệnh cách, không chỉ có là võ giả võ đạo thiên phú thể hiện, đồng thời cũng đại biểu võ giả sinh mệnh lực, võ đạo mệnh cách vượt mạnh võ giả, hắn sinh mệnh lực lại càng cường. Võ giả bắt đầu tu luyện võ đạo mệnh cách về sau, mệnh mạch xuất hiện, hội cực đại tăng lên võ giả sinh mệnh lực. Đem làm võ giả tánh mạng đã bị thật lớn uy hiếp thời điểm, mệnh mạch tiềm lực cũng sẽ bị kích phát ra đến, thủ hộ võ giả tánh mạng, tiến tới càng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa càng là tại giấy sinh tử thái phía dưới, mệnh mạch tiềm lực càng là dễ dàng bị kích phát ra đến, phát triển tốc độ cũng lại càng nhanh. Nói đến đây, hắc đế nhìn xem Nhiếp Thiên, đắng chát cười cười, nói ra, phong hoàng đại nhân chỉ là dung hợp F-G-S-6-M-G-T-V phong thiên mệnh bí quyết mấy tháng thời gian, vậy mà có thể làm cho chín đạo mệnh mạch tấn thăng đến mệnh mạch đỉnh phong chi cảnh. Điều này nói rõ phong hoàng đại nhân chỗ kinh nghiệm cuộc chiến sinh tử, thật sự không ý ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta không phải cái loại nầy tàn nhẫn thị sát người, nhiều khi, là không thể không ra tay. Thuộc hạ minh bạch. Hắc đế cười nhạt một tiếng, nói ra, rất nhiều võ giả cho rằng, tăng thực lực lên nhanh nhất cách, là bế quan tu luyện. Kỳ thật chính thức đối với võ giả tăng lên lớn nhất, là không ngừng lịch lãm rèn luyện. Trong chiến đấu tăng lên lực lượng, mới được là lớn nhất sức chiến đấu. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Phong Hoàng đại nhân, chỉ sợ ngươi rất nhanh sẽ nên tới khiêu chiến người, mấy ngày gần đây nhất thời gian, thuộc hạ muốn giúp ngươi tăng lên võ đạo mệnh cách, giúp ngươi đột phá mệnh văn chi cảnh. Hắc đế trầm mặc một hồi nhi, đột nhiên nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Người khiêu chiến. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết người khiêu chiến tại sao. Phong Hoàng đại nhân, ngươi xông Tam Âm Điện, giết Tam Âm Quỷ Vương Tam Âm Quỷ Minh, nhưng lại giết Diềm Tôn Chi Tử. Hắc đế cười khổ một tiếng, nói ra, quan trọng nhất là, ngươi lại để cho Tam Âm Điện ném đi mặt mũi, lại để cho Tam Âm Đại Đế ném đi mặt mũi. Tam Âm Đại Đế tuy nhiên đã nhận được Hắc Vũ Sơn Mạch, nhưng hắn nhất định sẽ không dừng tay. Hắn giờ phút này đối với ngươi, nhất định phi thường cảm thấy hứng thú, rất muốn biết lai lịch của ngươi. Thuộc hạ đoán chừng, không dùng được vài ngày, Tam Âm Đại Đế tiểu sẽ phái người đến, vô cùng có khả năng là tới khiêu chiến ngươi. Hắc Đế nói xong, lần nữa cười khổ. Hắn tuy nhiên tạm thời bảo vệ Nhất Thiên, nhưng nếu là một mực che chở Nhất Thiên, ngược lại sẽ lại để cho Tam Âm Đại Đế càng thêm hiếu kỳ. Hơn nữa tại âm thị bên trong, võ giả ở giữa lẫn nhau khiêu chiến, vốn cũng rất bình thường. Chỉ cần không phải tuổi cùng thực lực sai biệt quá nhiều, võ giả đều là sẽ không cự tuyệt. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, đã có người khiêu chiến, vậy để cho bọn họ tới a. Hắc đế cười nhạt một tiếng, hắn tại Nhiếp Thiên trên người, cảm nhận được vô cùng phong mang lợi hại chi khí. Quỷ đế, ngươi muốn gặp lão bằng hữu của ngươi sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên dẫn âm quỷ đế, nhạt cười nhạt nói. Tạm thời hay là thôi đi. Quỷ đế nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, bổn đế cũng thật không ngờ, cái này lão già kia dĩ nhiên là Phong Thiên Tế Tư. Đã hắn là thuộc hạ của ngươi, đương nhiên sẽ không cự tuyệt hỗ trợ. Bổn đế hay là không hiện thân rồi, ha ha. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, không nói thêm gì. Quỷ đế là tự nhiên mình ngạo khí, hiển nhiên là không muốn làm cho Hắc đế chứng kiến hắn hiện tại loại này tàn hồn trạng thái. Hắc đế đại nhân, ta còn có một việc, cần ngươi hỗ trợ. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, nói thẳng. Phong Hoàng đại nhân mời nói. Hắc đế cười nhạt một tiếng, gật đầu nói nói. Nhiếp Thiên không nói nhảm, trực tiếp lại để cho Lam Trúc Doanh theo cửu cực bên trong đi ra, sau đó đem Cực Lạc Lạc Ấn sự tình nói một chút. Cực Lạc Lạc Ấn. Hắc đế trầm ngâm một tiếng, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Lam Trúc Doanh, nhìn chằm chằm thứ hai hồi lâu, hiển nhiên là tại cảm giác Cực Lạc Lạc Ấn. Như thế nào đây? Sau một lát, Nhiếp Thiên nhịn không được hỏi. Có chút khó làm. Hắc đế nhướng mày, nói ra, Cực Lạc Lạc Ấn đã cùng huyết mạch của nàng chi lực dung hợp cùng một chỗ, muốn chóc bong đi ra ngoài, cũng không dễ dàng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt có chút khó coi. Nhiếp Thiên, không có chuyện gì đâu. Lam Trúc Doanh nhưng lại nở nụ cười một tiếng, cũng không có quá lớn thất vọng. Nàng biết do Cực Lạc Lạc Ấn khủng bố, vốn sẽ không có ôm cái gì hy vọng. Phong Hoàng đại nhân, thuộc hạ chỉ nói là khó làm, cũng không có nói không thể xử lý. Lúc này, Hắc đế nhưng lại nở nụ cười một tiếng, xem nói với Lam Trúc Doanh, vị cô nương này, cho bổn đế một ít chuẩn bị thời gian, bổn đế có lòng tin giúp ngươi giải trừ lạc ấn. Thật vậy chăng? Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, kinh hỉ một tiếng, trong cặp mắt, rõ ràng bắt đầu khởi động lấy ướt át. Nàng không ôm hy vọng, cũng không có nghĩa là nàng không nghĩ giải trừ Cực Lạc lạc ấn. Trái lại đấy, nàng nằm ngộng cũng muốn giải trừ Cực Lạc lạc ấn. Nhưng đáng tiếc chính là, mỗi một lần kết quả đều bị nàng thất vọng. Giờ phút này, có người nói khả năng giúp đỡ nàng giải trừ lạc ấn, làm cho nàng như thế nào không kích động. Đương nhiên, Hắc đế cười nhạt một tiếng, nói ra, bổn đế làm sao dám tại Phong Hoàng đại nhân trước mặt nói dối. Hắc đế đại nhân, đa tạ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thành khẩn gật đầu nói tạ. Thiện tay mà thôi mà thôi. Hắc đế cười nhạt một tiếng, hắn nhìn ra, Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh quan hệ, tựa hồ không đơn giản, nếu không cũng sẽ không biết mang theo thứ hai chuyên môn đi vào âm thị. Hắn rất kỳ quái, Nhiếp Thiên như thế nào sẽ biết, hắn có thể giải trừ Cực Lạc Lạc Ấn. Hắn không nghĩ quá nhiều, đơn giản nói với Nhiếp Thiên một chút, sau đó liền an bài thứ hai tiến vào phòng tu luyện, hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất, trợ giúp Nhiếp Thiên tấn chức mệnh văn chi cảnh. Hắc đế lại để cho Thương Nam Ngọc mang theo Lam Trúc Doanh ly khai, làm một ít giải trừ cực lạc lạc ấn tiền kỳ chuẩn bị. Trong phòng tu luyện, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, Hắc đế thì là đứng tại bên cạnh của hắn. Phong Hoàng đại nhân, dũng tâm cảm giác ngươi mệnh mạch, thuộc hạ muốn bắt đầu. Hắc đế nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng nói. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, tâm thần tập trung, cảm giác mệnh mạch. Cái lúc này, Hắc đế lòng bàn tay khẽ động, một đoàn màu đen phủ văn xuất hiện, trên không trung lưu chuyển một vòng, sau đó bao phủ tại Nhiếp Thiên thân thể bên ngoài. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác được mệnh mạch trong không gian dũng mãnh vào một cổ huyền diệu lực lượng, đúng là lại để cho hắn chín đạo mệnh mạch, có một loại nổ cảm giác. Tựa hồ, cổ lực lượng kia đang tại thúc giục mệnh mạch phát triển, kích phát mệnh mạch buộc phát ra lực lượng càng mạnh. Bất quá cảm giác như vậy, rất là đau đớn, chín đạo minh mạch coi như muốn bị xé nứt. Sau một lát, Nhiếp Thiên trên trán tựu chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Mà vào lúc này, Hắc đế thủ trưởng đột nhiên châm xuống, đúng là ngạnh xanh xanh địa đem những cái kia màu đen phù văn ép vào Nhiếp Thiên trong cơ thể. Trong chớp mắt, đáng sợ phù văn lực lượng trực tiếp nhảy vào Nhiếp Thiên mệnh mạch trong không gian, sau đó thấm tiến vào chín đạo mệnh mạch. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử vào lúc này bỗng nhiên co rụt lại, hắn cảm giác được một cổ cuồng bạo hơn nổ lực lượng tự hắn mệnh mạch bên trong bạo phát đi ra. Chương 3664, mệnh văn sơ hiện. Trong phòng tu luyện, Nhiếp Thiên khuôn mặt căng cứng lấy, toàn thân sớm đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Oanh! Trong cơ thể hắn mệnh mạch trong không gian, cuồng bạo phù văn lực lượng coi như con manh thú và dòng nước lũ, điên cuồng trùng kích lấy, lại để cho hắn chín đạo mệnh mạch tại lực lượng tăng vọt đồng thời, tràn ngập một loại lập tức muốn bị xé nứt kịch liệt đau nhức cảm giác. Loại này kịch liệt đau nhức cảm giác, thông qua mệnh mạch không gian, lập tức lan khắp toàn thân, khủng bố trùng kích chi lực, coi như hỏa diễm cuồng bạo, muốn đem Nhiếp Thiên thân thể triệt để xé nát. Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, ngũ quan đều trở nên dữ tợn vặn vẹo. Hắn thật không ngờ, mệnh mạch tăng lên vậy mà sẽ như thế thống khổ. Phong Hoàng đại nhân, ngươi có thể nhất định phải chống đỡ a. Một bên Hắc đế nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm nặng nề nói ra, bổn đế dùng bản thân võ đạo mệnh cách châu ngưng tụ mà ra mệnh văn, giúp ngươi trùng kích mệnh mạch, cơ hồ là cưỡng ép tăng lên ngươi võ đạo mệnh cách. Loại phương thức này, tuy nhiên có thể ở trong thời gian ngắn nhất, cho ngươi võ đạo mệnh cách đạt được tăng lên, nhưng là cái loại này đáng sợ kịch liệt đau nhức cảm giác, nhưng lại khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần ngươi FZZSU6N có thể sống qua đi, ngươi mệnh mạch, nhất định có thể được đến tăng lên. Hắc đế nói xong, hai cái đồng tử không khỏi run nhẹ nhẹ lấy, trên mặt là khó có thể che giấu lo lắng chi ý. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, đem toàn bộ tâm thần tập trung ở chín đạo mệnh mạch phía trên, tỉ mỉ cảm giác lấy mệnh mạch biến hóa, siêu tầm lấy đột phá chi cơ. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác được, cái loại này cuồng bạo trùng kích chi lực, dần dần trở nên hòa hoan xuống, cái kia từng đạo mệnh văn lực lượng, thật giống như bị hắn mệnh mạch sở hấp thu. Bắt đầu chậm rãi cùng hắn mệnh mạch dung hợp, chuyển hóa làm hắn bản thân lực lượng. Bắt đầu hấp thu mệnh văn chi lực rồi. Cái lúc này, Hắc đế cảm giác đã đến Nhiếp Thiên mệnh mạch bên trong phát sinh biến hóa, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh hỉ địa quát to một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên tiếp nhận năng lực, dĩ nhiên là mạnh như thế, chỉ là dùng gần nửa ngày thời gian, liền thông qua được võ đạo mệnh cách ở giữa bài xích, bắt đầu hấp thu dung hợp mạng của hắn văn chi lực. Mỗi một gã có được võ đạo mệnh cách võ giả, hắn võ đạo mệnh cách đều có được độc nhất vô nhị mệnh cách khí tức. Mà lúc này đây, Hắc đế này đây hắn bản thân võ đạo mệnh cách chi lực, ngưng tụ ra mệnh văn, trợ giúp Nhiếp Thiên cưỡng ép tăng lên mệnh mạch lực lượng. Hai người võ đạo mệnh cách bất đồng, lẫn nhau tầm đó tồn tại thật lớn bài xích. Vừa rồi Nhiếp Thiên chỗ cảm nhận được cuồng bạo trùng kích, chính là vì võ đạo mệnh cách ở giữa bài xích chỗ tạo thành. Hắc đế vốn cho là Nhiếp Thiên ít nhất phải chịu được mấy ngày thống khổ, mới có thể thông qua võ đạo mệnh cách ở giữa bài xích. Lại để cho hắn ý không ngờ được chính là, gần kề đi qua không đến nửa ngày thời gian, Nhiếp Thiên dĩ nhiên cũng làm đã vượt qua võ đạo mệnh cách bài xích kỳ, bắt đầu hấp thu mạng của hắn văn lực lượng. Kế tiếp, chỉ cần Nhiếp Thiên mệnh mạch, triệt để hấp thu dung hợp Hắc đế mệnh văn lực lượng, hắn có thể đột phá đến mệnh văn chi cảnh rồi. Quả nhiên không hổ là có được chín đạo mệnh mạch người. thần ma không cho phép chi mệnh, không hổ là chín nghịch mệnh cách đứng đầu. Hắc đế nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt mang theo không cách nào che giấu nóng bỏng chi ý, trong nội tâm sợ hãi than nói. Phong thiên mệnh bí quyết có thể được Nhiếp Thiên dung hợp, cái này đã chứng minh, hắn võ đạo mệnh cách đầy đủ cường đại. Chỉ có điều, Nhiếp Thiên võ đạo mệnh cách, đúng là so Hắc đế dự đoán, càng cường đại hơn. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cảm giác được mệnh mạch bên trong xé rách cảm giác dần dần biến yếu, rất nhanh liền biến mất rồi, mà chuyển biến thành chính là một loại lực lượng tăng cường sảng khoái cảm giác. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, chính mình chín đạo mệnh mạch, đang tại cực tốc địa trở nên mạnh mẽ. Loại này có thể bản thân cảm giác được trở nên mạnh mẽ cảm giác, lại để cho hắn có một loại nói không nên lời mừng rỡ. Lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác được, chín đạo mệnh mạch giống như là chín cái vòng xoáy, chính đang không ngừng địa hấp thu mệnh văn chi lực. Đợi đến lúc mệnh mạch hấp thu đủ nhiều mệnh văn lực lượng, tự là đột phá chi cơ. Phong Hoàng đại nhân, kế tiếp ngươi chỉ cần hấp thu mệnh văn lực lượng, có thể thuận lợi đột phá. Cái lúc này, Hắc đế khỏe miệng khẽ động một chút, nhạt cười nhạt nói. Nhưng là, kế tiếp chuyện đã xảy ra, lại là xa xa địa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nửa ngày thời gian sau khi đi qua, Nhiếp Thiên triệt để hấp thu dung hợp mệnh mạch bên trong mệnh văn lực lượng. Nhưng kỳ quái chính là, hắn mệnh mạch cũng không có thai nghén ra mệnh văn. Nói cách khác, hắn tại hấp thu Hắc đế mệnh văn chi lực về sau, lại không có đột phá. Tại sao có thể như vậy? Hắc đế hai cái đồng tử co rụt lại, không khỏi kinh ngạc một tiếng, cả người đều ngốc trệ ở. Trước mắt một màn này, là hắn căn bản không có dự liệu được. Hắc đế đại nhân, ta cảm giác được, của ta mệnh mạch, còn không có, có hấp thu đầy đủ mệnh văn lực lượng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, nặng nề nói ra. Cái này Hắc đế nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt trầm xuống, sắc mặt không khỏi cứng lại rồi. Dùng sự cường đại của hắn, chỗ ngưng tụ ra mệnh văn chi lực, vậy mà không cách nào trợ giúp Nhiếp Thiên đột phá, đây là đang thật là quỷ dị. Giải thích duy nhất tự là, Nhiếp Thiên mệnh mạch quá mạnh mẽ, cho nên cần càng nhiều nữa mệnh văn, mới có thể đột phá. Phong Hoàng đại nhân, ngươi còn có thể thừa nhận vừa rồi thống khổ sao? Sau một lát, Hắc đế tỉnh táo rất nhiều, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, trên mặt bắt đầu khởi động lấy chính là cực hạn kiên định chi ý. Đã hắn đã nhận lấy trước khi thống khổ, nếu là mệnh mạch không cách nào đột phá, đây chẳng phải là thật là đáng tiếc. Tốt. Hắc đế ánh mắt trầm xuống, đáp ứng một tiếng, lập tức lần nữa ngưng tụ mệnh văn chi lực, rót vào Nhiếp Thiên mệnh mạch trong không gian. Nhiếp Thiên tiếp nhận mệnh văn trùng kích, sắc mặt hơi đổi, trong lòng bị run rẩy. Bất quá lúc này đây, cái loại nảy xé rách cảm giác, so với trước yếu đi không ít, lại để cho hắn khả dĩ nhẹ nhõm thừa nhận. Trong nháy mắt, một ngày đi qua, Nhiếp Thiên lần nữa hấp thu dung hợp mệnh văn chi lực. Nhưng tiếc nuối chính là, hắn mệnh mạch, nhưng lại như trước không có đột phá. Điều này sao có thể? Hắc đế mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên mệnh mạch, vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Lại đến. Nhiếp Thiên nhướng mày, trầm thấp mở miệng. Hắc đế ánh mắt không khỏi run lên, cảm giác lấy Nhiếp Thiên mệnh mạch, xác định thứ hai còn có thể thừa nhận, lúc này mới lần nữa bắt đầu. Lúc này đây, hắn phi thường cẩn thận, không dám một lần sử dụng quá nhiều mệnh văn lực lượng. Dùng loại phương thức này, cưỡng ép trợ giúp võ giả tăng lên võ đạo mệnh cách, bản thân tiểu rất nguy hiểm, hơi chút một cái không cẩn thận, tiếp theo làm cho võ giả mệnh mạch nứt vỡ. Mà dưới mắt, Hắc đế đã đối với Nhiếp Thiên mệnh mạch, không cách nào làm ra chính xác ước định, cho nên hắn phải càng thêm cẩn thận. Lần thứ ba, Nhiếp Thiên chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền triệt để hấp thu Hắc đế mệnh văn chi lực. Nhưng đồng dạng, hắn còn không có đột phá. Đó lấy, lần thứ tư, lần thứ năm, thẳng đến lần thứ sáu thời điểm, Nhiếp Thiên triệt để hấp thu mệnh văn lực lượng trong nháy mắt, hắn chín đạo mệnh mạch phía trên, xuất hiện từng đạo như phù văn tiểu dấu vết, tuy nhiên nhìn về phía trên cũng không rõ rệt, nhưng là thật sự địa xuất hiện. Cái kia từng đạo phù văn, đúng là võ đạo mệnh cách mệnh văn. Chương 3665, đến nhà khiêu chiến. Mệnh văn. Hắc đế trước tiên cảm giác đến Nhiếp Thiên mệnh mạch phía trên mệnh văn, một đôi mắt chịu run lên, trực tiếp kinh kêu một tiếng, kích động được sắp lệ nóng doanh trọng. Mà lúc này, hắn đã tại trong lúc bất chi bất giác, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Đang giúp trợ Nhiếp Thiên đột phá thời điểm, hắn lần lượt địa ngưng tụ mệnh văn, quả thực so Nhiếp Thiên còn quan trọng hơn trương. Dùng hắn võ đạo mệnh cách chi lực, ngưng tụ mệnh văn tuy nhiên rất vất vả, nhưng cũng không coi vào đâu. Hắn chính thức khẩn trương, là Nhiếp Thiên tình huống. Nếu như hắn một cái không cẩn thận, rót vào mệnh văn quá nhiều, đem sẽ trực tiếp làm cho Nhiếp Thiên mệnh mạch nứt vỡ, cái kiếp nhưng chỉ có hủy Phong Thiên mệnh tông Phong Hoàng A. Như thế nghiêm trọng hậu quả, lại để cho hắn làm sao có thể không khẩn trương. Mệnh văn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên phát giác được mệnh văn sơ hiện, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, kinh hỉ địa hô một tiếng. Tại đã trải qua mấy ngày thời gian, hắn hấp thu đại lượng mệnh văn chi lực, rốt cục thành công thai nghén ra mệnh văn. Mệnh văn xuất hiện, cũng tuyên cáo lấy, Nhiếp Thiên võ đạo mệnh cách, theo mệnh mạch chi cảnh, tăng lên tới mệnh văn chi cảnh. Mặc dù chỉ là một cảnh chi chênh lệch, nhưng là mệnh mạch cùng mệnh văn, lại là có thêm một trời một vực vân nghe bản chất khác nhau. Mệnh mạch đại biểu cho võ giả võ đạo thiên phú, càng là võ giả sinh mệnh lực thể hiện, đối với võ giả võ thể tăng lên rất lớn. Nhưng là, mệnh mạch tại võ giả chiến đấu chi lực, nhưng lại cũng không có thực chất tác dụng, ít nhất không thể trực tiếp sử dụng. Nhưng là mệnh văn thì là không giống với, mệnh văn là một loại khả dĩ phóng ra ngoài lực lượng, tương đương với một loại huyết mạch chi lực, khả dĩ tại thời điểm mấu chốt nhất, đem võ giả thực lực, thúc dục đến cực hạn. Càng thêm mấu chốt chính là, mệnh văn xuất hiện, lại để cho Nhiếp Thiên võ thể, đã có thật lớn tăng lên. Trước khi thời điểm, hắn sử dụng Hạo Thiên chi hồn, cấm kỵ tinh hồn, hoặc là Hạo Thiên kiếm trận, đối với võ thể gánh nặng rất nặng, phản tổn thương thật lớn. Nếu như hắn đồng thời sử dụng nhiều loại lực lượng cường đại, thậm chí sẽ bị cái này vài loại lực lượng áp bách, trực tiếp trọng thương. Bất quá hiện tại hắn võ thể tăng lên về sau, những lực lượng này phản tổn thương, đối với hắn sẽ không lại như vậy rõ ràng, ít nhất không có khả năng đưa hắn đả thương nặng. Sau một lát, Nhiếp Thiên đứng lên, khoe miệng tràn đầy tiêu ý, toàn thân khí tức lăng lệ ác liệt vô cùng, bộc lộ tài năng. Phong Hoàng đại nhân, ngươi cảm giác như thế nào đây? Hắc đế giờ phút này bình tĩnh rất nhiều, vẻ mặt hưng phấn mà hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, ta có thể rõ ràng địa cảm giác được, chín đạo mệnh mạch mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa võ thể so với trước cường đại rồi rất nhiều. Hắc đế cười nhạt một tiếng, thỏa mãn gật đầu, trong lòng khẩn trương hòa hoãn rất nhiều, nói ra, Phong Hoàng đại nhân, ngươi là có được chín đạo mệnh mạnh người, đợi đến lúc ngươi võ đạo mệnh cách chậm rãi trở nên mạnh mẽ, sẽ càng ngày càng minh bạch. Võ đạo mệnh cách lực lượng, đối với võ giả tăng lên lớn đến bao nhiêu? Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, sâu sắc chấp nhận. Võ đạo mệnh cách, có lục đại cảnh giới, mệnh mạch, mệnh văn, xác định chủ đề, mệnh giống như, mệnh linh, mệnh nói. Mà Nhiếp Thiên, chẳng qua là vừa mới tấn thăng đến mệnh văn sơ kỳ mà thôi. Bất quá hắn rõ ràng địa cảm giác được, mệnh văn đối với võ thể tăng lên phi thường đại. Lúc này, hắn cảm giác được toàn thân lực lượng gần như bạo tạc nổ tung. Hắn võ thể, vốn là cường hãn vô cùng, đợi đến lúc võ đạo mệnh cách cảnh giới tấn thăng đến rất cao cảnh giới, hắn tiểu là càng mạnh hơn nữa quái thú. Phong Hoàng đại nhân, ngươi vừa mới đột phá mệnh văn chi cảnh, tuy nhiên đã triệt để dung hợp thuộc hạ mệnh văn lực lượng, nhưng là mệnh mạch bên trong, còn lưu lại lấy một ít thuộc hạ mệnh cách khí tức. Cái lúc này, Hắc đế nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, mấy ngày kế tiếp, ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi tu luyện, quen thuộc mệnh văn chi lực, vững chắc mệnh văn cảnh giới. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, nói ra, Lam Trúc Doanh sự tình, còn muốn xin nhờ ngươi. Phong Hoàng đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ giúp nàng giải trừ cực lạc lạc ấn. Hắc đế cười nhạt một tiếng, trong nội tâm cảm thấy, Nhiếp Thiên tại lúc này còn nghĩ đến Lam Trúc Doanh, nói rõ quan hệ của hai người, thật sự thật không đơn giản. Đón lấy, Hắc đế liền rời đi phòng tu luyện. Nhiếp Thiên tại trong phòng tu luyện, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Hắn đối với mệnh văn lực lượng càng là quen thuộc, lại càng là cảm giác được, võ đạo mệnh cách lực lượng, phi thường cường đại. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên đứng lên, toàn thân phóng xuất ra một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức. Khoe miệng của hắn khẽ động một chút, trong lòng bàn tay tuôn ra một đạo phù văn, lại để cho hắn toàn thân khí tức, tăng vọt rất nhiều. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hiển nhiên là phi thường hài lòng. Giờ phút này, hắn đã có thể tự nhiên địa khống chế mệnh văn lực lượng, thậm chí có thể cho mệnh văn phóng ra ngoài, tăng cường khí thế của hắn. Bất quá, mạng của hắn văn dù sao chỉ là sơ kỳ, còn không phải quá cường đại, đối với hắn bản thân lực lượng tăng lên, còn thập phần có hạn. Nhiếp Thiên, ngươi đối với mệnh văn lĩnh ngộ chi lực, vượt ra khỏi bổn đế đoán trước. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, sợ hai thán phục một tiếng nói ra, bổn đế lần thứ nhất nhìn thấy, có người chỉ phí 3 ngày thời gian, có thể đem mệnh văn khống chế được như thế thành thạo. Cái này tính toán là đang khen ta sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng khẽ động một chút. Quỷ đế nở nụ cười một tiếng, không có lại nói thêm cái gì. Đón lấy, Nhiếp Thiên ly khai phòng tu luyện, trực tiếp hướng về Hắc Vũ Điện mà đi. Hắn đi vào Hắc Vũ Điện bên ngoài, xa xa địa chứng kiến một đạo thân ảnh quen thuộc, dĩ nhiên là Tam Âm Điện Diêm Tôn. Là người này. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong lòng không khỏi trầm xuống, lập tức có một loại dự cảm bất tưởng. Diêm Tôn xuất hiện tại Hắc Vũ Điện, hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Đón lấy, hắn lập tức chứng kiến, tại Diêm Tôn bên người, đứng đấy một gã xích phát nam tử, thân hình mập mạp được có chút khoa trương, thậm chí so với lúc trước Kim Đại Bảo còn mượt mà, xa xa địa nhìn sang, giống như là một cái viên cầu đồng dạng. Bất quá, người này xích phát nam tử tuy nhiên hắn mạo xấu xí, nhưng là kỳ thật thực lực nhưng lại rất cường, rõ ràng là một gã thiên dụ cửu trọng thánh sư. Hơn nữa hắn nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, võ đạo thiên phú mạnh, không kém gì trước khi Diêm Vô Minh. Hắc đế đại nhân nói không sai, Tam Âm đại đế quả nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, lúc này mới đi qua vài ngày liền không nhịn được rồi, trực tiếp mang người đến khiêu khích. Nhiếp Thiên nhìn qua Diêm Tôn cùng tên kia xích phát nam tử, khoe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt nói ra. Xú tiểu tử, người rốt cục xuất hiện. Cái lúc này, Diêm Tôn thấy được Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt bắt đầu khởi động lấy đáng sợ lửa giận, toàn thân phóng thích ra rét lạnh sắc ý, hận không thể đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi. Giết tử cựu nhân ngay tại trước mắt, lại để cho hắn như thế nào tức giận nộ. Nếu như không phải còn có nửa điểm lý trí, giờ phút này hắn đã sớm xông đi lên đem Nhiếp Thiên xé. Diêm Tôn đại nhân, đã lâu không gặp a. Nhiếp Thiên giờ phút này phản ứng lại là phi thường bình tĩnh, vẻ mặt tiếu ý địa đi tới. Ánh mắt nghiền ngẫm địa nhìn xem Diêm Tôn, nói ra, lúc này mới đi qua vài ngày, liền mang theo người đến nhà khiêu chiến sao. Nói xong, hắn đã đi tới đại điện bên ngoài, một đôi mắt cuối cùng nhất đã rơi vào tên kia xích phát nam tử trên người, khoe miệng khẽ động lấy một vòng cổ quái tiêu ý, lộ ra cực kỳ khiêu khích. Chương 3666, Huyết Tổ Lệnh. Diêm Tôn cảm nhận được Nhiếp Thiên khiêu khích chi ý, một đôi mắt trở nên càng thêm trầm thấp. Toàn thân sát ý cơ hồ khống chế không nổi. Biết đạo ta là tới khiêu chiến, ngươi còn dám xuất hiện, hoàn toàn chính xác xương cốt rất cứng a. Cái kia xích phát nam tử nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt rét lạnh nói. Hắn hai cái đồng tử, cùng những người khác không giống với, dĩ nhiên là xích hồng chi sắc, coi như thiêu đốt hỏa diễm. Nhưng là, trong ánh mắt hắn, nhưng lại bắt đầu khởi động lấy rét lạnh vô cùng sát ý. Ta không chỉ có xương cốt cứng rắn, mệnh cứng hơn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt bình tĩnh, không hề gợn sóng. Diêm Tôn, chúng ta có lời gì, đến đại điện chung nói đi. Cái lúc này, một bên Thương Nam Ngọc mày nhíu lại một chút, nhàn nhạt nói ra. Hắn phụ trách tiếp đại Diêm Tôn, không nghĩ tới Nhiếp Thiên hội vừa vặn ở thời điểm này xuất hiện. Tốt. Diêm Tôn đáp ứng một tiếng, ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua Nhiếp Thiên, sau đó cất bước tiến vào Hắc Vũ Điện, xích phát nam tử theo sát hắn. Thương Nam Ngọc nhìn Nhiếp Thiên một mắt, khẽ gật đầu, cất bước đi về hướng Hắc Vũ Điện. Nhiếp Thiên, người này xích phát chi nhân tên là Liệt Thắng Vân, là âm thị thất đại công tử một trong, thực lực mạnh phi thường, ngươi nếu không phải muốn ứng chiến, ta khả dĩ giúp ngươi thoái thác. Trên đường, Thương Nam Ngọc âm thầm dẫn âm cho Nhiếp Thiên nói ra. Người ta đã đến, ta lại sao tốt cự tuyệt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, bình tĩnh đáp lại. Thương Nam Ngọc mày nhíu lại một chút. Hắn tin tưởng Nhiếp Thiên thực lực, chỉ là có chút lo lắng, Nhiếp Thiên thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá hắn có thể LZTSZVZ cảm giác đến, Nhiếp Thiên võ thể đã không có có dị thường, thậm chí toàn thân khí tức, so với trước lăng lệ ác liệt rất nhiều. Mọi người tiến vào Hắc Vũ Điện, riêng phần mình ngồi xuống. Lúc này, Hắc Đế cũng không tại Hắc Vũ Điện chung. Dùng Diêm Tôn thân phận, còn chưa đủ để dùng lại để cho Hắc Đế đi ra nghênh đón. Diêm Tôn, nói ra ngươi ý đổ đến A. Thương Nam Ngọc khẽ cho mày, nhìn về phía Diêm Tôn nói thẳng. Bản Tôn lần này tới, là vì hai kiện sự tình. Diêm Tôn nặng nề mở miệng, nói ra, chuyện thứ nhất, là về Hắc Vũ Sơn Mạch giao tiếp. Đã qua thời gian dài như vậy, các ngươi Hắc Vũ Điện người, còn không có hoàn toàn theo Hắc Vũ Sơn Mạch rút khỏi, đây là ý gì? Hắc Vũ Sơn Mạch to lớn như thế, thủ vệ tại Sơn Mạch Hắc Vũ Điện võ giả rất nhiều, muốn hoàn toàn lui ra ngoài, cần một ít thời gian. Thương Nam Ngọc ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, Hắc Đế Đại Nhân nói rồi, trong vòng 10 ngày, Hắc Vũ Điện nhất định theo Hắc Vũ Sơn Mạch rút khỏi. 10 ngày. Diêm Tôn sắc mặt trầm xuống, cười lạnh một tiếng, nói thẳng, Tam Âm Đại Đế cũng nói, tối đa 3 ngày thời gian, Hắc Vũ Điện phải theo Hắc Vũ Sơn Mạch rút khỏi. 3 ngày sau đó, nếu là còn có bất kỳ Hắc Vũ Điện võ giả ở lại Hắc Vũ Sơn Mạch, giết chết bất luận tội. Thương Nam Ngọc nghe được Diêm Tôn không khỏi ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn thật không ngờ, Tam Âm Điện lần này thật không ngờ cường thế. Hắc Vũ Sơn Mạch bên trong, có rất nhiều Hắc Vũ Điện bí mật, muốn tại trong vòng 3 ngày hoàn toàn rút khỏi, ít khả năng. 7 ngày. Suy nghĩ một chút, Thương Nam Ngọc nhướng mày, nặng nề nói ra. 3. Thiên. Nhưng là Diêm Tôn lại là hoàn toàn không vẫn giữ lại làm gì thương lượng chỗ trống, vẻ mặt trầm thấp, mỗi chữ mỗi câu nói. 5 ngày. Thương Nam Ngọc nhướng mày, lần nữa nhượng bộ. 3 ngày. Diêm Tôn ánh mắt trầm thấp, như trước kiên trì 3 ngày. Diêm Tôn, các ngươi Tam Âm Điện, không nên quá phận rồi. Thương Nam Ngọc có chút nhịn không được, trực tiếp đứng lên, gầm nhẹ một tiếng. Quá phận. Diêm Tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, Hắc Đế chính miệng đáp ứng, nhượng xuất Hắc Vũ Sơn Mạch, chúng ta Tam Âm Điện chỉ là tới bắt hồi trở lại thứ thuộc về chúng ta, cái này tính toán quá phận sao. Người Thương Nam Ngọc sắc mặt cứng đờ, đúng là nhất thời nói không ra lời. Diêm Tôn tuy nhiên cường thế, cũng không có cái gì không ổn. Nhiều nhất là thật là bá đạo. Trong vòng 3 ngày, Tam Âm Điện võ giả, tiểu muốn đi vào Hắc Vũ Sơn Mạch, đến lúc đó nếu là còn có Hắc Vũ Điện võ giả ngưng lại, tự gánh lấy hậu quả. Diêm Tôn khỏe miệng khẽ động lấy, lạnh lùng nói ra. Thương Nam Ngọc ánh mắt trầm thấp, lại cũng không có cách nào. Chuyện thứ hai. Đón lấy, Diêm Tôn ánh mắt lập lòe một chút, trực tiếp ném ra một tấm lệnh bài. Huyết tổ lệnh. Thương Nam Ngọc tiếp nhận lệnh bài. Ánh mắt không khỏi run lên, nhịn không được kinh hãi một tiếng. Diêm Tôn vẻ mặt cười lạnh, trong mắt hiện động lên rét lạnh chi ý. Nhiếp Thiên nhìn qua Thương Nam Ngọc trong tay huyết sắc lệnh bài, không khỏi nhướng mày, hắn tại lệnh bài bên trong cảm giác đã đến một cổ đến cực điểm vô cùng huyết tinh chi khí, tiêu thật giống lệnh bài kia bên trong, ẩn chứa một tòa cự đại huyết sắc vực sâu. Vì cái gì lúc này đây, huyết tổ lệnh sớm đã đến. Sau một lát, Thương Nam Ngọc tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Vấn đề này, ngươi có lẽ đến hỏi huyết tổ đại nhân. Diêm Tôn lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói ra. Thương Nam Ngọc ánh mắt trầm xuống, đảo qua Diêm Tôn, không nói gì thêm, mà là đem huyết tổ lệnh thu vào. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không rõ huyết tổ lệnh đại biểu cho cái gì, vì cái gì Thương Nam Ngọc hội sợ hãi như thế. Mà Diêm Tôn trong miệng theo như lời huyết tổ đại nhân, tựa hồ là một cái không giống tầm thường nhân vật. Diêm Tôn, lưỡng chuyện đã nói xong rồi. Không tiễn. Cái lúc này, Thương Nam Ngọc nhướng mày, sắc mặt trầm thấp nói. Bản tôn nói muốn đi rồi chưa? Diêm Tôn nhưng lại nở nụ cười một tiếng, lập tức một đôi mắt tuôn ra thấy lạnh cả người, trực tiếp tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, lạnh lùng nói ra, tiểu tử này sự tình, thế nhưng mà còn không có giải quyết. Diêm Tôn, ngươi đây là ý gì? Thương Nam Ngọc sắc mặt trầm xuống, nói ra, Hắc Vũ Điện đã nhượng xuất Hắc Vũ Sơn Mạch, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Đương nhiên chưa đủ. Diêm Tôn gầm nhẹ một tiếng, đúng là trực tiếp đứng lên, toàn thân khí thế lăng liệt như giết, nói ra, tiểu tử này giết con của ta, ngươi cho rằng bản tôn hội như vậy buông tha hắn sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Thương Nam Ngọc đồng dạng đứng lên, khẽ quát một tiếng. Liệt Thắng Vân. Diêm Tôn ánh mắt trầm xuống, nhìn thoáng qua sau lưng Liệt Thắng Vân, nặng nề mở miệng. Tiểu tử, nghe nói ngươi giết Diêm Vô Minh. Liệt Thắng Vân nặng nề gật đầu. Sau đó tiến lên một bước, nói ra, ta Liệt Thắng Vân không phủ, đặc biệt hướng ngươi khiêu chiến, hy vọng ngươi không muốn làm rùa đen rút đầu. Khiêu chiến, đây mới là Diêm Tôn việc này lớn nhất mục đích. Nhiếp Thiên nhìn xem Liệt Thắng Vân, vẻ mặt bình thản, hắn sớm đã biết rõ sẽ là loại này cục diện, cho nên tuyệt không kinh ngạc, nở nụ cười một tiếng, nói ra, của ta xác thực giết Diêm Vô Minh, nhưng là ta tại sao phải tiếp nhận ngươi khiêu chiến? Ừ. Liệt Thắng Vân nghe được Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, hiển nhiên thật không ngờ, thứ hai có thể như vậy nói, hắn sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh nói, ngươi sợ. Hừ hừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Liệt Thắng Vân, cười lạnh một tiếng, nói ra, thứ cho ta nói thẳng, chỉ bằng thực lực của ngươi, còn chưa đủ tư cách để cho ta sợ. Đã ngươi không sợ, vậy tại sao không dám ứng chiến? Liệt Thắng Vân cười lạnh một tiếng, khí diễm hung hăng càn quấy mà hỏi thăm. Ta tại sao phải chiến? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cười nói, chiến, cũng nên có cái lý do. Hoặc là, để cho ta thắng, có thể được cái gì chỗ tốt cũng được. Chương 3667, một kiếm dương diệt. Ừ. Liệt Thắng Vân nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh ngạc một tiếng, lập tức hiểu được, cười lạnh lạnh nói, xú tiểu tử, xem ra ngươi là muốn chơi điểm càng kích thích. Nói đi, như thế nào ngươi mới bằng lòng một trận chiến? Hắn đương nhiên nghe được, Nhiếp Thiên cũng không phải là không muốn chiến, mà là muốn chiến đấu chỗ tốt. Thương Nam Ngọc giờ phút này cũng sửng sốt một chút, mày nhăn lại, không biết Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì. Theo hắn, Nhiếp Thiên hay là không tiếp thụ Liệt Thắng Vân khiêu chiến tốt nhất? Rất đơn giản. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta tiểu lấy Hắc Vũ Sơn Mạch làm tiền đặt cược. Hắc Vũ Sơn Mạch, Diêm Tôn, Thương Nam Ngọc, Liệt Thắng Vân ba người, nghe được Nhiếp Thiên nói lên Hắc Vũ Sơn Mạch, ngay ngắn hướng sững sờ, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên sẽ không phải là muốn, nếu như hắn thắng, lại để cho Tam Âm Điện lại nhượng suất Hắc Vũ Sơn Mạch ra. Bất quá Hắc Vũ Sơn Mạch quá trọng yếu, nếu như là vậy tiền đặt cược, chỉ sợ Diêm Tôn cùng Liệt Thắng Vân sẽ không đáp ứng. Không cần khẩn trương. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Diêm Tôn cùng Liệt Thắng Vân, cười nhạt một tiếng nói ra, ta chỉ nói là, nếu như ta thắng, các ngươi Tam Âm Điện là hơn cho Hắc Vũ Điện một ít thời gian, nửa tháng, như thế nào? Nửa tháng. Diêm Tôn ánh mắt trầm xuống, âm lãnh vô cùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, tiểu tử, ngươi có thể thực dám mở miệng. Cái kia nếu như ngươi thua, vừa muốn trả giá cái dạng gì một cái giá lớn. Ta thua, mặc ngươi xử trí. Hơn nữa Hắc Vũ Điện lập tức rời khỏi Hắc Vũ Sơn Mạch. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng nói ra, hai mắt bình tĩnh, lộ ra cực hạn tự tin. Xú tiểu tử, đây chính là ngươi nói. Diêm Tôn hai cái đồng tử nóng bỏng run lên, khuôn mặt lộ ra vô cùng hưng phấn. Đương nhiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, bình tĩnh lạnh nhạt. Nhiếp Thiên. Nhưng là một bên Thương Nam Ngọc, thì là mày nhăn lại, vẻ mặt khó coi. Hắn cũng không phải là đối với Nhiếp Thiên không có lòng tin, chỉ là cái này đánh bạc, tựa hồ có chút quá lớn. Hắc Vũ Sơn Mạch cũng không coi vào đâu, nhưng là Nhiếp Thiên thân phận, không giống tầm thường, muốn là xảy ra chuyện gì, cái kia thì phiền toái. Nam Tôn Đại Nhân, xin tin tưởng ta. Nhiếp Thiên nhìn xem Thương Nam Ngọc, cười nhạt một tiếng, trong bình tĩnh, lộ ra gần như bá đạo tự tin. Thương Nam Ngọc cảm nhận được Nhiếp Thiên tự tin, ánh mắt khẽ run lên. Đúng là nhất thời nói không ra lời. Sau một lát, Thương Nam Ngọc rốt cục nhẹ gật đầu. Rất tốt. Diêm Tôn ánh mắt run lên, cuồng cười một tiếng, một đôi mắt như lộc lang, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lông mày nhíu lại, khiêu khích vô cùng. Đón lấy, bọn hắn không có lãng phí thời gian, trực tiếp ly khai Hắc Vũ Điện, thả người đi vào cao giữa không trung. Trên không trung, Nhiếp Thiên cùng Liệt Thắng Vân hai người, cường thế giằng co, như hai tòa kỳ phòng, khí thế mãnh liệt cuồng bạo. Diêm Tôn cùng Thương Nam Ngọc hai người, riêng phần mình đứng ở đằng xa, nhìn qua hai người. Xú tiểu tử, ngươi cũng đã biết, bổn công tử tại Âm Thị Thất Đại công tử bên trong, bài danh đệ tứ. Liệt Thắng Vân nhìn qua Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng, liều lĩnh vô cùng. Xem ra ngươi còn không bằng Vô Minh công tử. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, thập phần lạnh miệt. Hắn nhớ rõ, Diêm Vô Minh tại Thất Đại công tử bên trong, bài danh thứ ba, vẫn còn Liệt Thắng Vân phía trước. Vậy sao? Liệt Thắng Vân cười lạnh một tiếng, lập tức một bước bước ra, toàn thân khí thế bay lên, một cổ cuồng bạo hỏa diễm chi lực phóng xuất ra, lập tức hắn thân hình bên ngoài mấy vạn mét không gian, trực tiếp biến thành một cái biển lửa, coi như vô tận địa ngục, cả phiến thiên địa đều muốn đi theo bốc cháy lên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cái này Liệt Thắng Vân khí thế, đúng là so Diêm Vô Minh còn mạnh hơn. Thất Đại công tử bên trong, Liệt Thắng Vân tuy nhiên bài danh đệ tứ, nhưng là thực lực của hắn, nhưng lại mạnh hơn Diêm Vô Minh. Diêm Vô Minh bởi vì là Diêm Tôn chi tử, thân phận đặc thủ, cho nên hắn bài danh, có chút hư. Nếu là luận chính thức chiến lược, Liệt Thắng Vân là mạnh hơn Diêm Vô Minh. Tiểu tử, ta biết nói, Diêm Vô Minh căn vốn cũng không phải là ngươi giết. mà là chết ở tam âm sát trận phía dưới. Cái lúc này, Liệt Thắng Vân đột nhiên dẫn âm cho Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, ngươi chẳng qua là đánh cho Diêm Vô Minh một trở tay không kịp, mới có thể bắt hắn. Ngươi cường đại nhất địa phương, hẳn là võ thể a, nếu như bổn công tử không để cho ngươi tới gần cơ hội, ngươi võ thể cho dù cường thịnh trở lại, lực lượng không đủ, lại có làm được cái gì? Nói xong, Liệt Thắng Vân toàn thân hỏa diễm khí tức, lập tức trở nên cuồng bạo hơn, hỏa diễm ngập trời, trùng kích bốn phía, đáng sợ ngọn lửa lan lộn, coi như muốn thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên nhướng mày, khoe miệng khẽ động một chút. Xem ra Diêm Tôn đã tra ra hết thảy, biết đạo hắn không phải giết chết Diêm Vô Minh người. Bất quá Diêm Vô Minh chết, hoàn toàn chính xác cùng Nhiếp Thiên có lớn lao quan hệ. Liệt Thắng Vân rất thông minh, sớm đối với Nhiếp Thiên có chỗ hiểu rõ, biết đạo Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, cho nên phóng xuất ra Thao Thiên Hỏa Diễm, căn bản không để cho Nhiếp Thiên tới gần cơ hội của hắn. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn đối với Nhiếp Thiên còn chưa đủ hiểu rõ, hoàn toàn không biết Nhiếp Thiên mạnh bao nhiêu. Liệt Thắng Vân thực lực, thật không ngờ mạnh. Thương Nam Ngọc nhìn qua Liệt Thắng Vân, không khỏi nhướng mày, sắc mặt hơi đổi, trong nội tâm lo lắng. Diêm Tôn thì là một mảnh âm trầm, nhận định Nhiếp Thiên sẽ chết tại Liệt Thắng Vân trên tay. Liệt Thắng Vân, ngươi thật có chút tiểu thông minh, chỉ là rất đáng tiếc, ngươi những này tiểu thông minh, hội triệt để hại ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt bên trong lộ ra lạnh miệt chi ý. Cuồng vọng. Liệt Thắng Vân nhướng mày, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, một bước bước ra, toàn thân hỏa diễm chi lực lập tức mà động, tại trong hư không ngưng tụ thành một cái bảng nhiên khôn cùng hỏa cầu khổng lồ, áp bách hư không mà đến, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng oanh kích tới. Ầm ầm. Trong hư không, nổ vang thanh âm chói tai, ở giữa thiên địa tràn ngập rừng rực vô cùng khí tức, coi như bếp lò. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt hỏa diễm chi lực, nhưng lại không sợ chút nào. Ngược lại là khỏe miệng khẽ động, lộ ra một vòng lạnh miệt tiêu ý. Vâng! Nháy mắt sau đó, hắn một bước bước ra, toàn thân tích xúc kiếm ý, điên cuồng bắt đầu khởi động mà ra, Hạo Thiên Chi Hồn trực tiếp mở ra, quanh thân kiếm thế tại trong chớp mắt tăng vọt đến mức tận cùng. Đồng thời, hắn kiếm ý bên trong, bắt đầu khởi động lấy 9 đạo quái dị phù văn lực lượng, đúng là mệnh văn. Hắn giờ phút này, không chỉ có sử dụng Hạo Thiên Chi Hồn, hơn nữa trực tiếp sử dụng 9 đạo mệnh văn. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng mệnh văn, đúng là muốn nhìn, mệnh văn lực lượng, mạnh như thế nào. Ừ. Diêm Tôn nhìn qua Nhiếp Thiên, một đôi mắt không khỏi run lên, nhịn không được kinh ngạc một tiếng, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực, vậy mà đã đến tình trạng như thế. Tựa hồ, chỉ là mấy ngày thời gian, Nhiếp Thiên chiến lực, đã có bay vọt về trước. Thinh không cửu hạ, dương diệt. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, thì thào mở miệng. Lập tức Hạo Thiên kiếm tại trong hư không xẹt qua, mênh ngông quần cuộn chém ra, lập tức hư không đống nhiên bị sức lực lớn kéo nhanh, sau đó một đạo bảng nhiên bóng kiếm xuất hiện, như điên long, đáng sợ khí thế, bao trùm thiên địa. Cái này giờ khắc này, Liệt Thắng Vân đột nhiên phát giác được cái gì, hai cái đồng tử đống nhiên co rụt lại, kinh hãi một tiếng. Ầm ầm. Mà vào lúc này, bóng kiếm cùng hỏa cầu trực tiếp đối với đụng vào nhau, hư không đột nhiên trì trệ. Coi như tại trong chớp mắt dừng lại. Bành! Mà nháy mắt sau đó, bóng kiếm như rồng, thôn vệ liệt dương, cái kia hỏa cầu đúng là ngăn cản không nổi kiếm uy, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành vô tận hỏa diễm, trùng kích tại trong hư không, như quần cuộn sóng cuồng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Bành! Đó lấy, bóng kiếm trùng kích mà ra, như một đạo cực quang, xuyên qua vô tận biển lửa, hướng về Liệt Thắng Vân cuồng áp đi qua. Ta Liệt Thắng Vân cảm giác được làm cho người hít thở không thông kiếm ý áp bách, kinh hãi một tiếng, còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, thân ảnh trực tiếp bị nột 4x bờ bóng kiếm bao phủ, biến mất tại vô tận kiếm sóng bên trong. Chương 3668, ra ngoài ý muốn. Dầm dầm dầm trong hư không, giữ dằn tiếng oanh minh không ngừng, một cổ sợ lực lượng như điên sóng lớn lan lộn, tàn sát bừa bãi tại trong không gian, coi như muốn chôn vùi hết thảy. Diêm Tôn cùng Thương Nam Ngọc hai người nhìn qua lên trước mắt một màn, ánh mắt không khỏi run rẩy, thần sắc nhưng lại ngốc trệ, hiển nhiên là rung động tới cực điểm. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên một dưới thân kiếm, vậy mà buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Liệt Thắng Vân thân là thất đại công tử một trong, thực lực không kém Diêm Vô Minh, đúng là liền Nhiếp Thiên một kiếm đều ngăn cản không dưới, cái này thật sự thật là đáng sợ. Hồi lâu sau, hỗn loạn hư không dần dần khôi phục lại bình tĩnh, một đạo huyết sắc rơi thân ảnh xuất hiện tại trong hư không, đúng là Liệt Thắng Vân. Còn sống à? Nhiếp Thiên chứng kiến Liệt Thắng Vân thân ảnh, khoe miệng khẽ động một chút, cười lạnh lạnh một tiếng. Lúc này Liệt Thắng Vân, tuy nhiên còn sống, lại cũng chỉ thừa một ngụm hơi tàn chi khí rồi, cả người tại đâu đó lung la lung lay, coi như tùy thời đều muốn rớt xuống đi đồng dạng. Hắn bị thương rất nặng, toàn thân cốt cách đều đứt gãy, toàn bộ thân hình hoàn toàn biến hình. Nếu như không phải của hắn huyết mạch chi lực cường đại, giờ phút này sớm đã là thi cốt vô tổn kết cục. Ngươi, như thế nào hội mạnh như vậy? Liệt Thắng Vân hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, một đôi mắt run rẩy, mang theo thật lớn sợ hãi, hiển nhiên là phi thường sợ hãi. Hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên vậy mà có thể cường đại đến loại tình trạng này. Mà Nhiếp Thiên tu vi, cũng chỉ có thiên vận bắt trọng mà thôi. Nếu như Nhiếp Thiên cùng hắn đồng dạng tu vi, chẳng phải là tiện tay một kiếm có thể trực tiếp diện sát hắn. Nhưng hắn là âm thị thất đại công tử một trong, toàn bộ âm thị đỉnh phong thiên tài. Nhưng hắn tên thiên tài này, tại Nhiếp Thiên trước mặt, quả thực tiểu là cặn bã cặn bã. Không phải ta quá mạnh mẽ, là ngươi quá yếu. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, bình thản bên trong lộ ra khó giấu liều lĩnh. Ngươi Liệt Thắng Vân ánh mắt run lên, lập tức cảm giác được ngực nặng nề, nói không ra lời. Hắn là thiên tài võ giả, cái này là lần đầu tiên có người ngay trước mặt hắn nói hắn quá yếu. Diêm Tôn đại nhân, thắng bại đã phân, chớ quên chúng ta trước khi ước định a. Cái lúc này, Nhiếp Thiên không hề đi để ý tới Liệt Thắng Vân, trực tiếp nhìn về phía Diêm Tôn, cao giọng nói ra. Diêm Tôn khuôn mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, hai mắt run rẩy, hồi lâu sau mới bạo giống một tiếng, phế vật. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong thời gian ngắn như vậy, thực lực vậy mà có thể tấn thăng đến tình trạng như thế. Liệt Thắng Vân bại trận, lại để cho hắn chính thức ý thức được, Nhiếp Thiên có kinh khủng bực nào. Chúng ta đi. Diêm Tôn ánh mắt rét lạnh địa đảo qua Liệt Thắng Vân, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, sau đó vung tay lên, trực tiếp mang theo thứ hai ly khai. Thật sự cứ như vậy đi nha. Thương Nam Ngọc nhìn qua Diêm Tôn cùng Liệt Thắng Vân thân ảnh biến mất địa phương, thần sắc vẫn còn có chút ngốc trệ, si ngốc nói ra. Hắn giờ phút này cảm giác tựa như nằm mơ đồng dạng, khó có thể tin. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thất đại công tử một trong Liệt Thắng Vân, vậy mà sẽ bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại. Mệnh văn quả nhiên là đồ tốt, đối với thực lực của ta tăng lên, so với ta dự đoán được khá tốt đại. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm âm thầm nói ra. Đây là hắn thai nghén ra mệnh văn về sau, lần thứ nhất sử dụng, chính hắn cũng không nghĩ tới. Mệnh văn lực lượng thật không ngờ khủng bố. Chín đạo mệnh văn lực lượng phóng thích về sau, phối hợp thêm Hạo Thiên chi hồn, trực tiếp đưa hắn võ thể cùng kiếm ý, thúc dục đã đến một loại trước nay chưa có độ cao. Chính là như thế này, hắn có thể một kiếm đánh bại Liệt Thắng Vân. Phong Hoàng đại nhân, ngươi không sao chớ? Cái lúc này, Thương Nam Ngọc đi vào Nhiếp Thiên bên người, thần sắc hơi có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Tại không có người bên ngoài thời điểm, hắn không dám gọi thẳng Nhiếp Thiên tục danh, mà là kính xưng thứ hai Phong Hoàng đại nhân. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Vừa rồi một kiếm, hắn sử dụng chín đạo mệnh văn, lại để cho tánh mạng của hắn khí tức thoáng biến yếu, cả người lộ ra có chút mỏi mệt. Bất quá, hắn thoáng nghỉ ngơi một chút có thể khôi phục. Nam Tôn, vừa rồi Diêm Tôn đưa cho ngươi tấm lệnh bài kia, là vật gì? Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến một việc, không khỏi cười nhạt một tiếng hỏi. Là huyết tổ lệnh. Thương Nam Ngọc nghe được Nhiếp Thiên hỏi chuyện này, không khỏi ánh mắt run lên, tựa hồ có chút bối rối, sau đó bình tĩnh trở lại, nở nụ cười một tiếng nói ra. Huyết tổ lệnh là vật gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, nhịn không được truy vấn. Xem Thương Nam Ngọc thần sắc, rất là bối rối, thậm chí có chút ít sợ hãi, lại để cho hắn không khỏi hiếu kỳ. Không có gì, cái là một khối lệnh bài mà thôi. Thương Nam Ngọc nhưng lại miễn cưỡng nở nụ cười một chút. Tựa hồ cũng không muốn làm cho Nhiếp Thiên cũng biết được quá nhiều. Nhiếp Thiên nhướng mày, biết đạo đối phương không muốn nói, cũng sẽ không có hỏi nhiều. Đón lấy, Nhiếp Thiên theo Thương Nam Ngọc trong miệng biết được, Hắc Đế đang tại thử là làm Trúc Doanh giải trừ cực lạc lạc ấn, trong nội tâm có chút lo lắng, liền tiến về trước xem xét. Sau một lát, Thương Nam Ngọc mang theo Nhiếp Thiên đi vào Hắc Vũ Điện nội điện một chỗ trong phòng tu luyện. Phong Hoàng đại nhân, lão sư cùng làm cô nương ngay tại trong phòng tu luyện, ta cái này thông chi lão sư, Phong Hoàng đại nhân đến, đến rồi. Thương Nam Ngọc hướng về Nhiếp Thiên có chút không người, lộ ra cực kỳ kính cẩn. Không cần, chúng ta tiểu ở chỗ này chờ a. Nhiếp Thiên thân thủ ngăn lại Thương Nam Ngọc, cười nhạt một tiếng nói ra. Hắn lo lắng hội quấy rầy Hắc Đế, cho nên hay là đứng ở chỗ này chờ cho thỏa đáng. Vâng. Thương Nam Ngọc nhẹ gật đầu, cung kính địa đứng tại Nhiếp Thiên bên người. Hai người tại ngoài phòng tu luyện đợi mấy cái giờ đồng hồ, nhưng vẫn là không thấy Hắc Đế cùng Lam Trúc Doanh đi ra. Nhiếp Thiên không khỏi mày nhăn lại, trên mặt gỉ vụt không khỏi có chút lo lắng. Vâng. Nhưng vào lúc này, phòng tu luyện trầm trọng thạch môn đột nhiên mở ra, Hắc Đế theo trong phòng tu luyện đi ra, sắc mặt cũng không tốt xem, lộ ra có chút tái nhợt, trên trán là dày đặc mồ hôi. Nhiếp Thiên chứng kiến Hắc Đế, không khỏi ánh mắt run lên, thần thức cảm giác đi qua, phát hiện thứ hai thần thức có chút bất ổn, tựa hồ là vừa mới tiêu hao đại lượng tinh thần lực, cả người đều lộ ra dị thường mỏi mệt. Càng kỳ quái chính là, chỉ có Hắc Đế một người đi ra, cũng không thấy Lam Trúc Doanh thân ảnh. Lão sư, ngài không có sao chứ? Thương Nam Ngọc chứng kiến Hắc Đế sắc mặt khó coi như vậy, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, khẩn trương hỏi. Cái thì hơi mệt chút, không có gì đáng ngại. Hắc Đế miễn cưỡng cười cười, lập tức đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, ánh mắt có chút cổ quái. Hắc Đế đại nhân, Lam Trúc Doanh nàng không sao chứ? Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, cho rằng Lam Trúc Doanh đã xảy ra chuyện, khẩn trương hỏi. Phong Hoàng đại nhân yên tâm, Lam cô nương không có việc gì, chỉ là tạm thời ở vào trạng thái hôn mê, cần mấy ngày thời gian mới có thể tỉnh lại. Hắc Đế khẽ gật đầu, ngoài miệng nói xong không có việc gì, nhưng là sắc mặt nhưng lại trở nên càng thêm khó coi, thậm chí có chút ít trầm trọng. Hắc Đế đại nhân, giải trừ cực lạc lạc ấn sự tình không thuận lợi sao? Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo lại, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Hắc Đế hỏi. Ừ, Hắc Đế nhẹ gật đầu, mày nhíu lại vô cùng sâu. Nhiếp Thiên chứng kiến Hắc Đế bộ dạng này bộ dáng, không khỏi trong lòng trầm xuống. Xem ra, Lam Trúc Doanh giải trừ cực lạc lạc ấn sự tình, ra ngoài ý muốn rồi. Chương 3669, Huyết Hồn Lão Tổ. Hắc Đế đại nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, tỉnh táo rất nhiều, nhìn xem Hắc Đế hỏi. Ai? Hắc Đế chau mày, thở thật dài một tiếng, nói ra, sự tình ngoài bổn đế đoán trước. Bổn đế vốn cho là, Lam cô nương trong cơ thể cực lạc lạc ấn, chỉ là một cái thần hồn ấn ký mà thôi, nhưng sự thật cũng không phải như vậy. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong lòng không khỏi trầm xuống. Bổn đế vừa rồi là Lam cô nương giải trừ cực lạc lạc ấn thời điểm mới phát hiện, trong lạc ấn còn cất giấu một cái cực kỳ đáng sợ chú ấn. Hắc Đế vẻ mặt trầm thấp, nói ra, Lam cô nương tại lúc mới sinh ra tiểu dung hợp cùng cực lạc lạc ấn. Lạc ấn cùng thần hồn của nàng dung làm một thể, cơ hồ trở thành huyết mạch của nàng chi lực. Như vậy lạc ấn muốn giải trừ, nguyên vốn là phi thường khó khăn, hơi chút một cái không cẩn thận, thì có thể suy giảm tới thần hồn. Càng phiền toái chính là, trong lạc ấn còn cất giấu một cái chú ấn, hơn nữa chú ấn chi lực dung tại thần hồn cùng huyết mạch bên trong, nếu như cưỡng ép cho bong, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nói đến đây, Hắc Đế liền dừng lại, không có nói tiếp. Cái dạng gì nguy hiểm? Nhiếp Thiên nhướng mày, truy vấn. Lạc ấn cùng chú ấn hòa tan vào thần hồn huyết mạch bên trong, cưỡng ép cho bong, sẽ đối với thần hồn cùng huyết mạch tạo thành không thể khôi phục tổn thương. Hắc Đế đã trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng, cho dù có thể thành công chóc bong lạc ấn cùng chú ấn, cũng sẽ biết tạo thành thần hồn sụp đổ, nàng là được sự ngu dại. Sự ngu dại? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn thật không ngờ, cực lạc lạc ấn dĩ nhiên là như thế phức tạp. Thoạt nhìn, là hắn đem chuyện này muốn rất đơn giản. Nhiếp Thiên nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, hồi lâu đều không nói gì. Phong Hoàng đại nhân, thuộc hạ đối với lạc ấn cảm giác có sai, lại để cho Phong Hoàng đại nhân thất vọng rồi. Hắc Đế nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên miễn cưỡng cười cười, nói ra, cái này không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta đều quá coi thường cực lạc lạc ấn. Ừ, Hắc Đế nhẹ gật đầu, không có nói cái gì nữa. Đón lấy, Nhiếp Thiên tiến vào phòng tu luyện, nhìn một chút Lam Trúc Doanh tình huống, thứ hai ở vào trong hôn mê, tinh thần lực tiêu hao rất lớn, cần vài ngày mới có thể tỉnh lại. Chẳng lẽ nàng cả đời đều muốn dẫn lấy lạc ấn cùng chú ấn còn sống sao? Nhiếp Thiên nhìn qua Lam Trúc Doanh, ánh mắt trầm thấp, trong nội tâm đúng là có một loại ẩn ẩn làm đau cảm giác. Nếu như Lam Trúc Doanh không cách nào chóc bong Cực Lạc Lạc Ấn, nàng tiểu đối mặt Cực Nhạc Thiên cùng Vạn Ác Thiên vĩnh viễn sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Dùng thực lực của nàng, không có khả năng mỗi lần đều có thể đào thoát đuổi giết. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên sắc mặt trở nên càng thêm trầm thấp. Sau một lát, hắn đi ra trên việc tu luyện, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Hắc Đế, hỏi, Hắc Đế đại nhân, thật không có biện pháp giải trừ Lạc Ấn sao? Hắc Đế mày nhăn lại, sắc mặt phi thường khó xử, đã trầm mặc hồi lâu đều không nói gì. Nhiếp Thiên nhìn ra Hắc Đế khó xử, lắc đầu, không hề miễn cưỡng. Phong Hoàng đại nhân, có lẽ âm giới bên trong, có một người khả dĩ giúp Lam cô nương giải trừ Cực Lạc Lạc Ấn. Nhưng vào lúc này, Hắc Đế nhưng lại nhướng mày, trong mắt lóe ra quái dị hào quang, nặng nề nói ra. Ai? Nhiếp Thiên nghe được Hắc Đế không khỏi ánh mắt run lên, kinh hỉ địa quát to một tiếng. Huyết hồn lão tổ. Hắc Đế nhướng mày, dừng lại một chút, mới nặng nề nói ra một cái tên. Huyết hồn lão tổ. Đứng ở một bên Thương Nam Ngọc nghe được cái tên này, một đôi mắt hoảng sợ run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, coi như đã nghe được phi thường chuyện đáng sợ, trực tiếp kinh hãi địa kêu một tiếng. Nhiếp Thiên nhìn Thương Nam Ngọc một mắt, không khỏi mày nhăn lại. Tựa hồ, Hắc Đế trong miệng huyết hồn lão tổ là một cái phi thường người đáng sợ, nếu không Thương Nam Ngọc cũng sẽ không biết như thế phản ứng. Hắc Đế, huyết hồn lão tổ là người nào? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nghịch hai s lạnh yên tĩnh một chút, nhìn xem Hắc Đế, nặng nề hỏi. Âm giới chi tôn cường giả, toàn bộ âm giới trưởng khống giả. Hắc Đế nặng nề mở miệng, ánh mắt đã ở run nhẹ nhẹ lấy. Đón lấy, hắn đem huyết hồn lão tổ cùng Nhiếp Thiên nói đơn giản một lần. Nguyên lai toàn bộ âm giới là do một thứ tên là huyết hồn môn thế lực khống chế được, mà huyết hồn lão tổ tiểu là huyết hồn môn môn chủ. Tại âm giới, huyết hồn lão tổ là trí cao vô thượng tồn tại, là mạnh nhất chi nhân. Về phần thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không có ai biết. Huyết hồn lão tổ, hắn thật có thể giúp Lam Trúc Doanh giải trừ Cực Lạc Lạc Ấn. Nhiếp Thiên nghe xong Hắc Đế theo như lời, không khỏi mày nhăn lại hỏi. Thật lâu trước khi, thuộc hạ từng có hạnh bái kiến huyết hồn lão tổ một lần, người này thần hồn, là thuộc hạ đã thấy sở hữu tất cả võ giả tầm đó, cường đại nhất. Hắc Đế vẻ mặt trầm thấp, nặng nề nói ra. Hắn là bái kiến cường giả chân chính, tại đây chút ít cường giả bên trong, có lẽ huyết hồn lão tổ thực lực không tính mạnh, nhưng thần hồn nhưng lại đáng sợ nhất. Hắc Đế tinh nghiên trận pháp, là một gã trận pháp tông sư, cho nên tinh thần lực cùng thần hồn xa so tầm thường võ giả phải cường đại hơn nhiều. Nhưng là thần hồn của hắn cùng huyết hồn lão tổ so với, nhưng lại một cái là nước tiểu danh mương, một cái là mênh mông biển lớn. Ta như thế nào mới có thể tìm được huyết hồn lão tổ? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong mắt lóe ra một vòng nóng bỏng chi ý. Đã biết, huyết hồn lão tổ có thể giúp Lam Trúc Doanh giải trừ Cực Lạc Lạc Ấn, hắn đương nhiên phải tìm được người này. Người tìm không thấy hắn. Hắc Đế lúc này lại là lắc đầu, nói ra, huyết hồn lão tổ là cả âm giới chi tôn tồn tại, đương nhiên không phải tùy tiện người nào có thể gặp. Coi như là bổn đế, muốn gặp huyết hồn lão tổ, cũng ít khả năng. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi sửng sờ ở sảng khoái tràng. Huyết hồn lão tổ như thế thân phận, muốn gặp được hắn, đích thật là rất không dễ dàng. Hắc Đế đại nhân, thật không có biện pháp để cho ta gặp huyết hồn lão tổ một mặt sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt nặng nề mà hỏi thăm. Không có. Hắc Đế lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Coi như là Nhiếp Thiên quý là Phong Hoàng, cũng không cách nào nhìn thấy huyết hồn lão tổ. Lão sư, dưới mắt có một cái cơ hội, có lẽ có thể làm cho Phong Hoàng đại nhân nhìn thấy huyết hồn lão tổ. Cái lúc này, một mực trầm mặc Thương Nam Ngọc đột nhiên tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí nói. Cái gì? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, kích động địa hô một tiếng. Chẳng lẽ là Hắc Đế nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt đúng là hoảng sợ nhất biến, phía dưới không có nói ra. Huyết tổ lệnh. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên cũng nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía Thương Nam Ngọc, kinh kêu một tiếng. Thương Nam Ngọc ánh mắt run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, lập tức kinh hoàng địa nhìn xem Hắc Đế, lộ ra rất khẩn trương, không dám nói lời nào. Hồ đồ. Hắc Đế lúc này sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, nói thẳng. Đây tuyệt đối không được. Thương Nam Ngọc dọa được biến sắc, túi đầu, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Hắc Đế, huyết tổ lệnh có thể làm cho ta thấy đến huyết hồn lão tổ, đúng không? Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, mày nhăn lại, trong mắt bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng, thẳng tắp địa nhìn xem Hắc Đế hỏi. Chương 3670, Thiên Địa Cửu Tâm. Nhiếp Thiên chằm chằm vào Hắc Đế, trong đôi mắt phóng thích ra nóng bỏng hào quang, nháy mắt cũng không nháy mắt. Nhưng là Hắc Đế nhưng lại xoay người sang chỗ khác, cố ý tránh đi ánh mắt của hắn. Hắc Đế, ta hỏi ngươi lời nói. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, ta hiện tại dùng phong hoàng thân phận mệnh lệnh ngươi, nói cho ta biết, như thế nào mới có thể nhìn thấy huyết hồn lao tổ. Chữ chữ âm vang, lộ ra kiên quyết chi ý. Cái này Hắc Đế sắc mặt khó coi, nói ra, phong hoàng đại nhân, ngươi không muốn khó xử thuộc hạ. Nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, thuộc hạ thừa đảm đương không nổi. Ta chỗ kinh nghiệm sự tình, so ngươi tưởng tượng được muốn hơn rất nhiều. Nhiếp Thiên nhướng mày, nói ra, ngươi bây giờ tiểu nói cho ta biết, huyết tổ lệnh rốt cuộc là dùng tới làm gì. Bằng không mà nói, ta tiểu đi Tam Âm Điện, ta muốn Diêm Tôn bọn hắn nhất định rất thích ý chứng kiến ta. Phong Hoàng Đại Nhân, cái này Hắc Đế ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt khó coi. Tam Âm Điện có lẽ cũng có huyết tổ lệnh A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, cho dù ngươi không nói cho ta, ta cũng nhất định sẽ làm tin tưởng. Được rồi. Hắc Đế trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn phải thật dài thở dài, nói ra, huyết tổ lệnh là huyết hồn môn hạ chia âm giới tất cả thế lực lớn, tham gia huyết hồn chi lộ bằng chứng. Huyết hồn chi lộ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi, là võ đạo trận đấu sao? Không hoàn toàn đúng võ đạo trận đấu, nhưng là luận võ đạo trận đấu càng thêm tàn khốc. Hắc Đế mày nhăn lại, nói ra, nghe đồn rằng, huyết hồn chi lộ là huyết hồn lão tổ tự mình luyện chế mà ra bờ cờ 2 đỉ 4 lưu một cái thánh khí. Huyết hồn chi lộ mở ra thời điểm, huyết hồn lão tổ sẽ đích thân khảo thí sở hữu tất cả người tham gia, sau đó từ đó tuyển ra có thiên phú chi nhân, gia nhập huyết hồn môn. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Huyết hồn chi lộ nghe như là cái nào đó võ đạo trận đấu, nhưng là như thế này trận đấu. Lại để cho âm giới tất cả thế lực lớn tuyển ra thiên tài tới tham gia, sau đó những này thông qua khảo thí đích thiên tài, thì là muốn gia nhập huyết hồn môn. Kể từ đó, không phải tương đương với âm giới tất cả thế lực lớn, đem thiên phú của mình võ giả đưa cho huyết hồn môn sao. Cái kia tất cả thế lực lớn hoàn toàn khả dĩ lựa chọn những cái kia, thiên phú cùng thực lực đều không tính quá mạnh mẽ võ giả, đi tham gia huyết hồn chi lộ, như vậy cũng có thể giảm bớt bản thân thực lực tổn thất. Huyết hồn chi lộ mỗi lần mở ra thời điểm, huyết hồn môn đều sẽ phái ra chuyên môn huyết hồn sứ giả, đến trắc nghiệm người tham gia thực lực, nếu là không đạt được bọn hắn tiêu chuẩn, là không cho phép dự thi. Hắc Đế nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, đắng chắt một cười nói. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, cái kia lúc này đây huyết hồn chi lộ, ta tới tham gia. Phong Hoàng Đại Nhân, vạn không được a. Hắc Đế nhướng mày, lộ ra phi thường kinh hoàng. Nói ra, huyết hồn chi lộ hung hiểm vạn phần, những cái kia không có thông qua khảo thí võ giả, sẽ trực tiếp chết ở huyết hồn chi lộ, mà thông qua khảo thí người, cũng đem vĩnh viễn ở lại huyết hồn môn. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nói ra, coi như là như vậy, ta cũng nhất định phải tham gia. Cái này Hắc Đế vẻ mặt kinh hãi, một chút nói không ra lời. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Nhiếp Thiên là cái loại này sẽ không dễ dàng bị cải biến người. Như là đã làm ra quyết định, sẽ rất khó cải biến. Cái này, sự tình phiền toái. Xem ra cái kia gọi làm trúc doanh cô nương, đối với Phong Hoàng Đại Nhân thật sự rất trọng yếu. Hắc Đế nhìn xem Nhiếp Thiên, trao mày lấy, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn căn bản không biết, Nhiếp Thiên cùng làm trúc doanh chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, hiện tại cũng chỉ là tính toán bằng hữu. VN. Hắc Đế, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thông qua huyết hồn chi lộ. Hơn nữa một cái tiểu tiểu nhân huyết hồn môn, là trói không được của ta. Nhiếp Thiên nhìn xem Hắc Đế, cười nhạt một tiếng nói ra. Hắc Đế chau mày, sắc mặt trầm thấp, không nói gì. Hiện tại, hắn chỉ có thể mong đợi tại, huyết hồn môn người trướng mắt Nhiếp Thiên, không cho phép hắn tham gia huyết hồn chi lộ. Nhưng là loại khả năng này tính, cơ hồ là không. Dùng Nhiếp Thiên thiên phú, chỉ cần thoáng hiển lộ thực lực, nhất định sẽ bị huyết hồn môn chọn trúng. Cứ như vậy quyết định, hiện tại sẽ chờ huyết hồn môn người đến. Nhiếp Thiên tắc thì là cao hứng phi thường, hắn rất muốn biết một chút về, cái kia lại để cho Hắc Đế cực lực tôn sùng huyết hồn lao tổ, đến cùng là dạng gì đích nhân vật. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi kiếm ý cùng thường nhân bất đồng, trước khi thuộc hạ bái kiến ngươi sử dụng thanh kiếm kia, tuy nhiên cùng khí tức của ngươi nhất trí, nhưng lại không giống như là ngươi nguyên linh chi kiếm. Sau một lát, Hắc Đế giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi, thanh kiếm kia tên cứ gọi là gì? Thanh kiếm kia tên là Hạo Thiên Kiếm, hoàn toàn chính xác không là của ta nguyên linh chi kiếm. Nhiếp Thiên nhìn Hắc Đế một mắt, không biết thứ hai tại sao phải đột nhiên hỏi những này. Bất quá Hắc Đế cảm giác năng lực, đích thật là phi thường đáng sợ, vậy mà có thể cảm giác đi ra, Hạo Thiên Kiếm không phải của hắn nguyên linh chi kiếm. Hạo Thiên Kiếm. Hắc Đế nghe được cái tên này, sắc mặt không khỏi nhất biến, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên nhất biến, đúng là trở nên phi thường kinh hoàng. Hắc Đế, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên chứng kiến Hắc Đế bộ dạng này bộ dáng, không khỏi nhướng mày hỏi. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi Hạo Thiên Kiếm, sẽ không phải là theo Hạo Thiên chi tâm bên trong thai nghén mà ra à? Hắc Đế dừng một chút, lúc này mới hoảng sợ mở miệng, kinh ngạc hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nghi hoặc một tiếng, lập tức nhẹ gật đầu. Hắn thật không ngờ, Hắc Đế vậy mà biết đạo Hạo Thiên chi tâm, nhưng lại biết nói, Hạo Thiên kiếm là từ Hạo Thiên chi tâm trung thai nghén mà ra. Ngươi là Hạo Thiên chi chủ. Hắc Đế nhìn xem Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi một tiếng, thanh âm đều trở nên bén nhọn chói tai. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên không chỉ có là Phong Hoàng, hơn nữa là Hạo Thiên chi chủ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn rất kinh ngạc, Hắc Đế tựa hồ đối với Hạo Thiên chi tâm, phi thường hiểu rõ. Thương Nam Ngọc ở một bên nhìn xem, vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết Nhiếp Thiên cùng Hắc Đế đang nói cái gì. Phong Hoàng Đại Nhân, trong cơ thể của ngươi, thật sự có Hạo Thiên chi tâm sao? Sau một lát, Hắc Đế tỉnh táo đi một tí, nhưng vẫn là không thể tin được Nhiếp Thiên nặng nề hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lại là phi thường bình tĩnh, nở nụ cười một tiếng, nói ra, Hắc Đế, ngươi đối với Hạo Thiên chi tâm rất hiểu rõ không? Ngươi thật là Hạo Thiên chi chủ. Hắc Đế ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng, khuôn mặt cứng lại rồi hồi lâu mới kịp phản ứng, nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, thật sự thật không ngờ, Phong Hoàng Đại Nhân lại vẫn có một thân phận khác. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm nói ra, ta hay là Tinh Không Thánh Chủ. Hắn không có nói ra, sợ hù đến Hắc Đế. Hắc Đế, ngươi như thế nào sẽ biết Hạo Thiên chi tâm? Sau một lát, đợi đến lúc Hắc Đế tỉnh táo lại, Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề hỏi. Hắn rất ngạc nhiên, Hắc Đế là làm thế nào biết Hạo Thiên chi tâm? Thuộc hạ đối với Hạo Thiên chi tâm, cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Hắc Đế miễn cưỡng cười cười, nói ra, thuộc hạ chỉ là biết nói, Hạo Thiên chi tâm là thiên địa cửu tâm một trong, là ở thiên địa chế sinh mới bắt đầu tiểu tồn tại thiên địa thánh vật. Thiên địa cửu tâm. Nhiếp Thiên nghe được Hắc Đế ánh mắt run lên, sắc mặt bá địa nhất biến. Quả nhiên, Hạo Thiên chi tâm không phải một mình, mà là có mặt khác ngang nhau lực lượng tồn tại. Thiên địa cửu tâm. Nhiếp Thiên suy đoán, trước khi Chu Thiên Ma Tâm, Thiên Đạo Thánh Tâm, còn có Bồ Đề Phật Tâm, đều có lẽ thuộc tại thiên địa cửu tâm. Ừ, Hắc Đế nặng nề gật đầu, một đôi mắt vào lúc này lập lòe một chút, khuôn mặt lộ ra có chút quái dị, nói ra, tại âm giới, một chỉ có một nghe đồn, huyết hồn lao tổ chính là một cái có được thiên địa cửu tâm người. Chương 3671, chú ấn không khống chế được. Huyết hồn lao tổ. Nhiếp Thiên nghe được Hắc Đế theo như lời, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, huyết hồn lao tổ dĩ nhiên là một gã có được thiên địa cửu tâm võ giả. Hắc Đế nhìn xem Nhiếp Thiên, mày nhăn lại, vẻ mặt thâm trầm chi ý. Cho đến giờ phút này, hắn còn là phi thường khiếp sợ, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là trong truyền thuyết Hạo Thiên chi chủ. Tuy nhiên hắn đối với Hạo Thiên chi tâm cũng không có quá nhiều rất hiểu rõ, nhưng hắn biết đạo thiên địa cửu tâm là phi thường cường đại đồ vật, thai nghén ở thiên địa chế sinh mới bắt đầu thiên địa thánh vật. Chín trong nội tâm ẩn chứa lực lượng, khó có thể tưởng tượng. Hắc Đế không biết, trước mắt vị này tuổi trẻ Phong Hoàng, có được Hạo Thiên chi tâm, cái này đối với Phong Thiên Mệnh Tông là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn đem hết toàn lực trợ giúp Nhiếp Thiên, đây là hắn với tư cách Phong Thiên Tế Tư chức trách. Hắc Đế, ngươi xác định huyết hồn lão tổ là có được thiên địa cửu tâm người sao? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Hắc Đế hỏi. Không thể xác định. Hắc Đế mày nhăn lại, nói ra, đây là truyền lưu tại âm giới nghe đồn, nhưng có phải là thật hay không, ai cũng không biết. Bất quá, dùng phán đoán của ta, huyết hồn lao tổ vô cùng có khả năng có được thiên địa cửu tâm. Vì cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nặng nề hỏi. Thuộc hạ đã từng thấy qua huyết hồn lao tổ, thần hồn của hắn cường đại, đã vượt xa bình thường võ giả. Hắc đế ánh mắt khẽ run lên, thần sắc không khỏi có chút quái dị, nói ra, thuộc hạ cho rằng, chính là vì thiên địa cửu tâm nguyên nhân, huyết hồn lao tổ thần hồn mới hội mạnh như thế. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nếu như huyết hồn lão tổ thật là một cái có được thiên địa cửu tâm người, cái này chưa chắc là một chuyện xấu, ít nhất Nhiếp Thiên khả dĩ thông qua nó, nghe ngóng một ít quan tại thiên địa cửu tâm sự tình. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi thật sự quyết định muốn tham gia huyết hồn chi lộ sao? Cái lúc này, Hắc Đế ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cẩn thận hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Hắc Đế cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên tâm ý đã quyết, nhiều hơn nữa khích lệ cái gì cũng vô dụng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên trước ly khai, trở lại Hắc Đế cho hắn an bài phòng tu luyện. Huyết hồn chi lộ mở ra còn cần một ít thời gian, hắn hướng muốn bắt nhanh thời gian tu luyện, thử trùng kích thiên vận cửu trọng chi cảnh. Thiên lang chín thần đế thần chi lực, hắn chưa hoàn toàn hấp thu, chỉ cần có thể hấp thu dung hợp đế thần chi lực, tấn chức thiên vận cửu trọng chi cảnh, cũng không khó khăn. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua, Nhiếp Thiên theo trong phòng tu luyện đi ra, toàn thân khí tức lăng lệ ác liệt, khí thế so với trước cường đại rồi rất nhiều. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn như trước không có đột phá đến thiên vận cửu trọng. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ võ thể, thậm chí so một ít cấp thấp thiên nghĩa thánh quân cường giả còn muốn đáng sợ. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nói ra, võ thể cường hãn, tuy có thể làm cho chiến lực của ngươi tăng lên rất nhiều, nhưng bởi như vậy, ngươi mỗi một lần đột phá cần có lực lượng, cũng xa so ngang cấp võ giả hơn rất nhiều. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cười khổ một tiếng nói ra, ta đột phá bắt đầu rất khó, nhưng một khi đột phá, chỗ tăng lên lực lượng cũng rất mạnh, xem như có được có mất ta. Tính toán thời gian, Lam Trúc Doanh có lẽ tỉnh lại a. Đón lấy, Nhiếp Thiên thì thảo cười cười, tiến về trước Lam Trúc Doanh chỗ phòng tu luyện. Sau một lát, hắn đi vào phòng tu luyện bên ngoài. Phong Hoàng Đại Nhân, Lam cô nương đã tỉnh, ngươi vào đi. Hắn vừa mới đứng lại, Hắc Đế thanh âm liền vang lên, lập tức phòng tu luyện thạch môn từ từ mở ra. Nhiếp Thiên cất bước tiến vào trong phòng tu luyện, chứng kiến Hắc Đế cùng Lam Trúc Doanh đứng ở nơi đó, hai người sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp. Nhiếp Thiên. Lam Trúc Doanh chứng kiến Nhiếp Thiên, nhàn nhạt hô một tiếng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại muốn nói lại thôi. Lam Trúc Doanh, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên nhìn ra Lam Trúc Doanh sắc mặt không quá bình thường, không khỏi ánh mắt run lên, trên mặt có chút khẩn trương. Ta không sao. Lam Trúc Doanh nhẹ gật đầu, nhưng là bộ dáng của nàng, căn bản là không giống không có việc gì. Hắc Đế, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên trong lòng không khỏi trầm xuống, lập tức nhìn về phía một bên Hắc Đế hỏi. Phong Hoàng Đại Nhân, Lam cô nương trên người ra hơi có chút tình huống. Hắc Đế thở dài một tiếng, nặng nề nói ra. Trước khi thuộc hạ là làm cô nương chóc bong cực lạc lạc ấn, không nghĩ qua là kích hoạt lên trong lạc ấn ẩn tàng chú ấn. Hiện tại chú ấn bị kích hoạt lên, đối với Lam cô nương thân thể đã tạo thành thật lớn áp bách, làm cho nàng nhanh muốn không chịu nổi. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía Lam Trúc Doanh, thần thức tại thứ hai trên người đảo qua, quả nhiên cảm giác đến, một cổ quỷ dị lực lượng tại hắn trong cơ thể toán loạn, cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Thiên thậm chí chứng kiến, Lam Trúc Doanh làn ra phía dưới, có một đạo đạo nổi lên, coi như con kiến trùng đang di động. Lúc này Lam Trúc Doanh, tinh thần tuy nhiên khôi phục, nhưng sắc mặt lại là phi thường khó coi, rất là tái nhợt, hơn nữa rõ ràng cho thấy tại đẻ nén thống khổ. Chú ấn khả dĩ áp chế sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Hắc Đế hỏi. Không thể. Hắc Đế khẽ lắc đầu, sắc mặt trầm thấp, nói ra, hơn nữa chú ấn lực lượng hội càng không ngừng trở nên mạnh mẽ, dùng không được bao dài thời gian, chú ấn chi lực đem tăng trưởng đến một loại khó có thể thừa nhận tình trạng. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Lam Trúc Doanh, quả nhiên cảm giác đến, thứ hai trong cơ thể chú ấn chi lực, đang tại chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Cái lúc này, hắn mới chính thức ý thức được sự tình nghiêm trọng. Còn có bao lâu thời gian? Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, đã trầm mặc hồi lâu, trầm giọng hỏi. Ta đã là Lam cô nương tạm thời đã khống chế chú ấn, nhưng là có thể chống bao lâu, tự xem chính nàng. Hắc Đế ánh mắt đảo qua Lam Trúc Doanh, nói ra, dùng ta đoán chừng, ít thì một tháng, nhiều thì ba tháng, chú ấn sẽ triệt để không khống chế được. Một tháng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trở nên càng thêm trầm thấp. Hắn vốn là muốn cứu Lam Trúc Doanh, làm hậu người chóc bong Cực Lạc Lạc Ấn, lại thật không ngờ, sự tình vậy mà hội phát triển đến trước mắt tình trạng. Hắc đế sắc mặt khó coi, không nói gì. Là Lam Trúc Doanh chóc bong Cực Lạc Lạc Ấn người là hắn, hắn giờ phút này tâm tình, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên, ta không sao. Cái lúc này, Lam Trúc Doanh đã đi tới, cười nhạt một tiếng nói ra, theo ta ly khai Cực Nhạc Thiên bắt đầu từ ngày đó, ta biết ngay chính mình sống không lâu rồi, bây giờ có thể nhận thức ngươi, với ta mà nói đã đầy đủ. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trong lòng tựa như lao xoắn. Lam Trúc Doanh càng là bờ cờ giờ một z cờ nói như vậy, hắn lại càng là cảm thấy đau lòng. Lam Trúc Doanh, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có việc. Sau một lát, Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại, cười nhạt một tiếng nói ra, ánh mắt khôi phục dị vãng kiên định. Cho dù chỉ còn hạ một tháng thời gian, hắn cũng nhất định phải cứu trở về Lam Trúc Doanh. Chỉ cần có thể nhìn thấy huyết hồn lão tổ, lại để cho huyết hồn lão tổ giúp Lam Trúc Doanh giải trừ Cực Lạc Lạc Ấn, cái kia Lam Trúc Doanh sẽ không sự tình. Lão sư, huyết hồn sứ giả đã đến. Cái lúc này, Thương Nam Ngọc thân ảnh xuất hiện, đi thẳng tới Hắc Đế bên người, cấp cấp nói ra. Huyết hồn sứ giả. Nhiếp Thiên cùng Hắc Đế ánh mắt đồng thời run lên, nhưng lại lóe ra bất đồng hào quang. Chương 3672, hung hăng càn quấy khiêu khích. Nhiếp Thiên cùng Hắc Đế nghe được huyết hồn sứ giả đi vào, đều rất kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại là có chút không giống với. Hắc Đế trong mắt lo lắng chi ý càng rõ ràng, mà Nhiếp Thiên thì là lộ ra vô cùng hưng phấn. Nam Ngọc, ngươi dẫn bọn hắn đi qua đi. Sau một lát, Hắc Đế ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh, mày nhíu lại một chút, nặng nề nói ra. Vâng. Thương Nam Ngọc đáp ứng một tiếng, sau đó mang theo Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh ly khai. Hắc Đế nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh, sắc mặt thâm trầm, khó giấu lo lắng chi ý. Nhiếp Thiên tham gia huyết hồn chi lộ, đã không cách nào ngăn trở, giờ phút này hắn chỉ có thể ở trong nội tâm hy vọng, hết thảy thuận lợi. Sau một lát, Thương Nam Ngọc đám người đi tới Hắc Vũ Điện bên ngoài quảng trường bên ngoài. Nhiếp Thiên xa xa địa chứng kiến, hai gã Hắc Y Liễu võ giả đứng tại trên quảng trường, chính đang chờ bọn hắn. Cái này hai gã Hắc Y Liễu võ giả, một cái là ánh mắt che lấp lão giả, một cái là tư thái liều lĩnh thanh niên, giờ phút này đang lấy một loại xem kỹ ánh mắt nhìn qua của bọn hắn. Thương Nam Ngọc mang theo Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh, cùng với khác vài tên võ giả, đi vào trên quảng trường, hướng về kia hai gã võ giả có chút không người, lộ ra phi thường cung kính. Hai người này tiểu là huyết hồn môn huyết hồn sứ giả, chính là vì huyết hồn chi lộ sự tình mà đến. Huyết hồn môn tại toàn bộ âm giới cự vô phách tồn tại, âm giới tuyệt đối trưởng khống giả. Mặc dù Thương Nam Ngọc là Hắc Vũ Điện Nam Tôn, lúc này cũng phải biểu hiện đi ngoài cần chi ý. Nam Tôn, Hắc Đế. Cái lúc này, tên thanh niên kia võ giả mở miệng, ánh mắt âm trầm địa đảo qua Thương Nam Ngọc, lạnh lùng nói ra, tựa hồ lộ ra rất không cao hứng. Thật sự không có ý tứ, Hắc Đế đại nhân có một số việc, không thể tới gặp hai vị sứ giả. Mỹ nặng Thương Nam Ngọc có chút không người, cẩn thận từng ly từng tí nói. Có chuyện. Thanh niên kia võ giả ánh mắt có chút trầm xuống, cười lạnh nói, ta nghe nói không lâu trước khi Hắc Đế cùng Tam Âm Đại Đế chạm nhau một trường, Hắc Đế sẽ không phải là bị thương quá nặng, gặp không được người a. Thanh âm của hắn lánh lệ bén nhọn, lộ ra không che giấu chút nào châm chọc chi ý. Sứ giả đại nhân nói nở nụ cười, Hắc Đế đại nhân xác thực có việc phải xử lý, thỉnh hai vị đại nhân thứ lỗi. Thương Nam Ngọc nhướng mày, rõ ràng có chút tức giận, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói ra. Hừ. Thanh niên võ giả cười lạnh một tiếng, đúng là nói thẳng, Hắc Đế cái này lao già kia, rõ ràng tại bản thiếu gia trước mặt tự cao tự đại, thật sự là cho mặt không biết xấu hổ. Thương Nam Ngọc nghe được thanh niên võ giả khuôn mặt âm trầm tới cực điểm, rét lạnh bên trong lộ ra không cách nào che giấu tức giận. Như thế nào, ngươi không phục làm sao? Thanh niên võ giả nhìn xem Thương Nam Ngọc, cười lạnh một tiếng, khí diễm phi thường liều lĩnh, nói ra, không phục đánh ta à. Người Thương Nam Ngọc sắc mặt trầm thấp, cảm giác trên ngực coi như đè ép một khối thiên quân cự thạch, lại để cho hắn nói không ra lời. Nếu như không là vì thân phận của đối phương, hắn đã sớm xuất thủ. Phế vật. Thanh niên võ giả lạnh miệt cười cười, không hề nhìn Thương Nam Ngọc. Huy thiếu, chúng ta hay là làm chính sự quan trọng hơn. Cái lúc này, tên lão giả kia đi tới, nhìn xem Thương Nam Ngọc cười cười, nói ra, lão phu Chu Tu, là huyết hồn môn trưởng lão. Vị này chính là Tăng Huy, các ngươi khả dĩ gọi hắn Huy Thiếu. Lúc này đây âm thị huyết hồn võ giả tuyển bạn, do hai người chúng ta phụ trách. Thương Nam Ngọc khẽ gật đầu, căng cứng sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít. Cái này gọi Chu Tu lão giả, hiển nhiên so Tăng Huy ổn trọng nhiều hơn. Bất quá xem Chu Tu thái độ đối với Tăng Huy, phi thường cẩn thận, thậm chí còn có một tia kiêng kỵ, nói rõ thân phận của Tăng Huy thật không đơn giản. Đón lấy, Chu Tu cùng Tăng Huy đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên bọn người trên thân, càng không ngừng đánh giá, coi như tại chọn lựa hàng hóa đồng dạng. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, hắn rất không thích loại cảm giác này. Nam Tôn, cái này chính là các ngươi Hắc Vũ Điện đích thiên tài sao? Cái lúc này, Tăng Huy cười lạnh một tiếng, một bộ xem thường ánh mắt, rất là khiêu khích. Mấy người bọn họ tiểu là Hắc Vũ Điện một đời tuổi trẻ thực lực mạnh nhất võ giả. Thương Nam Ngọc ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Mạnh nhất. Tăng Huy khỏe miệng khẽ động một vòng xem thường độ cong, nói ra, chẳng lẽ các ngươi Hắc Vũ Điện mọi người là phế vật sao? Cứ như vậy mấy cái cặn bã, cũng dám nói là mạnh nhất. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt tâm trầm. Mặt khác vài tên võ giả sắc mặt đồng dạng lúng túng, hiển nhiên là tại áp chế tức giận. Dựa theo huyết hồn chi lộ quy củ, một quả huyết tổ lệnh có thể cho ba gã võ giả tham gia huyết hồn chi lộ. Ngoại trừ Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh bên ngoài, Thương Nam Ngọc chọn lựa bốn gã võ giả, trong đó còn có hai người là có thêm âm thị thất đại công tử danh tiếng người, thực lực đã là thiên dụ đẳng cấp cao. Nhưng là thực lực như vậy, lại bị Tang Huy nói thành cặn bã. Nhiếp Thiên cố nén lửa giận, không có phát tác. Nam Tôn, còn lại mấy người thực lực coi như miễn cưỡng, người này nữ tử cùng cái này tóc bạc tiểu tử là chuyện gì xảy ra? Cái lúc này, Chu Tu đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua Lam Trúc Doanh cùng Nhiếp Thiên, nhất là hắn xem Nhiếp Thiên thời điểm, cái loại này không thêm che giấu khinh bỉ, lại để cho hắn lộ ra cực kỳ lạnh lùng, rét lạnh nói ra. Chính là một cái thiên vận bắt trọng thánh đồ, Nam Tôn đại nhân thật đúng là cầm ra tay a. Tang Huy cười lạnh một tiếng, nói ra, Nam Tôn đại nhân đây là xem thường các ngươi Hắc Vũ Điện, hay là còn không dậy nổi chúng ta huyết hồn môn. Ta Thương Nam Ngọc sắc mặt trắng nhợt, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Trưởng lão đại nhân, Huy Thiếu, các ngươi là cảm thấy thực lực của ta quá yếu sao? Lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nhàn nhạt nở nụ cười một chút, tiến lên một bước nói ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Tang Huy lạnh miệt cười cười, trong mắt lộ vẻ xem thường chi sắc. Ta cảm thấy được, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh địa nhìn xem Tang Huy nói ra. Ngươi nói cái gì? Tang Huy nhướng mày, lập tức trực tiếp bật cười, nói ra, xú tiểu tử, ngươi là tới khôi hài đấy sao? Hắn là thiên dụ cửu trọng thánh sư, mà Nhiếp Thiên chỉ là thiên vận bắt trọng thánh đồ, nhưng thứ hai vậy mà nói mình mạnh hơn hắn. Đây không phải khôi hài vậy là cái gì? Ta nói, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong bình tĩnh mang theo một tia không cách nào che giấu bá đạo. Xú tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Tang Huy ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, hiện lên một vòng rét lạnh sắc cơ, trực tiếp giống to đi ra. Một kiếm. Nhiếp Thiên nhìn xem Tang Huy, khoe miệng khẽ động, nhàn nhạt nói ra. Ngươi nói cái gì? Tang Huy nhướng mày, có chút nghi hoặc. Bại ngươi, chỉ cần một kiếm. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, dựng lên một ngón tay, trong mắt bắt đầu khởi động lấy chính là tràn đầy miệt thị cùng khiêu khích. Xú tiểu tử, ngươi chọc giận bản thiếu gia rồi. Tang Huy nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trong mắt khinh miệt, khuôn mặt lập tức gầm trầm đến mức tận cùng, mỗi chữ mỗi câu nói. Đến đây đi. Nhiếp Thiên nhưng lại bình tĩnh như trước, cười nhạt một tiếng, sau đó rơi chân đặt mạnh. Thân ảnh phóng lên trời, như một thanh lợi kiếm, sừng sững tại trên không trung. Muốn chết. Tang Huy ánh mắt run lên, không nghĩ tới Nhiếp Thiên thật muốn cùng hắn một trận chiến, lập tức bạo giống một tiếng, cả người kiên quyết ngoi lên trùng thiên, cuồn cuộn khí thế phóng xuất ra, cuồng bạo như giết, đạp lập không trung, cùng Nhiếp Thiên đối lập. Chương 3673, ai đến khôi hải? Trên không trung, Nhiếp Thiên cùng Tang Huy cường thế đối lập, cuồn cuộn khí thế kích động tại trong hư không. Dẫn động liệt liệt gió mạnh. Cái này những người khác thấy như vậy một màn, sắc mặt không khỏi nhất biến, nhao nhao hít vào khí lạnh, nói không ra lời. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên lại thật sự muốn đánh với Tang Huy một trận. Tiểu tử này, thực lực tuy nhiên không được, dũng khí cũng không nhỏ, thật sự không sợ chết ta. Chu Tu nhìn qua cao giữa không trung hai người, khỏe miệng khẽ động một chút, thì thảo cười nói. Hắn đối với Nhiếp Thiên không biết, nhưng lại phi thường hiểu rõ Tang Huy, thằng này cũng không phải là cái gì hạng người lương thiện, ra tay cho tới bây giờ đều là tàn nhẫn quyết tuyệt. Nhiếp Thiên đắc tội Tang Huy, đã là người chết một cái. Một bên Thương Nam Ngọc nhưng lại cùng Chu Tu hoàn toàn bất đồng thần sắc, khuôn mặt căng cứng lấy, hiển nhiên là phi thường khẩn trương, rất là lo lắng. Chính là một cái thánh đồ mà thôi, chết thì đã chết, Nam Tôn đại nhân làm gì để ý. Chu Tu nhìn Thương Nam Ngọc một mắt, nhạt cười nhạt nói. Thương Nam Ngọc nhưng lại thở dài một tiếng, không nói gì. Chu Tu nào biết đâu rằng, giờ phút này Thương Nam Ngọc lo lắng không phải Nhiếp Thiên, mà là Tang Huy. Thương Nam Ngọc thế nhưng mà thấy tận mắt qua, Nhiếp Thiên một kiếm trọng thương Liệt Thắng Vân. Hắn đối với Nhiếp Thiên thực lực, có 10 phần tín tâm. Tang Huy thực lực không kém, nhưng là so về Liệt Thắng Vân đến, hay là yếu đi một bậc. Mấu chốt nhất chính là, Tang Huy hoàn toàn không biết Nhiếp Thiên, nhất định sẽ chủ quan ra tay. Tại loại tình huống này, Nhiếp Thiên tuyệt đối khả dĩ một kiếm diệt sát hắn. Nếu như Nhiếp Thiên thật sự giết chết Tang Huy, vậy làm phiền tiểu lớn hơn. Tang Huy dù thế nào liều lĩnh, dù sao cũng là huyết hồn một người, hơn nữa theo Chu Tu thái độ đối với hắn đến xem, thân phận còn thật không đơn giản. Nếu như hắn đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay, chỉ sợ toàn bộ Hắc Vũ Điện đều muốn gặp nạn. Nghĩ vậy một điểm, Thương Nam Ngọc không khỏi càng thêm khẩn trương, toàn thân khí tức không khỏi bắt đầu khởi động mà bắt đầu, đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Nam Tôn, không nên vọng động nha. Nhưng là cái lúc này, Chu Tu nhưng lại che lấp cười cười, lập tức phóng xuất ra một cổ khí thế, trực tiếp tập trung Thương Nam Ngọc. Rất rõ ràng, hắn không cho phép Thương Nam Ngọc nhúng tay Tang Huy cùng Nhiếp Thiên chiến đấu. Thương Nam Ngọc nhướng mày, trên trán trực tiếp thấm xuất mồ hôi trâu. Chu Tu lại là hoàn toàn mặc kệ hắn, một đôi mắt phóng thích ra âm lãnh hào quang, xa xa địa nhìn xem cao giữa không trung hai đạo thân ảnh. Trên không trung, Nhiếp Thiên bình tĩnh mà đứng, khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, một đôi mắt không hề gợn sóng. Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Tang Huy ánh mắt như giết, bạo giống một tiếng, toàn thân khí thế điên cuồng trùng kích lấy, quấy được bốn chu thiên địa đều đang run rẩy lấy. Ra tay đi, ngươi chỉ có một M7 do 3 TV kiếm cơ hội. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khiêu khích vô cùng. Tìm đường chết. Hắn mà nói triệt để lại để cho Tang Huy nổi giận, thứ hai giống to một tiếng, khí thế toàn thân bỗng nhiên phóng xuất ra. Thân ảnh lập tức động, một bước bước ra, cuồn cuộn cuồng lực tại trong hư không ngưng tụ, một đạo khủng bố trưởng ảnh xuất hiện, như sụp đổ giống như núi cao, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Chu Tu thấy như vậy một màn, khoe miệng khẽ động một chút, âm lãnh vô cùng. Hắn giống như có lẽ đã thấy được, Nhiếp Thiên bị trực tiếp đuổi giết chẳng cảnh. Những người khác ánh mắt run lên, thần kinh căng cứng lấy, hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ lỡ cái gì. Nhiếp Thiên ngưng lập tại trong hư không, coi như mưa to gió lớn bên trong một khối bàn thạch, không chút sức mẻ. Ánh mắt của hắn kiên định vô cùng, không thấy nửa điểm chấn động. Vâng! Tiểu trên không trung cái kia đạo cự trưởng lập tức muốn hạ xuống song, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động một chút, lập tức toàn thân kiếm ý ầm ầm bộc phát, điên cuồng trùng kích khai mở, lập tức bốn phía hư không ầm ầm run lên, thiên địa đều coi như muốn tại này cổ sức lực lớn phía dưới bị sinh sinh xé rách. Ông! Nháy mắt sau đó, vô tận kiếm ý tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo bàng nhiên bóng kiếm, như cự long, tại trong hư không phát ra một tiếng mãnh liệt kiếm ngân vang thanh âm, vang động núi sông, âm thanh động cửu thiên. Cái này giờ khắc này, mọi người cảm giác được trên không trung truyền ra kiếm ý chấn động, ánh mắt hoảng sợ run lên, trong lòng rung động, hoàn mỹ chính là biểu hiện trên mặt. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà có thể ở trong trước mắt, bộc phát ra khủng bố như thế kiếm ý. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bóng kiếm cùng cự trưởng đối với đụng vào nhau, hư không ầm ầm run lên, cuồng bạo vô cùng lực lượng bạo phát đi ra, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích, lập tức sóng cuồng ngập trời, cuồn cuộn như giết, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi mà bắt đầu, như vạn thú lao nhanh, muốn đem thiên địa đều cắn nuốt sạch. Bành. Nháy mắt sau đó, cái kia cự trưởng lại thì không cách nào thừa nhận bóng kiếm chi lực, tại trong hư không ầm ầm run lên, trực tiếp nứt vỡ. Không muốn. Tang Huy lập tức cảm giác được không ổn, ánh mắt hoảng sợ run lên, kinh kêu một tiếng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy nhất rõ ràng tử vong khí tức. Nhưng là, hết thể đều đã chậm. Bóng kiếm như rồng, tại trong hư không gào thét mà qua, trực tiếp đem Tang Huy thân ảnh bao phủ. Kinh hãi một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, lập tức trực tiếp sửng sốt, ngay ngắn hướng hóa đá. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, vô số ánh mắt gắt gao chằm chằm vào hư không, kinh hãi đã đến cực hạn. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà một kiếm đuổi giết Tang Huy. Cái này Chu Tu nhìn qua trong hư không, một đôi mắt run rẩy, sắc mặt lại là hoàn toàn ngốc trệ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tang Huy vậy mà hội thua ở Nhiếp Thiên trên tay. Tang Huy bản thân thực lực không được, nhưng là phụ thân của hắn nhưng lại huyết hồn môn lục đại đường chủ một trong, cho nên thân phận của hắn cực kỳ tôn quý. Hắn đã bị chết ở tại Hắc Vũ Điện, phụ thân của hắn, sao lại, há có thể dừng tay? Nguy rồi. Thương Nam Ngọc hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại, trong lòng kinh kêu một tiếng, khuôn mặt đều dọa trợn nhìn. Nhiếp Thiên còn không có nhìn xuống, trực tiếp đem Tang Huy đổi giết. Kể từ đó, Hắc Vũ Điện tiểu thật sự trên quán đại phiền thoái. Ta vừa lúc đó, trong hư không kiếm ý sóng cuồng dần dần tiêu tán, một đạo hoảng sợ mà sắc lạnh, the thế thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, đúng là Tang Huy. Huy thiếu. Chu Tu chứng kiến Tang Huy thân ảnh, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, sắp vui đến phát khóc. Tang Huy vậy mà không chết, cái này lại để cho hắn lập tức có một loại theo địa ngục đến thiên đường cảm giác. Nếu như Tang Huy chết rồi, gặp nạn cũng không chỉ là Hắc Vũ Điện, mà ngay cả hắn cái này trưởng lão, cũng muốn đi theo thụ liên quan đến. Giờ phút này hắn chứng kiến Tang Huy còn sống, há có thể mất hứng? Chưa, không chết. Thương Nam Ngọc chứng kiến Tang Huy còn sống, một đôi mắt run rẩy, thanh âm cũng là run rẩy, cả người đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Tang Huy lại vẫn còn sống. Bị đạo kia bóng kiếm chính diện đánh trúng, Tang Huy vậy mà không chết, quả thực tiểu là kỳ tích. Huy thiếu, hiện tại ta hỏi ngươi, đến cùng ai là đến Khôi Hải? Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, cười nhạt một tiếng, bình thản bên trong mang theo cực kỳ đầm đặc khiêu khích cùng châm trọc. Tang Huy sở dĩ không chết, cũng không phải bởi vì hắn võ thể cường đại, mà là vì Nhiếp Thiên hạ thủ lưu tình. Nếu không phải nhưng, Tang Huy cho dù có 10 cái mạng, lúc này cũng chết được thấu thấu được rồi. Xú tiểu tử, ngươi, nên, chết. Tang Huy ánh mắt đống nhiên run lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt tuân ra vô tận sắc cơ, điên cuồng hét lên một tiếng, coi như một đầu thô bạo hung thú. Nhưng là, thân ảnh của hắn lại cũng chưa hề đụng tới, bởi vì hắn sợ, hắn biết đạo hắn không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Ngu ngốc. Nhiếp Thiên nhìn xem Tang Huy, lạnh lùng cười cười, mặc kệ hắn, trực tiếp quay người ly khai. Chu Tu, nhanh cho bản thiếu gia làm thịt tiểu tử này. Tang Huy hai cái đồng tử bên trong bắn ra lấy lửa giận, đột nhiên nhìn về phía dưới Chu Tu, điên cuồng giống to. Chu Tu vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt hơi đổi, lập tức ánh mắt tập trung Nhiếp Thiên, sát cơ lộ ra. Chương 3674, ngươi tính toán cái gì? Chu Tu xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên, một tấm mặt mo này âm trầm đến mức tận cùng, trong mắt tràn ngập không thêm che giấu sát ý. Hắn một đôi mắt gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, khỏe miệng đông nhiên khẽ động một chút, khí thế toàn thân chậm rãi bay lên, coi như một tòa sắp sửa núi lửa bộc phát. Ừ. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, đông nhiên cảm giác được một cổ sát ý, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn cảm giác được, vẻ này sát ý như vô hình bàn tay khổng lồ, đưa hắn gắt gao bao phủ ở, lại để cho hắn hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Xú tiểu tử, đắc tội bản thiếu gia kết cục chỉ có một chữ, chết. Xa xa, Tang Huy nhìn xem Nhiếp Thiên, khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, trong nội tâm âm thầm nói ra. Dùng thân phận của hắn, lại để cho Chu Tu ra tay giết một gã thánh đồ, thứ hai căn bản không có khả năng cự tuyệt. Vâng! Nhưng vào lúc này, Chu Tu thân ảnh động, toàn thân tuôn ra một cổ kinh khủng vô cùng khí thế, như một đạo cầu vồng, phóng lên trời, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà ra. Chu trưởng lão! Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Thương Nam Ngọc sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi quát to một tiếng. Hắn muốn ra tay, cũng đã chậm. Hơn nữa thực lực của hắn, tại Chu Tu phía dưới, cho dù ra tay, cũng không có khả năng ngăn cản thứ hai. Hắn thật không ngờ, Chu Tu thân là huyết hồn môn trưởng lão, vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này, ngay trước mặt hắn xuống tay với Nhiếp Thiên. Tiểu tử, chết đi. Cái lúc này, Chu Tu gầm nhẹ một tiếng, trong mắt sát ý hiện lên, sau đó một trưởng đánh ra, cường hành vô cùng trưởng lực lập tức phóng xuất ra, như quần cuộn sóng lớn, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Nhưng vào lúc này, kinh hãi một màn đã xảy ra. Vâng! Trong hư không, một cổ bàng nhiên sức mạnh to lớn đột nhiên xuất hiện, áp bách được hư không trầm xuống, lập tức khủng bố lực lượng rơi xuống, đúng là đem Chu Tu khí thế toàn thân ngạnh xanh xanh địa đè ép trở về, tiêu thật giống một chương vô hình bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem Chu Tu áp bách ở. Người nào? Kinh hãi một màn, lại để cho Chu Tu sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi địa quát to một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng trong hư không, chỉ thấy một đạo hắc y thân ảnh lạnh đứng ở đó ở bên trong. Coi như một tòa kỳ phong, bốn chu thiên địa đều coi như đang run rẩy, túi đầu. Thật cường đại khí tức. Hẳn là người này là Chu Tu ánh mắt run lên, trong nội tâm cả kinh kêu lên, hắc đế. Lão sư. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Thương Nam Ngọc nhìn qua đạo kia hắc y rìa thân ảnh, ánh mắt run lên, kinh hỉ địa hô. Chu Tu đoán được đúng vậy, người tới chính là hắc vũ điện chi chủ, hắc đế. Hắc đế. Một bên Tăng Huy. Bị trước mắt một màn cả kinh sửng sốt, ánh mắt hoảng sợ run lên, lúc này mới kịp phản ứng, dọa được sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ kinh kêu một tiếng. Bất quá sau một khắc, hắn tựu bình tĩnh rất nhiều, nhìn về phía hắc đế ánh mắt, mang theo không thêm che giấu tức giận. Hắn là huyết hồn môn huyết hồn sứ giả, cho dù đối phương là hắc đế thì sao, dám động hắn mảy may sao? Hắc đế Mông Vũ, ngươi đây là ý gì? Cái lúc này, Chu Tu tỉnh táo lại. Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng quát khẽ nói, một bộ hưng sư vấn tội tư thế. Mông Vũ, đúng là hắc đế tục danh. Hắc đế mình cũng không nhớ nổi, cái tên này có bao nhiêu năm không có bị người nhắc lên. Khó được, Chu Tu còn biết hắn chính thức tục danh. Hừ hừ. Hắc đế đột nhiên quay người, một đôi như sói con mắt nhìn xem Chu Tu, cười lạnh lạnh hai tiếng. Ngươi cười cái gì? Chu Tu cảm giác được một cổ sởn hết cả gai úc. Trên người mồ hôi lạnh đều dọa đi ra, run giọng hỏi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám để bổn đế tục danh. Hắc đế ánh mắt trầm xuống, sắc mặt âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói ra, ngươi tại Hắc Vũ Điện nội, giết ta Hắc Vũ Điện võ giả, còn hỏi ta có ý tứ gì? Đây là đang khiêu khích bổn đế sao? Ngươi Chu Tu biến sắc, không nghĩ tới Hắc đế thật không ngờ cường thế, cả kinh hắn trực tiếp nói không ra lời. Lao giả kia! Ngươi dám đối với Chu trưởng lão như thế nói chuyện, sẽ không sợ huyết hồn môn sao? Một bên Tang Huy ánh mắt run lên, lập tức tỉnh táo rất nhiều, liều lĩnh hét lớn. Hắn tuy nhiên hung hăng càng quái, lại còn không tính quáng ốc, vừa lên đến liền trực tiếp dùng tên huyết hồn môn hướng hắc đế tạo áp lực. 3. Nhưng mà, ngay tại Tang Huy thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, lập tức hắn nửa bên mặt, trực tiếp xuất hiện mấy đạo huyết hồng dấu tay, phồng đến rất cao. Lão già kia, ngươi dám đánh bản Tang Huy ánh mắt run lên, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, lập tức gào thét bắt đầu. 3. 3. 3. Nhưng hắn còn chưa nói xong, thanh thúy cái tát âm thanh nhưng lại lần nữa vang lên, trong chớp mắt, hắn nửa bên mặt, trực tiếp trở nên huyết nhục mơ hồ, thậm chí có thể chứng kiến un tùm bạch cốt. Hắc đế cái này mấy bàn tay, tất cả đều đánh vào nhất biến trên mặt, rất không đối xứng, không có nửa điểm mỹ cảm. Ngươi Tang Huy một đôi mắt run rẩy, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem hắc đế, vừa muốn nói gì, cũng là bị thứ hai ánh mắt sắc bén xinh xinh dọa đi trở về. Tiểu tử, nghe rõ ràng, bổn đế không chỉ có dám đánh ngươi, còn dám giết ngươi. Hắc đế ánh mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng chằm chằm vào Tang Huy, nói ra, ngươi nếu là còn dám nhiều lời nửa chữ, bổn đế cam đoan, ngươi tìm không thấy lối ra hắc vũ điện. Tang Huy hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại. Miệng đột nhiên trương được rất lớn, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Dùng hắc đế thân phận, nói thẳng ra nói như vậy, không chỉ có riêng là uy hiếp mà thôi, mà là đại biểu, hắn thật sự tức giận. Chu Tu cũng sợ trắng váng, hoàn toàn thật không ngờ, hắc đế thật không ngờ cường thế, cái này căn bản là cùng huyết hồn môn vạch mặt tư thế. Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ huyết hồn môn trả thù sao? Hắc đế chính là hắc vũ điện chi chủ, tuyệt đối không phải cái gì sinh mánh liệt mãng phu. Nhưng hắn hành vi hôm nay, thật có chút khác thường. Miệng còn hôi sữa tiểu tử. Đi về hỏi hỏi Tăng Hãn, hắn có dám nói bổn đế là lao già kia? Hắc đế ánh mắt đảo qua Tăng Huy, lạnh lùng quát khẽ lấy, toàn thân tức giận, thoáng thở bình thường lại. Tăng Hãn, đúng là phụ thân của Tang Huy, huyết hồn môn 6 vị đường chủ một trong. Tang Huy nghe được Hắc Đế nói lên tên Tang Hãn, trong lòng lần nữa run lên, xem Hắc Đế bộ dạng, tựa hồ căn bản không đem Tang Hãn để vào mắt. Hắc Đế đại nhân bất giận, Huy thiếu tuổi trẻ không hiểu chuyện, nói sai lời nói rồi, Chu Mộ thay hắn hướng Hắc Đế đại nhân xin lỗi. Chu Tu lúc này kịp phản ứng, đúng là tiến lên một bước, hướng về Hắc Đế có chút không người, cung kính nói ra. Tư thái của hắn, phi thường cẩn thận, nhưng là một đôi mắt, nhưng lại lộ ra một cổ rét lạnh, hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Chu Tu, bổn đế xác thực sợ huyết hồn môn. Hắc Đế đương nhiên biết đạo Chu Tu đang suy nghĩ gì, lạnh lùng một cười nói, nhưng bổn đế sợ chính là huyết hồn lão tổ, mà không phải cái gì Tang Hãn, lại càng không là các ngươi những người này. Bổn đế tự tin, coi như là bổn đế giết cái này Tang Huy, huyết hồn lão tổ cũng chưa chắc sẽ cùng bổn đế trở mặt. Chính là một cái đường chủ nhi tử, thực đem làm chính mình là huyết hồn môn mà ta. Nói xong, Hắc Đế đúng là thân ảnh khẽ động, trực tiếp đã đi ra. Chu Tu cùng Tang Huy sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt ngốc trệ lấy, coi như hòa đá, cả buổi đều phản ứng không kịp. Chương 3675, ngu ngốc đồng dạng. Lão sư hắn thẳng đến Hắc Đế thân ảnh triệt để biến mất về sau thật lâu, Thương Nam Ngọc mới kịp phản ứng, trong lòng run lên, lại không biết nên nói như thế nào. Hắn không nghĩ tới, Hắc Đế vậy mà dùng loại phương thức này trấn nhiếp Chu Tu cùng Tang Huy hai người. Không thể không nói, đây là một loại phi thường nguy hiểm đích thủ đoạn, nếu như huyết hồn môn thật sự trách tội xuống, đối với Hắc Vũ Điện tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Tựa hồ, Hắc Đế thật sự cố ý chọc giận huyết hồn môn người, hay hoặc giả là hắn thật sự tức giận. Dù sao thân phận của nhiếp thiên đặc thù, chính là phong thiên mệnh tông chi chủ, trên đầu vai chịu tải quá nhiều đồ vật. Chu trưởng lão, chúng ta tiếp tục a. Cái lúc này, Thương Nam Ngọc nhìn về phía Chu Tu, cười nhạt một tiếng nói ra. Chu Tu kịp phản ứng, sắc mặt nhưng lại như trước có chút trắng bệnh, còn là một bộ kinh hồn chưa định bộ dạng. Hắn tại đến Hắc Vũ Điện trước khi, có thể không có nghĩ qua, lúc này đây huyết hồn sứ giả, hội đem làm được chật vật như vậy. Chu trưởng mờ lão, chúng ta đi. Mà lúc này, Tang Huy thân ảnh rơi xuống, đi vào Chu Tu bên người, lạnh lùng nói ra. Huy thiếu, huyết hồn võ giả tuyển bạt còn không có chấm dứt, hiện tại tiểu đi, không quá phù hợp a. Không đều Chu Tu mở miệng, Nhiếp Thiên liền lạnh lùng cười cười, cao giọng nói ra, bình thản trong giọng nói mang theo không thêm che giấu liều lĩnh cùng khiêu khích. Xú tiểu tử, ngươi hung hăng càn quấy cái gì, cho dù ngươi rất cường lại có làm được cái gì. Ngươi vận mệnh hiện tại nắm giữ ở bản thiếu gia trong tay, bản thiếu gia không cho ngươi tham gia huyết hồn chi lộ, ngươi tiểu đi không được. Tang Huy phồng lên một cái huyết nhục mơ hồ mặt, một đôi mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng gầm nhẹ nói. Tuy nhiên hắn bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại, nhưng là Nhiếp Thiên có thể hay không tham gia huyết hồn chi lộ, hay là hắn định đoạt. Tốt. Nhiếp Thiên nhìn xem Tang Huy, cười nhạt một tiếng, nói ra, vậy thì mời Huy thiếu nói cho ta biết, ta có thể hay không tham gia huyết hồn chi lộ. Ngươi mơ tưởng. Tang Huy không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp bạo giống một tiếng, một đôi mắt đều là xích hồng sung huyết, nổi giận không thôi. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức trực tiếp quay người ly khai. Đứng lại. Cái lúc này, Tang Huy ánh mắt run lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên quát to một tiếng. Huy thiếu, còn có chuyện gì sao? Nhiếp Thiên quay người nhìn xem Tang Huy, mỉm cười hỏi. Xú tiểu tử, bản thiếu gia thiếu một chút bị ngươi lừa gạt đi qua. Tang Huy ánh mắt lóe ra một vòng giảo hoạt, cười hắc hắc nói ra, nếu như bản thiếu gia không có nói sai các ngươi những nay bị chọn chúng võ giả, đều không muốn tham gia huyết hồn chi lộ a. Ngươi cố ý chọc giận bản thiếu gia, tự là không muốn tham gia huyết hồn chi lộ a. Xú tiểu tử, bản thiểu không thể không nói, ngươi phi thường thông minh. Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi còn thông minh bất quá bản thiếu gia. Nói xong, Tang Huy chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra, những người khác khả dĩ không tham gia huyết hồn chi lực, nhưng là ngươi, phải tham gia. Ta không muốn tham gia huyết hồn chi lộ, Huy thiếu cần gì phải ép buộc. Nhiếp Thiên khỏe miệng hiện lên một vòng thích dí độ cong, nhướng mày nói ra. Đôi khi, cùng loại này ngu ngốc liên hệ, rất lại để cho người khai mở tâm đây này. Bản thiếu gia tiểu ưa thích ép buộc, ngươi phải tham gia huyết hồn chi lộ. Tang Huy lạnh lùng cười cười, lộ ra phi thường liều lĩnh. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, vẻ mặt bất đắc dĩ địa thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thương Nam Ngọc ở một bên thấy trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt đều là hoàn toàn ngốc trệ. Nhiếp Thiên nghiền áp Tang Huy không chỉ là thực lực, còn có chỉ số thông minh. Tại Nhiếp Thiên trước mặt, Tang Huy quả thực tựa như ngu ngốc đồng dạng, bị khiến cho xoay quanh. Huy thiếu, hai người khác. Chu Tu ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, ẩn ẩn phát giác được một tia không đúng, nhưng cũng không nói gì thêm, mà là nhìn về phía Tang Huy hỏi. Hán. Tang Huy sắc mặt trầm thấp, trực tiếp chỉ một gã võ giả, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lam Trúc Doanh, nói ra, còn có nàng. Hắn còn không tính quá ngốc, nhìn ra Lam Trúc Doanh cùng Nhiếp Thiên tựa hồ quan hệ không tầm thường, cho nên tuyển Lam Trúc Doanh. Hơn nữa Lam Trúc Doanh thực lực yếu kém, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho Nhiếp Thiên kế tiếp tham gia huyết hồn chi lộ, tạo thành thật lớn gánh nặng. Ừ, Chu Tu nhẹ gật đầu, quay người nói với Thương Nam Ngọc, các ngươi Hắc Vũ Điện huyết hồn võ giả, tự xác định ba người này, vô luận phát sinh chuyện gì, đều không được sửa đổi. Thương Nam Ngọc nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng không tốt xem. Cuối cùng nhất, Nhiếp Thiên hay là đã được như nguyện địa tham gia huyết hồn chi lộ. Chu trưởng lão, chúng ta đi. Tang Huy ánh mắt âm trầm địa đảo qua Nhiếp Thiên, không hề dừng lại thêm, lạnh lùng khẽ quát một tiếng, quay người ly khai, Chu Tu lập tức đuổi theo kịp. Thương Nam Ngọc nhìn qua Tang Huy hai người bóng lưng, lông mày chăm chú nhăn lại, thở thật dài một tiếng. Nhạc Đông. Cái lúc này, Thương Nam Ngọc đột nhiên nhìn về phía một gã khác bị chọn chúng là huyết hồn võ giả người, nặng nề mở miệng. Lão sư. Nhạc Đông tiến lên một bước, thật sâu không người, cung kính vô cùng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nhìn Nhạc Đông, không nghĩ tới thứ hai dĩ nhiên là Thương Nam Ngọc đệ tử. Nhớ kỹ, vô luận phát sinh chuyện gì, nhất định phải bảo vệ tốt Nhiếp Thiên cùng làm cô nương. Thương Nam Ngọc nhìn xem Nhạc Đông, trùng trùng điệp điệp nói ra. Vâng. Nhạc Đông ánh mắt có chút trầm xuống, trọng trọng gật đầu. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, trong nội tâm cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chính mình ngược lại trở thành cần phải bảo vệ người. Nhiếp Thiên, huyết hồn chi lộ chỗ tụ tập, là cả âm giới cực kỳ có thiên phú tuổi trẻ võ giả, coi như là âm thị thất đại công tử, tại những người này, đều chưa tính là cao cấp nhất. Thương Nam Ngọc hít sâu một hơi, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, ngươi nhất định phải coi chừng. Ta biết rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Nhạc Đông cùng Lam Trúc Doanh cùng một chỗ tu luyện, lẫn nhau tầm đó lẫn nhau quen thuộc, tăng cường lẫn nhau ở giữa ăn ý. Tại huyết hồn chi lộ ở bên trong, là ba người làm một tổ tiến hành xuống cửa. Cho nên, muốn thông qua huyết hồn chi lộ, không chỉ có cần cá nhân thực lực siêu cường, càng cần nữa đồng đội ở giữa mật thiết phối hợp. Nhạc Đông thực lực không kém, đã là thiên dụ bắt trọng thánh sư, tại thất đại công tử bên trong bài danh đệ ngũ. Cùng qua mấy ngày nay đối luyện, Nhiếp Thiên phát hiện, trầm mặc ít nói Nhạc Đông, chiến lực cũng không tại Liệt Thắng Vân, Diêm Vô Minh bọn người phía dưới, thậm chí còn nếu so với hai người này càng mạnh hơn nữa. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhạc Đông tâm tính cứng cỏi, là cái đáng giá tín nhiệm người. Mấy ngày sau, Nhiếp Thiên ba người tại Thương Nam Ngọc dưới sự dẫn dắt, đi vào âm thị bên ngoài. Lúc này, có vài chục người đã tại đâu đó chờ rồi, trong đó kể cả Chu Tu cùng Tang Huy bọn người. Hôm nay, âm thị sở hữu tất cả huyết hồn võ giả, đem đi theo Chu Tu cùng Tang Huy cùng một chỗ, tiến về trước huyết hồn sơn mạch. Nhiếp Thiên nhìn một chút, hiện trường có chừng hơn 30 người, nói cách khác, âm thị cùng sở hữu hơn 10 cái thế lực tham gia huyết hồn chi lộ. Tại âm thị, Hắc Vũ Điện cùng Tam Âm Điện là mạnh nhất lượng thế lực lớn, bất quá còn có những thứ khác mấy cái thế lực, thực lực cũng không yếu. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, một đạo trầm thấp bên trong lộ ra sát ý thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện ở Nhiếp Thiên bọn người trước mặt. Diêm Tôn Đại Nhân. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng người nọ gương mặt, khoe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng. Giờ phút này ra hiện ở trước mặt hắn người, không phải người khác, đúng là Tam Âm Điện Diêm Tôn.